Chương 3140, tức giận đến muốn mạng. Hai người cười nửa ngày, tựa như đem trước kia ân oán toàn bộ tiêu tán bình thường. Tiêu Lâm ngồi thẳng người, vẫn như cú axit đường, tiểu tử kia cũng quá thần khí, để cho người ta khó chịu. Yến Phi Tuyết ôn nhu nói, cũng không phải hắn thần khí, chỉ là bị người bưng lấy thôi. Tiêu Lâm bĩu môi nói, giả bộ làm một bức khí quyển dáng vẻ, giống như mình khiêm tốn hữu lễ, công tử văn nhã, kỳ thật cái rắm cũng không bằng. Yến Phi Tuyết cười nói, hắn nhưng là Bách Hoa Cốc duy nhất nam tử, vẫn là cốc chủ thân truyền đệ tử, coi như thần khí cũng trách không được hắn. Tiêu Lâm khinh thường nói cắt, Yến Phi Tuyết sờ lên Tiêu Lâm mờ u bàn tay, bất quá bị tiểu lục rắn dọa cho trở về, nghĩ mà sợ đường, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất giống, đều rất anh tuấn. Tiêu Lâm le lưỡi đường, quên đi thôi, ta như sinh cái kia bức nương nương khang bộ dáng, còn không bằng chết đi coi như xong. Yến Phi Tuyết lần nữa cười cười, cũng không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem Tiêu Lâm bên mặt. Tiêu Lâm bỗng nhiên lại lạnh lùng nói, buồn cười là, loại này cố làm ra vẻ, nương nương khang nam nhân hết lần này tới lần khác có người ưa thích. Yến Phi Tuyết khó hiểu nói, ai ưa thích? Tiêu Lâm chỉ vào Yến Phi Tuyết, người a. Yến Phi Tuyết lập tức ngồi ngay ngắn, hoảng loạn nói ta như thế nào ưa thích hắn? Tiêu Lâm tựa như đâm trúng Yến Phi Tuyết tâm sự bình thường, người nếu không thích lúc trước hắn trong sơn động như thế nào nhìn trợn cả mắt lên. Hiện tại còn khắp nơi giúp hắn nói chuyện, Yến Phi Tuyết tức đến đỏ bừng cả mặt, ngươi, tốt, coi như ta thích hắn a, ta thích muốn chết, ngươi cũng không xen vào, ngươi vốn cũng không phải là người thế nào của ta. Tiêu Lâm dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất, cái kia tiểu lão đầu tử, nhìn xem liền chán ghét. Yến Phi Tuyết kỳ quái nói, ngươi không phải nói mẹ hắn mẹ khang a, tại sao lại biến thành tiểu lão đầu tử? Tiêu Lâm hai tay vòng ngực, không mượn ngươi xen vào. Yến Phi Tuyết bỗng nhiên phốc cười một tiếng, sau đó chỉ vào Tiêu Lâm, người rõ ràng liền là đang ghen. Lần này đến phiên Tiêu Lâm hốt hoảng, ta ăn dấm. Trò cười, chuyện cười lớn, bất quá ngay sau đó Tiêu Lâm lại vô lực đường, hoàn toàn chính xác, ta hoàn toàn chính xác đang ghen, ai? Yến Phi Tuyết trong lòng ngọt giống có mật đường, lập tức nhào vào Tiêu Lâm trong ngực, bất quá lập tức lại bị tiểu lục rắn dọa cho trở về, người cái này một thân tiểu lục rắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Lâm bất đắc dĩ nói, còn không phải lục xà chân quân ra hỏa kia làm chuyện tốt, sau khi chết đều không buông tha ta. Yến Phi Tuyết vẻ mặt đau khổ nói, đây chẳng phải là cả một đời đều muốn mang theo bọn chúng. Tiêu Lâm vốn đang bất đắc dĩ tâm tình lập tức trở nên nhảy cẫng, dạng này cũng tốt, tỉnh những nữ nhân kia luôn luôn đến dây dưa ta. Yến Phi Tuyết dậm chân nói, nhân gia muốn nói với người chính sự, người vẫn còn đang nói đùa. Tiêu Lâm một mặt sinh không thể luyến, ai, quên đi thôi, liền để bọn chúng quấn lấy ta tốt. Yến Phi Tuyết trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói ra ta có biện pháp. Biện pháp gì? Yến Phi Tuyết cao hứng nói, người có thể không cho ăn đông tây cho chúng nó ăn, nói như vậy bọn chúng liền sẽ chết đói, đến lúc đó chẳng phải giải thoát rồi. Tiêu Lâm thở dài, ai, bọn chúng tuy là quang đầu, lại không phải hòa thượng. Yến Phi Tuyết không hiểu, lời này là ý gì? Tiêu Lâm nói ra, không phải hòa thượng, tự nhiên là ăn mặn, đến lúc đó như thế nào buông tha ta cái này một thân da mịn thịt mềm. Yến Phi Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Không đợi Tiêu Lâm trả lời, hai âm thanh đột nhiên từ góc rẽ truyền đến, nhà đầu kia sao lại đột nhiên mất tích? Thật sự là kỳ quái, thanh âm này thanh thúy êm tai, nhưng đối với Tiêu Lâm cùng Yến Phi Tuyết tới nói như là ác mộng, bởi vì chính là Vưu Giai Kỳ cùng thất cô mẹ thanh âm. Nghe được thanh âm này chính là Vưu Giai Kỳ cùng thất cô mẹ, Yến Phi Tuyết cùng Tiêu Lâm sắc mặt đại biến. Làm sao bây giờ, là tiểu yêu nữ Vưu Giai Kỳ, Yến Phi Tuyết khẩn trương nói, Tiêu Lâm mặt không đổi sắc, còn có thất cô mẹ. Lúc này Tiêu Lâm cùng Yến Phi Tuyết đang muốn chạy trốn, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía trước đúng là con đường chết, đường ra duy nhất chính là Vưu Giai Kỳ cùng thất cô mẹ đi tới đầu kia. Đây thật là tuyệt lộ, Tiêu Lâm nhìn một chút chung quanh, còn có chút không sự che chắn, lập tức nói ra trốn trước lại nói. Vưu Giai Kỳ cùng thất cô mẹ nói xong liền đi tới, Vưu Giai Kỳ đặt mông ngồi lúc trước Tiêu Lâm ngồi trên tảng đá, cái này Kiềm Tu Sơn thật đúng là rừng thiêng nước độc chi địa, ngoại trừ hầu tử ngoài động lại không có một cái nào nghỉ chân địa phương. Ta nhìn nơi đây coi như che gió, không bằng ở đây nghỉ ngơi một đêm a. Tiêu Lâm cùng Yến Phi Tuyết nghe vậy, trong lòng đơn giản đem Vưu Giai Kỳ mắng 10 vạn 8 ngàn lượt, hai người lại dự định không đi, như vậy mình muốn cái gì thời điểm mới có thể chuồn mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia Vưu Giai Kỳ đột nhiên hỏi, ngươi lạnh không lạnh? Thất cô mẹ đem hai mắt nhắm chặt mở ra, đùa cợt nói, lạnh. Ngươi thật đúng là thiên kim đại tiểu thư, điểm ấy ác liệt hoàn cảnh đều chịu không được. Ta chính là tại băng thiên tuyết địa bên trong đợi 10 ngày cũng sẽ không hô lạnh. Âm thầm ẩn núp Tiêu Lâm thầm nghĩ trong lòng, người đương nhiên không sợ lạnh, cởi chuồng đều có thể tại khối băng phía trên luyện công. Cũng không biết qua bao lâu, đêm lạnh bên trong thật sự là gió lạnh tuôn rơi, Vưu Giai Kỳ vốn là da mịn thịt mềm, nhẫn không đi xuống, lập tức đứng lên, người không sợ lạnh, ta đáng sợ. Ta không chịu nổi, thất cô mẹ bảo trì ngồi xuống trạng thái, lạnh lùng nói chịu không được cũng phải thụ. Vưu Giai Kỳ bỗng nhiên ngữ khí nhu hòa, tỷ tỷ tốt, ngươi liền bồi ta đi tìm một chút củi nhánh tới nhúng lửa có được hay không? Thất cô mẹ do dự một chút, chợt vẫn đứng lên, hai người nhìn thoáng qua chung quanh, mượn ánh trăng, lại hướng phía Tiêu Lâm hai người chỗ ẩn thân đi tới. Tiêu Lâm thấy thế, đơn giản muốn đem chung quanh nhánh cây toàn bộ ăn vào đi, bọn hắn ẩn thân địa phương tại một chỗ cự thạch sau, mà phía sau lại là một chỗ vách đá, rất nhiều nhánh cây từ trên cao rơi xuống, tự nhiên rơi tại cự thạch chung quanh, vừa lúc hai người lại ẩn thân ở chỗ này. Đây thật là châm lửa gặp gỡ bán ngọn nến, theo hai người không ngừng tiếp cận, Yến Phi Tuyết đã giật mình run lẩy bẩy, ngay tiếp theo lòng bàn chân dẫm lên lá khô cũng phát ra tuôn rơi thanh âm. Vưu Giai Kỳ bị thanh âm này giật nảy mình, ngươi nghe. Đó là cái gì thanh âm? Thất cô mẹ một mặt bình tĩnh, sợ cái gì? Chẳng lẽ lại còn sẽ có quỷ? Âm thầm Tiêu Lâm nghe xong lời này, lại cười, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì diệu kế, một bên Yến Phi Tuyết gặp Tiêu Lâm ở loại tình huống này còn có thể bật cười, sắp tức đến bể phổi rồi. Chỉ thấy Vưu Giai Kỳ không ngừng tới gần, một mực tự lẩm bẩm, coi như không có quỷ, nhảy ra đầu rắn đến cũng kinh khủng a. Thất cô mẹ đầy vẻ khinh bỉ, yên tâm, có ta ở đây, như quỷ thần xà tới đều vô dụng. Giờ phút này hai người đã rất gần, âm thầm Tiêu Lâm dùng sức đem chính mình tóc khiến cho lộn xộn vô cùng, đồng thời đem mặt bôi đen xì xì, tại hai người lúc sắp đến gần lúc, Tiêu Lâm một bước nhảy ra. Vưu Giai Kỳ hai người bị giật mình kêu lên, cái trước trực tiếp thét lên tiếng. Thất cô mẹ thì là cưỡng ép chấn định, người nào dám can đảm giả thần giả quỷ. Chỉ nghe cái này đột nhiên nhảy ra hắc ảnh, thanh âm không ngừng chập trùng, giống như là từ cửu u lòng đất truyền đến đồng dạng kinh khủng, Nạp Lan thất muội, trả mạng cho ta. Ngươi để cho ta làm cái chết đuối quỷ, còn phóng hỏa đốt ta, để cho ta làm bỏng chết quỷ, ngươi trả cho ta mệnh đến, Nạp Lan thất muội. Đột nhiên nhảy ra người đem hai nữ bị hù quá sức, lúc này thất cô mẹ cũng nhìn rõ ràng hắc ảnh là ai, không phải là mình tự tay giết chết Tiêu Lâm a. Giờ phút này Tiêu Lâm tất cả đều là tiểu lục rắn, tóc tai bù xù, miệng lẩm bẩm, lại phối hợp đêm đen gió mạnh hoàn cảnh, vốn là đủ dọa người, lại nghĩ tới cái này Tiêu Lâm đã bị mình giết chết, thất cô mẹ bình thường uy phong sớm đã vứt không còn một mảnh. Ngươi, ngươi, thất cô mẹ chỉ vào Tiêu Lâm, cái thứ hai ngươi chữ còn chưa nói ra miệng cũng đã hôn mê. Vưu Giai Kỳ mặc dù không biết bí ẩn trong đó, nhưng nữ nhân vốn là nhát gan, lại thêm thất cô mẹ chủ này tâm xương trực tiếp mất đi, nàng một người càng là không chắc, quay người liền chạy. Một đường chạy một đường thét lên, tựa như bà điên bình thường. Gặp Vưu Giai Kỳ chạy trối chết, Tiêu Lâm bỗng nhiên ha ha cười to, nhìn xem một thân tiểu lục rắn, xà huynh a xà huynh, mặc kệ ngươi có thể hay không hại chết ta, lần này ta đều muốn cảm ơn ngươi a. Coi như cái này một thân tiểu lục rắn đã cứu được Tiêu Lâm hai lần. Thế giới này vốn là kỳ diệu như vậy, chí mạng đông tây cũng có thể biến thành cứu mạng đồ vật. Nhất không hiểu thấu vẫn là Yến Phi Tuyết, nàng từ tảng đá lớn sau đi tới, kỳ quái nói, ngươi lúc nào bị thất cô mẹ hại chết qua? Còn nói cái gì chết đuối quỷ, bỏng chết quỷ, đến tột cùng là có ý tứ gì? Tiêu Lâm cười nói, nữ hài tử vẫn là ít biết cho thỏa đáng, biết nhiều ngược lại không tốt, người bây giờ duy nhất cần biết đến chính là ta Tiêu Lâm vẫn là thật sự có tài. Yến Phi Tuyết cảm thán nói, người thật sự có hai lần, có thể đem thất cô mẹ dọa ngất, đem Vưu Giai Kỳ bị hù chạy trối chết, việc này ta chính là nói ra cũng không ai sẽ tin. Tiêu Lâm nhìn xem nằm trên đất thất cô mẹ, dưới ánh trăng nàng càng thêm mê người, theo ý ngươi, ta hiện tại nên như thế nào đối nàng mới tốt? Yến Phi Tuyết thử dò xét nói, đưa nàng vứt bỏ tại cái này dã ngoại hoang vu. Tiêu Lâm lắc đầu, Yến Phi Tuyết nói lần nữa, hoặc là đưa nàng dùng dây thừng trói chặt, sau khi tỉnh lại đánh hai lần hả giận. Tiêu Lâm vẫn lắc đầu, Yến Phi Tuyết biến sắc, ngươi sẽ không muốn giết chết nàng a? Tiêu Lâm mặt lộ tàn khốc, ta không giết nàng chẳng lẽ lại đợi nàng tới giết ta? Yến Phi Tuyết ngăn cản nói, cái này không được, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Tiêu Lâm quả quyết đường, ngươi như nhìn không được, mình cút xa một chút chính là. Yến Phi Tuyết không nghĩ tới Tiêu Lâm nói chuyện với nàng càng như thế vô lễ, nàng đột nhiên dậm chân, sau đó tức giận hướng phía nơi xa đi đến, nàng đích xác không dám nhìn giết người tràng cảnh. Các loại Yến Phi Tuyết rời khỏi sau, Tiêu Lâm nhìn xem trên mặt đất thất cô mẹ, đem chính mình bàn tay luồn vào, trên cánh tay tiểu lục rắn lập tức thuận cánh tay đi vòng quanh, ngươi nếu không muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi, là ngươi trước hết nghĩ giết ta. Tiêu Lâm không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng lại tại Lâm môn một cước lúc. Tiêu Lâm phát hiện dưới ánh trăng thất cô mẹ càng như thế mỹ lệ, hai mắt nhắm chặt, ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, nàng ngũ quan là như vậy hoàn mỹ, liền không giống như là nhân gian sinh ra, mà là trời sinh tinh thần, cầm như thế nữ nhân hoàn mỹ tới đút rắn, chẳng phải là quá nhẫn tâm. Tiêu Lâm có chút mềm lòng, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy thất cô mẹ cái này da mịn thịt mềm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Lâm lại nghĩ tới thất cô mẹ đối với mình sở tác sở vi, chợt tâm hung ác, liền muốn đem thả xuống tiểu lục rắn, há biết lúc này sau lưng truyền đến thanh âm. Như thế đối phó một cái nữ hài tử, chẳng lẽ không phải có sai lầm nam tử khí khái? Ai, Tiêu Lâm bị giật nảy mình, cái này đêm hôm khuya khoắt, phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm, ai cũng sẽ bị giật mình. nhìn lại chính là cái kia cao quý đến trên trời mỹ thiếu niên Liễu Thiếu Bạch, phía sau hắn còn đứng đấy ba cái nữ tử, theo thứ tự là Kiềm Tu Sơn bên trên thấy qua hai người thị nữ cùng Yến Phi Tuyết. Nhìn thấy xuất hiện người đúng là Liễu Thiếu Bạch lúc, Tiêu Lâm trong lòng nộ khí càng sâu, hắn vốn cũng không vui vẻ người này. Vẫn như cũng nắm lấy thất cô mẹ non mịn thủ đoạn, Tiêu Lâm khinh miệt nói, người đắc ý tứ là ta giết không được nàng. Liễu Thiếu Bạch tay cầm lông trắng phiến, dù cho ban đêm đen kịt vẫn như cũng ngăn không được hắn khí chất cao quý, thân là một cái nam nhân, cũng nên khí khái rộng lượng chút, mặc kệ nữ tử này đối ngươi làm qua cái gì sự tình, ngươi cũng nên xem ở nàng là nữ tử phân thượng, để nàng một chút. Tiêu Lâm ha ha cười to, khá lắm đa tình công tử, thế gian có người dạng này nam tử, quả nhiên là tất cả nữ nhân phúc khí, chiếu ta nhìn, trên đời này nữ nhân đều hẳn là liên hợp lại, đưa ngươi một mặt cờ thưởng mới đúng. Liễu Thiếu Bạch nhất tịch áo trắng, hoàn mỹ ngũ quan cười khẽ, dễ nói. Tiêu Lâm đường, nhưng nếu là có nữ nhân muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng tự trói hai tay cho nàng giết a? Liễu Thiếu Bạch đường, nếu là ta sai, cho nàng giết cũng không oán không hối. Tiêu Lâm theo đuổi không bỏ, cái kia nếu là lỗi của nàng đâu? Liễu Thiếu Bạch vẫn như cũng ngữ khí bình thản, vậy cũng nên để cho nàng, nam nhân nên để cho nữ nhân, đây là chân lý. Tiêu Lâm cả giận, chiếu ngươi nói như vậy, trên đời này sai chỉ trách nam nhân tốt, tất cả nam nhân lý phải là một đầu nhảy vào hoàng hà. Liễu Thiếu Bạch nghiêm túc nói, thế thì cũng chưa chắc. Tiêu Lâm nhìn xem hắn, quả nhiên là vừa tức vừa cười, cũng không biết cái này Liễu Thiếu Bạch là nghe không hiểu mình vẫn là nghe hiểu làm bộ nghe không hiểu, người này đến cùng là thật ngốc tử vẫn là giả ngu. Liễu Thiếu Bạch mỉm cười nhìn xem Tiêu Lâm, bộ dáng kia đã không sốt ruột cũng không phẫn nộ, Tiêu Lâm thật nghĩ một quyền đánh vào trên mặt hắn, bất quá gia hỏa này tu vi thực sự dọa người, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy lửa giận. Ý của ngươi là ta nhất định phải thả nàng? Tiêu Lâm nhìn xem thất cô mẹ, hỏi. Liễu Thiếu Bạch thu hồi bạch phiến tử, mỉm cười gật đầu, các hạ thả nàng mới là thật anh hùng. Tiêu Lâm cả giận nói, ta hôm nay thả nàng, ngày sau nàng lại tới giết ta, cái này lại làm như thế nào? Liễu Thiếu Bạch đường, về sau sự tình ai cũng không có cách nào dự đoán, không phải sao? Tiêu Lâm ngay cả gọi ba tiếng tốt, sau đó giận quá mà cười, khá lắm đa tình công tử Liễu Thiếu Bạch, ta muốn giết nàng, ta liền không phải anh hùng, ta tội không thể xá, nàng muốn giết ta lại là thiên kinh địa nghĩa, vì dân trừ hại, thật sự là tốt a. Liễu Thiếu Bạch vẫn như cũng mỉm cười, tại hạ cũng không ý này, chỉ là... Tiêu Lâm bỗng nhiên lớn tiếng nói, bớt nói nhảm, hôm nay ta đánh không lại ngươi, ngươi chính là thả cái rắm ta cũng phải nghe, bất quá trở về sau ngươi đánh không lại ta lúc, ta nhất định phải tại trước mắt ngươi giết hai cái nữ nhân khí ngươi. Đem nữ nhân này khiêng đi a. Tiêu Lâm biết hôm nay là lại khó hạ thủ, Liễu Thiếu Bạch cũng không động khí, vẫn như cũng duy trì nhẹ nhàng phong độ, vậy liền đa tạ. Giờ phút này phía sau hắn mặt tròn thiếu nữ chạy lên trước, đem thất cô mẹ khiêng đi, đồng thời nhìn hằm hằm Tiêu Lâm, hôm nay nếu không có công tử ở đây, ta nhất định phải sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Để ngươi biết biết nữ nhân lợi hại. Tiêu Lâm cũng lờ đánh, tùy ngươi, ngược lại nam nhân sinh ra liền là thụ nữ nhân khí, bị đánh mắng càng là hẳn là, ngươi nói đúng không? Liễu công tử, Liễu Thiếu Bạch cười nói, có thể bị nữ nhân đánh chửi là nam nhân phúc khí, rất nhiều nam nhân ngay cả bị đánh mắng tư cách đều không có, đều là bởi vì nữ nhân khinh thường mắng hắn, đó mới là bi ai. Tiêu Lâm bị tức ha ha cười to, tốt, tốt ha, vậy hắn ngày ta cũng đi tìm mấy cái nữ nhân tới để ngươi hưởng thụ một chút. Liễu Thiếu Bạch khẽ gật đầu, vậy tại hạ nhất định rửa tai lắng nghe. Tiêu Lâm quả là nhanh đem phổi tức điên, hết lần này tới lần khác lại cầm người này không thể làm gì, thật sự là biệt khuất muốn chết. Tiêu Lâm cầm cái này Liễu Thiếu Bạch đơn giản không thể làm gì, gia hỏa này khó chơi, luôn là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Ngược lại là Liễu Thiếu Bạch bên cạnh hai người thị nữ, nhìn về phía Yến Phi Tuyết, trong đó mặt tròn thiếu nữ nói ra, Yến cô nương, theo chúng ta đi thôi, nam nhân như vậy, đi theo hắn làm gì? Yến Phi Tuyết do dự, nhìn xem Tiêu Lâm cái này. Một cái khác thiếu nữ cũng nói, đi thôi, công tử nhà chúng ta đang muốn cùng ngươi tâm sự. Đem Liễu Thiếu Bạch dạng này hoàn mỹ công tử văn nhã rời ra ngoài, chắc là nữ tử cũng sẽ không cự tuyệt. Tiêu Lâm thấy thế, trực tiếp khua tay nói, cút đi, ta hiện tại mặc dù không may, lại không tính không may đến cực điểm, người như theo ta mới là không may đến cực điểm. Nghe được Tiêu Lâm nói như thế, Yến Phi Tuyết nước mắt lại một lần bất tranh khí chảy xuôi xuống đến. Mặt tròn thị nữ lập tức tiến lên, đi thôi, đừng để ý tới loại người này, vì hắn thương tâm không đáng. Liễu Thiếu Bạch đối kỳ thần chắp tay, đang chuẩn bị đi. Lúc này nàng thị nữ trong tay thất cô mẹ chợt nhúc nhích, trong miệng nói mê Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đừng giết ta. Nguyên bản thần sắc nhạt Liễu Thiếu Bạch sững sờ, chợt biến sắc, lần đầu xuất hiện tâm tình chập chờn, quạt giấy trắng chỉ vào Tiêu Lâm, ngươi chính là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tùy ý nói, làm sao? Ta rất nổi danh. Liễu Thiếu Bạch vẫn như cũ cảm xúc kích động, Tiêu Tiêu là gì của ngươi? Lần đầu nghe được mình đại tỷ danh tự, Tiêu Lâm lập tức cũng kích động lên, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp qua đại tỷ của ta, nàng ở nơi nào? Liễu Thiếu Bạch gặp Tiêu Lâm phản ứng, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo xuống tới, xem ra không sai được, vậy liền xin lỗi rồi, tiếp xuống ta nhất định phải giết ngươi. Một đoàn người toàn bộ kinh lăng xuống tới, đặc biệt là Liễu Thiếu Bạch hai người thị nữ, các nàng chưa bao giờ thấy qua nhà mình công tử như thế hiển lộ sát cơ. Tiêu Lâm vẫn như cũ kích động, ít nói lời vô ích. Nhanh lên đem đại tỷ của ta tung tích nói ra, nếu không ta liền trước hết giết ngươi. Liễu Thiếu Bạch trầm giọng nói, người đại tỷ tự tiện xông vào Bách Hoa Cốc, cũng đánh cắp ta Bách Hoa Cốc trấn cốc thần vật, tội không thể tha thứ. Ngươi nếu là đệ đệ của nàng, liền do ngươi bắt đầu điều tra, tìm về thần vật, cuối cùng lại đem hai người các ngươi lăng trì xử tử. Lo lắng Tiêu Lâm Yến Phi Tuyết tự biết Tiêu Lâm cảm thấy Liễu Thiếu Bạch đối thủ, lập tức khàn cả giọng đường, không. Cái này không liên quan Tiêu Lâm sự tình, hắn một mực ở cùng với ta, chúng ta chưa bao giờ thấy qua cái gì Tiêu Tiêu, cái này không có quan hệ gì với hắn, ngươi không nên giết hắn. Yến Phi Tuyết muốn xông lại bảo hộ Tiêu Lâm, nhưng hai người thị nữ đưa nàng ngăn cản. Tiêu Lâm đối xử lạnh nhạt nhìn Liễu Thiếu Bạch, tự biết hôm nay là tai kiếp khó thoát, chỉ hận mình không có gặp đại tỷ Tiêu Tiêu, càng không làm rõ ràng trong đó duyên cớ. Bất luận như thế nào, hôm nay cùng Liễu Thiếu Bạch là khó tránh khỏi một trận chiến, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, chỉ thấy Tiêu Lâm hai chân đạp một cái liền hướng phía Liễu Thiếu Bạch phóng đi. Tiêu Lâm biết mình đánh không lại đối phương, hắn chỉ cần tới gần Liễu Thiếu Bạch, đến giờ trên người tiểu lục rắn thế nhưng là lục thân không nhận, coi như những này tiểu lục rắn sẽ đem mình cũng hạ độc chết, nhưng chỉ ít có thể đem Liễu Thiếu Bạch cũng kéo tới đệm lưng. Nhưng Tiêu Lâm còn chưa tiếp cận Liễu Thiếu Bạch thân, hắn liền cảm giác một cỗ thái sơn lực áp bách đánh tới, cỗ áp bức này lực trực tiếp xâm nhập Tiêu Lâm trong đầu, hắn trong nháy mắt liền ngất đi. Đợi đến Tiêu Lâm tỉnh lại lần nữa lúc, hắn phát hiện mình chỗ sâu một cái lịch sự tao nhã trong phòng bằng trúc nhỏ. Trong sảnh sắp đặt một cái đỉnh lô, chính thiêu đốt ra khói xanh, rất là dễ ngửi, Tiêu Lâm đầu đau vô cùng đau nhức, hắn còn muốn ngủ tiếp một giấc. Đột nhiên, Tiêu Lâm phát hiện cái gối bên cạnh vậy mà để đó một cây chủy thủ này đặt ở thuộc ra trong vỏ đao, khảm đầy minh châu, xem xét liền biết không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Chương 3141, ngã xuống sườn núi. Nơi đây hoàn cảnh cực dai, đi ra cửa phòng, bốn phía một mảnh xanh tươi rừng trúc, mà Tiêu Lâm đợi chính là lấy nhánh trúc bện phòng trúc. Như thế tình thơ ý họa địa phương, hoàn toàn thoát ly chém chém giết giết, để Tiêu Lâm cảm thấy rất là biệt trí. Nhưng nơi này đến tột cùng là nơi nào? Chẳng lẽ lại là Liễu Thiếu Bạch chỗ ở? Hắn không phải muốn giết mình à? Như thế nào đem chính mình mang đến nơi đây? Đợi liên tiếp nghi vấn, Tiêu Lâm đi ra phía ngoài đi, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước rừng trúc dưới ghế đá ngồi một người, chính là Liễu Thiếu Bạch. Hắn một chân khoác lên ghế đá, ánh mắt nhìn về phía phương xa, bên mặt nghịch ánh sáng, ngũ quan hoàn mỹ không thiếu sót, phối hợp nhất tịch áo trắng, đích thật là công tử văn nhã, gì thế mà độc lập, đây là một loại liền ngay cả nam nhân đều sẽ tâm động tuấn mỹ. Liễu Thiếu Bạch cứ như vậy nhìn xem phương xa, ai cũng không biết hắn ngồi bao lâu, ai cũng không biết hắn còn muốn ngồi bao lâu. Muốn để Tiêu Lâm thời gian dài như vậy ngồi yên hắn nhưng chịu không được, giật giật thân thể, Tiêu Lâm phát giác thân thể không có bất kỳ cái gì đau đớn, lại trên người tiểu lục rắn đã toàn bộ biến mất. Tiêu Lâm giật mình, lớn tiếng đánh vỡ phần này yên tĩnh, cho ăn. Là ngươi đã cứu ta. Liễu Thiếu Bạch cũng không quay đầu, không sai. Tiêu Lâm đường, kịch liệt như vậy độc rắn ngươi cũng không sợ. Liễu Thiếu Bạch vẫn như cũ bình thản, bách hoa cốc không hoa đan có thể giải bách độc. Tiêu Lâm khó hiểu nói, nhưng ngươi không phải muốn giết ta à. Liễu Thiếu Bạch đường, ta hoàn toàn chính xác muốn giết ngươi, nhưng tại này trước đó trước muốn bắt ngươi, ép hỏi ra Tiêu Tiêu tung tích, cũng cầm lại bách hoa cốc chí bảo. Tiêu Lâm cười nói, ngươi cứ như vậy đem kế hoạch toàn bộ nói cho ta nghe. Liễu Thiếu Bạch phi thường tự tin, bách hoa cốc từ trước đến nay khinh thường đùa bỡn âm mưu. Tiêu Lâm càng thêm buông thả cười to, nhưng ngươi kế hoạch này nhất định thất bại. Liễu Thiếu Bạch rốt cục quay đầu nhìn về phía hắn, a. Tiêu Lâm mỉm cười, bỗng nhiên rút ra cái kia thanh tinh xảo chủy thủ, sau đó không chút do dự hướng phía trái tim của mình đâm tới, chỉ cần mình chết, cái kia Liễu Thiếu Bạch liền tuyệt đối không cách nào ép hỏi ra Tiêu Tiêu tung tích. Cứ việc Tiêu Lâm cũng không biết Tiêu Tiêu tung tích như thế nào. Liễu Thiếu Bạch sắc mặt khẽ động, ngươi, đây là ý gì? Tiêu Lâm thanh chủy thủ kia đã chống đỡ lũng trái tim, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, chủy thủ liền sẽ đâm xuyên hắn trái tim, ngươi không phải nói kế hoạch của ngươi sẽ không thất bại à? Ta hiện tại chỉ cần thoáng dùng sức, ngươi liền cái gì cũng hỏi không ra. Muốn thật luận tu vi chiến lực, Liễu Thiếu Bạch tự nhiên là vạn người không được một, Tiêu Lâm cũng tuyệt không phải đối thủ, cần phải luận âm mưu quỷ kế, cái kia Tiêu Lâm cũng không thua bất luận kẻ nào. Tiêu Lâm mang mình lấy lệnh chư hầu, người bây giờ nhất muốn không động tới, nếu không ta liền tới một cái tự sát mà chết, để ngươi không công mà lui. Liễu Thiếu Bạch quả nhiên không dám loạn động, Tiêu Lâm đi ra phòng trúc phạm vi, nhìn thoáng qua sau lưng, giờ phút này đã là đang lúc hoàng hôn, sau lưng rừng trúc dần dần dâng lên sương mù dày đặc, nhìn qua chính là tuyệt hảo thoát thân địa điểm, Tiêu Lâm từng bước một tới gần sương mù dày đặc. Mỗi một bước hắn đều đi vô cùng cẩn thận, con mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Thiếu Bạch, sợ Liễu Thiếu Bạch lại đột nhiên tập kích. Mắt thấy Tiêu Lâm càng chạy càng xa, Liễu Thiếu Bạch trong lòng cấp bách, đang nghĩ ngợi như thế nào giải quyết, lần nữa quay đầu lúc, Tiêu Lâm đã thối lui đến trong sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Liễu Thiếu Bạch bỗng nhiên vang lên cái gì, lập tức hô to Tiêu Lâm dừng lại. Không thể lại lui, trong sương mù dày đặc Tiêu Lâm căn bản không phân rõ sau lưng đến cùng là địa phương nào, nghe được Liễu Thiếu Bạch lời nói, chỉ coi đối phương muốn tóm lấy mình, lui càng nhanh. Nhưng tiếp theo chân Tiêu Lâm liền hối hận, bởi vì hậu phương đúng là cái vực sâu vạn trượng, tăng thêm sương mù dày đặc tràn ngập, Tiêu Lâm căn bản phân biệt không rõ, giờ phút này một cước giẫm không, cả người trong nháy mắt mất trọng lượng, hạ xuống mà đi. Vô ý ngã xuống sườn núi, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ rừng trúc. Yến Phi Tuyết nghe được thanh âm này trong nháy mắt chạy đến, chỉ thấy Liễu Thiếu Bạch ánh mắt trống rỗng nhìn Tiêu Lâm ngã xuống sườn núi địa phương, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt rơi xuống, hắn tựa như làm sai sự tình hài tử, bất lực tới cực điểm. Thấy Liễu Thiếu Bạch cái này thất hồn lạc phách bộ dáng, một cái không tốt suy nghĩ xuất hiện tại Yến Phi Tuyết trong đầu, nàng xem thấy Liễu Thiếu Bạch, âm thanh run rẩy, cực kỳ kích động, có phải là hắn hay không? Có phải là hắn hay không? Liễu Thiếu Bạch vô lực gật gật đầu, Yến Phi Tuyết kém chút hai chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, nàng chỉ vào Liễu Thiếu Bạch, thanh âm mang theo oán hận, ngươi, ngươi giết hắn, là ngươi giết hắn, nói đi Yến Phi Tuyết bỗng nhiên xông lên trước, nắm đấm tựa như hạt mưa đánh vào Liễu Thiếu Bạch trên thân, nhưng Liễu Thiếu Bạch tựa như cảm giác không thấy đau đớn, tuyệt không đánh trả, cứ như vậy để Yến Phi Tuyết đánh. Sau một khắc Liễu Thiếu Bạch hai người thị nữ vội vàng chạy đến, liền muốn ra Yến Phi Tuyết xuất thủ, lúc này Liễu Thiếu Bạch ngược lại dùng thân thể bảo vệ Yến Phi Tuyết, liền như vậy tùy ý Yến Phi Tuyết phát tiết. Ta không có giết hắn, là chính hắn vô ý rơi xuống vách núi. Liễu Thiếu Bạch lời này giống như là đang vì mình giải thích, nhưng hắn thực sự nói thật. Yến Phi Tuyết thân thể chấn động, lảo đảo mấy bước, ngươi thật không có giết hắn. Liễu Thiếu Bạch ánh mắt ôn nhu, nhìn Yến Phi Tuyết, ta Liễu Thiếu Bạch cả đời này chưa hề đã nói láo. Yến Phi Tuyết âm thanh tê đường, vậy ngươi vì sao không hoàn thủ? Liễu Thiếu Bạch vẫn như cũ cực độ ôn nhu, ta biết ngươi vừa mới nhất định lòng nóng như lửa đốt, liền để ngươi phát tiết một chút lửa giận trong lòng, lại nói, nam nhân vốn là hẳn là để nữ nhân đánh, ta tuyệt sẽ không trách ngươi. Nhìn xem Liễu Thiếu Bạch tuấn mỹ đến cực hạn gương mặt, lại cảm thụ nó ôn nhu đến thực chất bên trong ngữ khí, Yến Phi Tuyết trong lòng cực độ bi thương, tuy nói cái này Liễu Thiếu Bạch hoàn mỹ không có khuyết điểm, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia đối nàng lại hung lại ác Tiêu Lâm nhất là lệnh Yến Phi Tuyết khó mà quên. Yến Phi Tuyết cũng không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại nàng đối Tiêu Lâm muốn càng thêm nóng ruột nóng gan. Liễu Thiếu Bạch ôn nhu khuyên nhủ, Yến cô nương, ngươi, ngươi bây giờ bi thương quá độ, vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Yến Phi Tuyết đột nhiên cười thảm, tự nhủ, đúng vậy, ta hoàn toàn chính xác nên nghỉ ngơi một chút. Nói đi, Yến Phi Tuyết bỗng nhiên chạy về phía bên vách núi, Tiêu Lâm, ngươi chờ. Ta đến bồi ngươi nghỉ ngơi một chút. Bất quá lúc này một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại Yến Phi Tuyết sau lưng, bắt lại cánh tay của nàng, chính là Liễu Thiếu Bạch. Vô luận Yến Phi Tuyết giãy giụa như thế nào đều chạy không thoát Liễu Thiếu Bạch lôi kéo. Ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ giọng nữ dễ nghe từ trong sương mù dày đặc truyền đến, ai ở phía dưới? Một người có thể như thế chết đi, không người quấy rầy, chẳng lẽ không phải cũng là chuyện tốt một kiện? Đám người bị thanh âm này hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, kẻ nói chuyện chính là Thất Cô Mẹ. Ngày đó Thất Cô Mẹ bị Liễu Thiếu Bạch cứu trở về, giờ phút này nhìn qua tựa hồ có chút thần trí không rõ, trong sương mù dày đặc Thất Cô Mẹ như ẩn như hiện, thướt tha thân ảnh gọi người miên man bất định, chỉ là một đôi mắt to xinh đẹp không có chút nào dáng người, giống như bị người rút đi hồn phách. Yến Phi Tuyết nhìn thấy Thất Cô Mẹ chính là một trận khí, hiện tại Tiêu Lâm bị hại chết. Ngươi hài lòng à? Thất Cô Mẹ giật mình, si ngốc nói, sẽ không, hắn sẽ không chết, tại trong sơn trang hắn liền bị ta nhốt tại trong mật thất chết đuối, một người tuyệt không có khả năng chết hai lần. Liễu Thiếu Bạch lưu lại thở dài một tiếng, đối mặt tròn thiếu nữ đường, đỡ Thất Cô Mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, tối hôm qua nàng bị hù lợi hại, đến nay thần trí còn chưa khôi phục. Bởi vì Tiêu Lâm ngã xuống sườn núi, Yến Phi Tuyết cực kỳ bi thương, Liễu Thiếu Bạch tự trách không thôi. Giờ phút này Yến Phi Tuyết gần như sắp muốn mất lý trí, không ngừng gầm rú, trên đời này không ai có thể giết chết Tiêu Lâm, chỉ có chính hắn có thể giết mình, nhưng hắn hoàn toàn chính xác mình đem chính mình giết. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Lâm mình đem chính mình giết. Tiêu Lâm biết bao người thông minh, như thế nào như thế ngu xuẩn chết đi. Vừa rồi lui lại lúc Tiêu Lâm liền nhìn rõ ràng sau lưng có một đạo vực sâu vạn trượng, chỉ là bây giờ bị Liễu Thiếu Bạch bắt được, bởi vậy Tiêu Lâm cố ý diễn vừa ra mà thôi. Tại vừa rồi rơi xuống trong nháy mắt Tiêu Lâm liền dùng chủy thủ cắm sâu vào vách đá, đồng thời bắt lấy một đầu núi dây leo, giờ phút này chính treo tại bên dưới vách núi. Đương nhiên, hết thảy tới quá nhanh, liền xem như Liễu Thiếu Bạch bực này nhân vật cũng bị lừa gạt. Trước đó Yến Phi Tuyết cực kỳ bi ai khóc lớn, Thất Cô Mẹ hồ ngôn loạn ngữ cùng Liễu Thiếu Bạch ôn nhu thì thầm đều tại Tiêu Lâm lỗ tai quanh quẩn, kỳ thật nghe vào Tiêu Lâm vẫn là thật không là tư vị, bất quá Tiêu Lâm là loại kia hung ác đến quyết tâm người, tuyệt sẽ không lúc này lộ tẩy. Đợi đến Liễu Thiếu Bạch đem mọi người mang đi, hết thảy trở về bình tĩnh lúc, sắc trời đã nhanh muốn tối xuống. Lúc này Tiêu Lâm thử nghiệm leo lên trên, trở về nhân gian, nhưng ai biết lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo vang động. Tiêu Lâm giật mình, vội vàng bên trên vọt, lập tức đi vào trên mặt đất, giờ phút này Liễu Thiếu Bạch bọn người tựa hồ đã rời đi, lại tập trung nhìn vào, nguyên lai phát ra tiếng vang chính là một cái vàng hầu tử. Cái kia vàng hầu tử tò mò nhìn Tiêu Lâm, đột nhiên đem trong tay trái cây đánh tới hướng Tiêu Lâm. Không lý do thụ hầu tử khí, Tiêu Lâm tự nhiên là ra sức phản kích, nhặt lên một viên đá gội liền hướng phía vàng hầu tử ném đi, cái kia vàng hầu tử tránh không kịp, bị chính trúng hồng tâm, lập tức bắt đầu chít chít kêu đau. Thanh âm này lập tức truyền ra, sau đó bốn phía xuất hiện số lớn động tĩnh, càng ngày càng nhiều hầu tử bị hấp dẫn tới, đem Tiêu Lâm bao bọc vây quanh. Tiêu Lâm nhìn cái này đầy khắp núi đồi hầu tử, trong lòng lộp bộp một vang, xong, đây là chọc hầu vương, nhiều như vậy hầu tử nếu là cùng nhau tiến lên, ta chẳng phải là trở thành hầu tử bữa tối. Vô số hầu tử đối Tiêu Lâm căm thù chằm chằm, đột nhiên một cái hầu tử hướng phía Tiêu Lâm phóng tới, cái khác hầu tử tựa như nhận đến cảm ứng, cũng là hướng phía Tiêu Lâm chen chúc mà đi. Tiêu Lâm cầm lấy chủy thủ, đang muốn liều chết mà chiến, ai ngờ lúc này một đạo trịch địa hữu thanh sao nói năng có khí phách thanh âm truyền đến, lui ra. Tiêu Lâm cầm chủy thủ, nhìn về phía trong sương mù dày đặc. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc chậm rãi đi tới một người, người này trên thân treo chuông nhỏ, mỗi một lần đi lại đều sẽ đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, nhìn lên hình thể không lớn, liền so hầu tử lớn hơn một chút mà thôi, vừa vặn mặc cẩm y ngọc phục, tất nhiên không phải hầu tử. Ngươi là ai? Tiêu Lâm trước hết hỏi. Trong tay người kia cầm một cái quả táo, lắc lắc chuông nhỏ, đi ra sương mù dày đặc, đúng là cái chu nho nữ tử, ngũ quan cực kỳ mỹ lệ, đáng tiếc liền đáng tiếc mang theo mắt chu nho trứng. Cái này chu nho nữ tử nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi mà thôi, bầy khỉ này tựa hồ là nàng dòng dõi, khanh khách. Còn dám hỏi ta là ai, lão nương nếu không xuất hiện, ngươi liền trở thành ta hầu tử khỉ tôn trong bụng bữa ăn. Tiêu Lâm ánh mắt không chừng, nữ tử này mang theo ý cười nhìn xem hắn. Bỗng nhiên, nữ tử này toàn thân chấn động, vô số đế chi nguyên khí hiện lên, giờ khắc này Tiêu Lâm thần sắc rốt cuộc không kềm được, cái gì? Ngươi có thể nào tử nhân cốc có được đế chi nguyên khí? Tiểu nữ tử kia tà mị cười một tiếng, bởi vì lão nương là từ cổ viêm thần tộc mà đến, vì tìm ngươi thế nhưng là tốn hao lão nương thật nhiều khí lực. Bởi vì Tiêu Lâm ngã xuống sườn núi, Yến Phi Tuyết cực kỳ bi thương, Liễu Thiếu Bạch tự trách không thôi. Giờ phút này Yến Phi Tuyết gần như sắp muốn mất lý trí, không ngừng gầm rú, trên đời này không ai có thể giết chết Tiêu Lâm, chỉ có chính hắn có thể giết mình, nhưng hắn hoàn toàn chính xác mình đem chính mình giết. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Lâm mình đem chính mình giết. Tiêu Lâm biết bao người thông minh, như thế nào như thế ngu xuẩn chết đi. Vừa rồi lui lại lúc Tiêu Lâm liền nhìn rõ ràng sau lưng có một đạo vực sâu vạn trượng, chỉ là bây giờ bị Liễu Thiếu Bạch bắt được, bởi vậy Tiêu Lâm cố ý diễn vừa ra mà thôi. Tại vừa rồi rơi xuống trong nháy mắt Tiêu Lâm liền dùng chủy thủ cắm sâu vào vách đá, đồng thời bắt lấy một đầu núi dây leo, giờ phút này chính treo tại bên dưới vách núi. Đương nhiên, hết thảy tới quá nhanh, liền xem như Liễu Thiếu Bạch bực này nhân vật cũng bị lừa gạt. Trước đó Yến Phi Tuyết cực kỳ bi ai khóc lớn, thất cô mẹ hồ ngôn loạn ngữ cùng Liễu Thiếu Bạch ôn nhu thì thầm đều tại Tiêu Lâm lỗ tai quanh quẩn, kỳ thật nghe vào Tiêu Lâm vẫn là thật không là tư vị, bất quá Tiêu Lâm là loại kia hung ác đến quyết tâm người, tuyệt sẽ không lúc này lộ tẩy. Cho đến tiếng người toàn bộ biến mất, Tiêu Lâm mới dám chậm rãi hướng phía đỉnh núi leo lên, nhưng lại tại Tiêu Lâm sắp bò lên trên đỉnh núi lúc, một giọng nói đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Tiêu Lâm dưới sự kinh hãi, quay đầu nhìn lên, mới phát hiện cái kia lại bất quá là hầu tử, mấy chục con hầu tử cũng không biết là từ đâu tới, lại đều học hình dạng của hắn, thân thể bò tới dựng đứng bên trên, đầu lặng lẽ ra bên ngoài duỗi. Tiềm tu sơn hầu tử nhiều nhất, lại thích nhất học người bộ dáng, Tiêu Lâm vốn là nghe người ta nói qua. Nhưng giờ phút này thật để hắn nhìn thấy, hắn không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, cũng không biết nên như thế nào tài năng đuổi đi bọn chúng, đành phải túm miệng đường, xuyệt đi. Hầu tử nhóm hướng hắn làm cái mặt quỷ, cũng túm lên miệng, chi chi cha cha gọi, có chút hầu tử đỏ mặt giống như cái mông, làm lên mặt quỷ đến thật có thể hù chết người. Tiêu Lâm sợ những này gặp quỷ hầu tử kinh động đến Liễu Thiếu Bạch, lại không khỏi có chút nóng nảy, nhịn không được duỗi ra một cái tay đi đuổi, đi đánh, tay hắn duỗi ra, liền biết hỏng. Hầu tử nhóm đột nhiên như ong vỡ tổ đánh tới, đồng loạt hướng Tiêu Lâm vươn tay ra, nếu là ở bình thường, Tiêu Lâm tự nhiên không sợ. Nhưng giờ phút này hắn thân thể huyền không dán tại trên vách đá, hai cánh tay đều dùng không đắc lực, hầu tử nhóm hướng về thân thể hắn bổ nhào về phía trước, hắn liền phải thẳng lăn xuống đi. Hắn lại là sợ sệt, lại là sốt ruột, lại không dám lên tiếng kêu cứu, hai cánh tay hướng trên vách đá bỏ loạn, trong tay đao nhọn cũng rơi xuống, hồi lâu mới nghe thấy phốc một tiếng. Cái kia vách đá đúng là hướng vào phía trong đột một nghiêng, cho nên chủy thủ mới có thể rơi thẳng đến cùng, cái kia tiếng vang hồi lâu mới truyền lên, cho thấy cái này vách núi rất được sợ người. Tiêu Lâm đầy người mồ hôi lạnh, tay rốt cuộc bắt không được gắng sức chỗ, đến dựng đứng hướng vào phía trong đột ngột nghiêng chỗ, hắn thân thể cũng muốn thẳng tắp ngã xuống đi, không phấn thân toái cốt mới là lạ. Thiên hạ đệ nhất người thông minh lại sẽ chết tại một đám hầu tử trên tay, Tiêu Lâm nhất niệm nghĩ tới đây, thật không biết là nên khóc hay nên cười. Chỉ thấy hầu tử nhóm cũng hướng xuống thẳng ngã, nhưng mấy chục con hầu tử cắn cắn thì thầm vừa gọi, đột nhiên một cái lôi kéo một cái tay. Mấy chục con hầu tử tay nắm, chân bò dựng đứng, lại liên tiếp huyền không treo lên đến, tựa như là một chuỗi hồ lô giống như, một cái cũng mạt ngã xuống đi. Tiêu Lâm cũng đã ngã xuống đi, tay của hắn đã bắt không được bất kỳ vật gì. Thân thể nằm ngang giữa không trung, không ngừng hạ xuống, ngay tại Tiêu Lâm mất hết can đảm lúc, vách đá một chỗ lại duỗi ra một cái lông xù cánh tay, bắt lại Tiêu Lâm cổ áo, nhưng Tiêu Lâm tung tích tốc độ quá nhanh, cổ áo trong nháy mắt bị cào nát, thân thể tiếp tục muốn rơi xuống. Lúc này lại một cái tay vươn tay, bắt lại Tiêu Lâm tóc, mặc dù đau dữ dội, nhưng tốt xấu để Tiêu Lâm không tại rơi xuống. Đột nhiên dưới ngừng rơi xuống, Tiêu Lâm cuối cùng là nhặt về một cái mạng, nhưng lúc này bầy khỉ cũng lần lượt bò đến, đem Tiêu Lâm cho bao bọc vây quanh. Tiêu Lâm đang muốn giãy giụa, bỗng nhiên trong bóng tối truyền đến một giọng nói, đừng nhúc nhích, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Thanh âm này rất là bén nhọn, nghe tới tựa như là hầu tử thanh âm bình thường, có thể nói đi ra đích thật là tiếng người. Ngươi là ai? Tiêu Lâm khẩn trương nói. Thanh âm kia chít chít cười nói, ngươi là ai, ta chính là ai? Tiêu Lâm thật sợ hãi, cái này hoang sơn dã lĩnh, còn tại vách núi phía dưới, quả thực sợ sệt, ngươi. Ngươi là người a? Thanh âm kia lại truyền ra, ngươi đoán ta có phải hay không người? Tiêu Lâm sợ sệt đường, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thanh âm kia nói ra, không cho phép nhúc nhích, dưới hai tay rủ xuống. Nếu không ta liền đưa ngươi ném xuống, vậy ngươi coi như tan xương nát thịt. Tiêu Lâm chỉ có thể làm theo, sau đó liền cảm giác tay kia đột nhiên dùng sức, sau đó Tiêu Lâm liền bị kéo gần lại vách núi treo leo bên trong một cái hố bên trong, đồng thời cái kia bàn tay lớn đột nhiên điểm Tiêu Lâm mấy lần, trong nháy mắt Tiêu Lâm liền không cách nào nhúc nhích. Hang động này không lớn, trong động lại không nhỏ, khắp nơi đều là dây leo, rách nát cũ kỹ, rất là dọa người. Tiêu Lâm chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đợi đến mình mở mắt, lại phát hiện một cái đầy người lông tóc hầu tử đang theo dõi mình nhìn. Cái con khỉ này thật là không nhỏ, chỉ so với Tiêu Lâm thấp một nửa, mặc trên người rách dưới quần áo, mặc dù rách dưới, hoàn toàn chính xác nhìn ra được là quần áo. Cái kia hầu tử đối Tiêu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi bây giờ thấy được, ngươi cảm thấy ta giống người a? Tiêu Lâm kiên trì, có ba phần giống người, cái kia hầu tử đường, nhưng lại có bảy phần giống hầu tử, phải không? Tiêu Lâm dứt khoát không thèm đếm xỉa, nếu không có người biết nói chuyện, đơn giản nửa phần cũng không giống người. Ngược lại hiện tại Tiêu Lâm đều đã sinh tử coi nhẹ, cũng không quan tâm quái vật này sẽ đem hắn như thế nào. Cái kia hầu tử cũng không sinh khí, cho đến chít chít lại cười vài tiếng, nói cho ngươi, ta chính là người bên trong chi khỉ, khỉ bên trong người, ngươi nói ta là người cũng tốt, là khỉ cũng được, ta đều ưa thích, ha ha. Người bên trong chi khỉ, khỉ bên trong người, Tiêu Lâm là triệt để mộng. Lúc này trong bóng tối bỗng nhiên lại truyền đến một giọng nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, lão quỷ này liền là tu luyện công pháp cùng hầu tử có quan hệ, cho nên lớn lên giống hầu tử, lại thêm cùng hầu tử sớm chiều ở chung, liền đã không có người mùi vị. Tiêu Lâm lại bị dọa một đầu, bởi vì cái này trong bóng tối thanh âm đồng dạng cực kỳ khó nghe đáng sợ, ngươi. Ngươi là ai? Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra, mượn cửa động tia sáng, có thể nhìn người nọ dáng người thấp bé, một thân vải rách, đồng dạng một thân chưa từng tu bổ qua lông tóc. Bất quá một đôi mắt rất là thanh tịnh, tràn ngập trí tuệ. Tiêu Lâm lạnh mình đường, ngươi, đến tột cùng là ai? Cái kia thấp bé thân ảnh thở dài một tiếng, ai? Ngươi hỏi hắn a, hỏi ta, cái kia tựa như hầu tử đồng dạng người đột nhiên nhảy dựng lên, giận dữ nói, nếu không có ngươi lão bất tử này đồ vật, ta sao lại bị vây ở cái địa phương quỷ quái này? Bây giờ trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hừ, cái kia thấp bé bóng người cũng gầm thét một tiếng, ngươi cái kia mấy huynh đệ có ai lớn lên giống người? Một cái lục xà chân quân suốt ngày cùng rắn ngâm chung một chỗ, một cái dương công kê cùng ngươi càng là xấu xí, đơn giản gọi người làm trò hề cho thiên hạ. Nghe đến đó, Tiêu Lâm sớm đã kinh hãi vạn phần, ngươi. Ngươi là lục xà chân quân cùng dương công kê đám người huynh đệ. Cái kia hầu tử thẳng sống lưng, tự hào nói, đó là tự nhiên, mấy người bọn họ thấy ta hầu tam đều phải kêu một tiếng đại ca. Nghe cái kia hầu vương tự giới thiệu, Tiêu Lâm không tự chủ lui ra phía sau hai bước, kề sát vách động. Sau đó nhìn về phía một người khác. Nuốt một miếng nước bọt, hỏi, vậy ngươi là ai? Một người khác phát ra một trận ha ha cười to ta. 40 năm, cái này người chết cốc ai không biết ta phi mã đạp yến thanh thủy nhất phi. Hầu tam nghe vậy, một trận đùa cợt cười to, phi mã đạp yến. Thanh thủy nhất phi, ngươi cái tên này thanh danh cũng không nhỏ, nhưng gặp gỡ ta hầu tam mấy huynh đệ, không đồng dạng dọa đến tè ra quần, nói cho cùng cũng chỉ là cái thối bảo tiêu mà thôi. Thanh thủy nhất phi nghiêm nghị nói, thối bảo tiêu, vậy ngươi hầu tam lại từ ta mang đi qua một lượng bạc. Một bên Tiêu Lâm nghe, trong lòng mặc niệm, nguyên lai hai người này cũng không phải là bằng hữu, mà là cừu địch. Bất quá nghe cái kia Thanh Thủy Nhất Phi lời nói, nghĩ đến bọn hắn đã bị khốn ở đây dài đến 40 năm lâu a. Tiêu Lâm không nghĩ ra, như thế cừu địch, vì sao có thể tại cái này nhỏ hẹp địa phương cùng chung 40 năm lâu. Chỉ thấy hai người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng cuối cùng không có động thủ, bất quá cái kia Hầu Tam vẫn là nói, cái này 40 năm không có giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy giết ngươi cái này lỗ rách liền chỉ còn ta một người, nhàm chán mà thôi, bây giờ tiểu quỷ này tới, ta tùy thời có thể chấm dứt ngươi. Thanh Thủy Nhất Phi Đường, ngươi chỉ vì cực hận ta, cho nên không muốn so sánh với ta chết trước, ta mà chết, ngươi cũng sống không lâu. Tiêu Lâm xen vào nói, như thế nói đến, các ngươi là ai cũng không muốn chết trước, cho nên 40 năm một mực cãi nhau ầm ĩ. Hầu Tam hừ nhẹ nói, ta Hầu Tam có thể nào so với hắn chết trước. Thanh Thủy Nhất Phi cũng nói, nếu không có cãi nhau ầm ĩ, chẳng lẽ không phải nhàm chán cực độ. Tiêu Lâm khó hiểu nói, nếu như thế, các ngươi lại vì sao không nghĩ cách đi ra cái này lỗ rách. Hầu Tam khinh thường nói, nếu có thể ra ngoài, cần phải ngươi tiểu quỷ này tới nhắc nhở. Tiêu Lâm đường, vậy các ngươi lại là như thế nào tiến đến? Hầu Tam trên mặt xuất hiện thống khổ thần sắc, còn không phải lão già này nói tài bảo giấu ở nơi đây, ta liền bức hiếp hắn dẫn ta tới, cũng để hắn trước tiến đến, ta lại đi vào. Tiêu Lâm nháy nháy mắt, suy đoán nói ra, Thanh Thủy Nhất Phi Nguyên là một cái tiêu cục tiêu đầu, hộ tống nhóm này tài bảo, bất quá sợ bị cướp đi, liền sử xuất một chiêu ve sầu thoát xác, đem tài bảo giấu ở nơi đây. Ngươi mặc dù tu vi so với hắn cao, nhưng như cũng không giành được tài bảo, liền buộc hắn mang ngươi tới này cái địa phương. Hầu Tam cũng không phủ nhận, đây chính là cái hèn hạ vô sỉ vương bát đản. Tiêu Lâm tiếp tục nói, Thanh Thủy Nhất Phi đưa ngươi mang đến nơi này, hắn đi phía trước, ngươi đi ở phía sau, tự nhiên là vì phòng ngừa hắn ngăn cách dây thừng. Hầu Tam gật đầu nói, cái này lão vương bát đản có chuyện gì làm không được. Tiêu Lâm có chút khó hiểu nói, đã như vậy bảo hiểm, vậy các ngươi lại tại sao lại bị vây ở chỗ này? Thuận dây thừng leo ra đi không phải tốt à? Nói tới nơi này, Hầu Tam một mặt tức giận, vào động về sau, ta liền lòng tràn đầy vui vẻ xem xét tài bảo, ai ngờ hắn lại thừa dịp ta không chú ý, dùng cây châm lửa đem dây thừng cho đốt lên. Tiêu Lâm thở dài nói, cái này đích xác là diệu kế, xem ra Thanh Thủy Nhất Phi sớm đã quyết định ở chỗ này cùng ngươi đồng quy vu tận. Thanh Thủy Nhất Phi lần đầu nói chuyện, ngươi tiểu quỷ này, tuổi không lớn lắm lại như thế thông minh, đem sự tình đoán 7-8 phần, đương thời ta suy nghĩ, chỉ có nơi này có thể đem ra hỏa này vây chết. Liền ra hạ sách này. Tiêu Lâm lần nữa hỏi ra một cái không hiểu vấn đề, vậy các ngươi nơi cung cấp thức ăn làm sao bây giờ? Hầu Tam tự hào nói, cái này tự nhiên phải dựa vào ta Hầu Tử Khỉ Tôn. Tiêu Lâm sững sờ, tinh tế tưởng tượng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đối mặt hai người, Tiêu Lâm bật cười nói, không sai, ngươi người này dáng dấp tựa như Hầu Tử, tự nhiên có một đám Hầu Tử Khỉ Tôn, có thể thúc đẩy bọn chúng mang đến thức ăn. Hắn trong lời nói mặc dù có gai, Hầu Tam nghe tới lại ngược lại rất là đắc ý. Cười to nói, khi con nhóm tính tình, thiên hạ còn có ai so ta mò được rõ ràng hơn, ta đem tảng đá từ cửa hang ném ra ngoài đi, đánh chúng nó, bọn chúng tự nhiên là sẽ đem trái cây từ cửa hang ném bỏ vào đến đánh chúng ta. Tiêu Lâm đường, bọn chúng ném như cũng là tảng đá lại như thế nào? Hầu Tam cười khanh khách nói, bên ngoài vách núi trăm trượng, từ đâu tới tảng đá? Tiêu Lâm gật đầu cười nói, không tệ không tệ, khi con nhóm hái trái cây từ, hoàn toàn chính xác so nhặt tảng đá dễ dàng hơn nhiều, nhưng cũng chỉ những này. Các ngươi cũng ăn được no bụng a? Hầu Tam đường, khi con nhóm ăn cái gì, chúng ta liền cũng có thể ăn cái gì, khi con nhóm ăn mặc dù không nhiều, nhưng chúng ta thế nhưng không cần đến đi ăn rất nhiều. Tiêu Lâm nhìn coi bọn hắn khô cạn nhỏ gầy thân thể, nhịn cười đường, cái này cũng có thể nhìn ra được. Hầu Tam nhe răng cười nói, ngươi tiểu quỷ này cũng chớ nên đắc ý, sau đó ngươi ăn cũng chính là những này, nhưng ngươi cứ yên tâm, những năm gần đây ta chỉ nhìn thấy ngươi một người như vậy, ta tuyệt sẽ không chết đói ngươi. Thanh Thủy Nhất Phi đường, ta coi cái con khỉ này mặt cũng nhìn đến ngán, coi như hắn phải chết đói ngươi, ta cũng không đáp ứng. Tiêu Lâm cũng lờ đi, chỉ là nhìn bên ngoài xuất thần. Hầu Tam cười khanh khách nói, sau này chúng ta liền là người một nhà, nói không chừng còn muốn cùng một chỗ sống trên cái 30-50 năm, ngươi tên là gì, cũng nên trước tiên nói tới nghe một chút. Tiêu Lâm đường, Tiêu Lâm, Tiêu Lâm bỗng nhiên lại đường, đám kia bảo bối hiện tại chỗ đó. Thanh Thủy Nhất Phi đường, ngươi muốn nhìn một cái a? Tiêu Lâm đường, đấu kỹ công pháp. Bảo giáp vũ khí cùng vàng bạc tài bảo tất cả đều là bảo bối, mở mang tầm mắt cũng là tốt. Thanh Thủy Nhất Phi đường, tốt, đi theo ta. Một bên Hầu Tam nghe được, đột nhiên sắc mặt kịch biến, đây chính là bảo bối của lão tử. Bất luận một cái nào đều là lão tử, các ngươi nếu dám loạn động, ta liền đánh chết các ngươi. Bất quá lập tức Hầu Tam lại tốt giống như nghĩ thông suốt bình thường, bất quá cho cái này Tiêu Lâm tiểu tử nhìn một cái cũng không sao, để cho hắn biết ta Hầu Tam bản sự chi đại. Nói xong Hầu Tam đã chui vào trong bóng tối, xuất hiện lần nữa lúc trong tay đã dẫn theo hai cái to lớn cái dương này nhìn qua chĩu nặng, hiển nhiên có rất nhiều cứng rắn hàng. Đó là hai cái bị gì hắc thiết cái dương, nhưng trong dương lại là các loại cao giai đấu kỹ công pháp, võ khí bảo giáp, rất là huy hoàng lóa mắt. Hầu Tam con mắt mình híp thành một đầu tuyến, điên cuồng cười nói, Tiêu Lâm, ngươi nhìn thấy a, những này vốn đều là ta. Ta chỉ cần đưa ngươi một phần ngàn, đã đủ ngươi tại bất luận cái gì địa phương xưng bá. Tiêu Lâm cũng không để ý tới hắn, chỉ là chằm chằm vào những cái kia chiếu lấp lánh bảo bối xuất thần. Qua nửa ngày, đột nhiên thở thật dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc nha đáng tiếc. Tiêu Lâm lo lắng nói, ta chỉ tiếc các ngươi thấy ta đã quá muộn chút. Hầu Tam giật mình, chúng ta nếu là sớm đi thấy ngươi lại như thế nào? Tiêu Lâm đường, các ngươi nếu có thể sớm thấy ta một năm, giờ phút này liền đã ở cái kia thế gian phồn hoa bên trong tiêu dao một năm. Các ngươi nếu có thể sớm thấy ta 10 năm, giờ phút này liền đã tiêu diêu 10 năm. Hầu Tam tựa như là con khỉ giống như không ngừng nháy mắt, đường, ngươi nói là. Tiêu Lâm đường, ta nói là các ngươi nếu sớm thấy ta đã sớm đem các ngươi cứu ra ngoài. Hầu Tam đang liền lùi lại ba bước, trừng mắt Tiêu Lâm, con mắt cũng không nháy mắt, thật giống như Tiêu Lâm trên mũi đột nhiên mọc ra đóa hoa giống như. Đột nhiên Hầu Tam cười ha hả, cười khanh khách nói, ngươi cái này tên điên, ra châu thổi thượng thiên, ngươi có thể cứu chúng ta ra ngoài. Hắn một phát bắt được Thanh Thủy Nhất Phi, cười đến cơ hồ thở không nổi, lại nói, ngươi nghe. Ngươi nghe thấy được a, tiểu tử này nói có thể cứu chúng ta ra ngoài, hắn tự cho là đúng người nào, hắn chỉ sợ tự cho là mình là cái thần tiên sống. Thanh Thủy Nhất Phi ngưng mắt nhìn Tiêu Lâm cặp kia trong suốt mắt to, nhìn Tiêu Lâm treo ở khóe miệng cười, từng chữ đường, nói không chừng hắn thật có biện pháp. Hầu Tam một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thanh Thủy Nhất Phi, nói ra, ngươi. Ngươi thế mà tin tưởng tiểu quỷ này lời nói. Tiêu Lâm mỉm cười nói, con này bởi vì các hạ đầu cấu tạo cùng tại hạ có chút khác biệt. Điều này hiển nhiên là tại trong tối mắng chửi người. Hầu Tam cả giận nói, đầu của ngươi chẳng lẽ so với ta có tác dụng. Tiêu Lâm cười nói, sao dám, tại hạ đầu, cũng chưa chắc so các hạ có tác dụng bao nhiêu, chỉ bất quá có tác dụng cái một hai chục lần mà thôi. Hầu Tam giơ chân đường, đánh rắm. Tiêu Lâm tính trước kỹ càng, nhìn xem Hầu Tam, ngươi cũng không cần từ buồn bực, ngươi đầu này mặc dù cấu tạo kém một chút, nhưng trong thiên hạ không có viên thứ hai, cũng coi là chân quý. Tốt, Hầu Tam nói liên tục ba cái tốt, sau đó chỉ vào Tiêu Lâm đường, ngươi nếu là nghĩ không ra biện pháp, lão tử lập tức làm thịt ngươi. Tiêu Lâm duỗi ra ba ngón tay, nhiều lắm là ba tháng, chúng ta tất có thể ra ngoài. Ha ha ha, lần này chế giễu đến phiên Hầu Tam, hắn cười to không ngừng, đừng nói ba tháng, ta chính là cho ngươi ba năm ngươi cũng ra không được. Tiêu Lâm lắc đầu, không, chỉ cần ba tháng, nếu là sau ba tháng ta để ngươi đi ra ngoài lại như thế nào. Hầu Tam vỗ bộ ngực, lão tử đem đầu cho ngươi cũng có thể. Tiêu Lâm cười nói, không, các hạ đầu ta cũng không có hứng thú, mang theo đến cũng không tiện, nếu là ta trong vòng ba tháng để ngươi ra ngoài, ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh lật hai cái té ngã cho ta nhìn, như thế nào. Hầu Tam tự nhiên biết đối phương là đem chính mình xem như gánh xiếc thú đến xem, bất quá hắn cũng không sinh khí tốt. Lão tử theo ý ngươi, nhưng ngươi nếu là trong vòng 3 tháng nghĩ không ra biện pháp, lão tử liền làm thịt ngươi, ăn sống ngươi thịt. Tiêu Lâm gật đầu, một lời đã định. Hầu Tam một mặt khinh thường, ta Hầu Tam chưa hề đánh rắm cũng chắc chắn. Tiêu Lâm nghĩ, sớm chào hỏi, nhưng 3 tháng này bất cứ chuyện gì đều phải tùy theo ta. Hầu Tam vung tay lên, tùy ngươi. Tiêu Lâm mỉm cười, sau đó mở ra hai cái bảo dương, từ bên trong lấy ra một cây 10 phần đáng tiền dây chuyền, hướng phía ngoài động liền ném đi. Một màn này để Hầu Tam nổi trận lôi đình. Những bảo bối này đều là mệnh của hắn, luôn luôn trầm mặc Thanh Thủy Nhất Phi cũng kinh ngạc nhìn kỳ thần. Chỉ thấy cái kia Hầu Tam một phát bắt được Tiêu Lâm cổ áo, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi cái này ném ra thế nhưng là một tòa cao ốc. Mấy trăm con trâu, Tiêu Lâm vẫn như cũ tràn đầy tự tin, lắc đầu nói, qua một đoạn thời gian ngươi tự nhiên biết ta đang làm gì, chỉ cần ngươi muốn ra ngoài cũng đừng ngăn cản ta. Ta không hiểu, Hầu Tam tức giận nói. Tiêu Lâm nhìn về phía Thanh Thủy Nhất Phi, hắn không hiểu bình thường, nhưng ngươi dù sao cũng nên thảo a. Thanh Thủy Nhất Phi trên mặt tuy có vui mừng, nhưng vẫn là nói ra, tại hạ hiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn hiểu. Tiêu Lâm nói ra, ta đem những vật này ném ra ngoài đi, những con khỉ kia khỉ tôn tất nhiên sẽ đem nó mang đi, bực này mới là đồ chơi bọn chúng tất nhiên ưa thích ghê gớm. Thanh Thủy Nhất Phi tựa hồ đã hiểu một chút, không sai. Thanh Thủy Nhất Phi cùng Hầu Tam chăm chú nhìn Tiêu Lâm, nhìn một cái tiểu tử này đến cùng có thể phun ra như thế nào ngà voi. Tiêu Lâm tiếp tục nói, ta ném ra ngoài đi 100 kiện chân bảo, chỉ ít có 50 kiện bị bọn chúng tiếp đi. Bọn chúng tiếp về phía sau nhất định đưa đến các nơi đi khoe khoang. Cái này 50 kiện chân bảo, chỉ cần có một kiện bị người nhìn thấy, người này nhất định liền muốn đau khổ truy tìm cái này chân bảo đến chỗ. Thanh Thủy Nhất Phi đường, như đổi ta, cũng sẽ như thế. Tiêu Lâm đường, người này một mình khó thành, nhất định phải tìm đồng bạn, mà loại sự tình này chỉ cần bị người thứ hai biết, ngay lập tức sẽ có người thứ ba biết, có người thứ ba biết, liền chắc chắn có người thứ 300 biết. chỉ cần tin tức này vừa truyền ra đi, ngươi liền không sợ không ai có thể tìm được nơi này. Thanh Thủy Nhất Phi phụ trưởng cười nói, không sai, coi như vô dụng nhất người, tìm chân bảo lúc cũng sẽ đột nhiên trở nên hữu dụng, huống chi tin tức này vừa truyền ra đi, các loại nhân vật lợi hại đều sẽ chạy tới. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống chi là cái này vạn người không được một chân bảo cùng đấu kỹ công pháp. Tiêu Lâm thở dài, Đường, hiện tại ngươi đã hiểu a, chỉ cần có người có thể lại tới đây, chúng ta liền không lo không ra được, đơn giản như vậy biện pháp, các ngươi đều nghĩ không ra, thật đúng là kỳ quái rất. Hầu Tam trên mặt vẻ giận dữ sớm đã không nhìn thấy, giờ phút này lại ôm lấy con cá nhỏ, giống như là tựa như phát điên cười như điên nói, ngươi hoàn toàn chính xác xác đáng thật sự là thiên hạ người thông minh nhất. Thế là, những cái kia giá trị liên thành, đại đa số người cả một đời kiếm được tiền cũng mua không được một kiện chân bảo. Liền bị Tiêu Lâm giống ném nát quả đào, vỏ chuối giống như từng kiện ném ra ngoài, hắn mỗi ném một kiện, Hầu Tam trên mặt biểu lộ tựa như là bị người chặt một đao giống như, cũng không biết là khóc là cười. Sau đó, hắn mỗi ngày càng ném càng nhiều, chỉ ném đến Hầu Tam ra mặt phát xanh, con mắt xanh lét, miệng bên trong càng không ngừng thì thào nói thầm, Đường, người thông minh nha người thông minh, người cũng đã biết người đã ném ra bên ngoài bao nhiêu bảo bối a. Người ném ra ngoài đông tây như định giá thành kim tệ, chỉ sợ đã có thể đem cái này gặp quỷ vách núi lấp đầy. Tiêu Lâm cũng không để ý tới hắn. Đến ngày thứ bảy, Hầu Tam trên trán đã càng không ngừng ra bên ngoài ứa ra mồ hôi, siết chặt nắm đấm tê thanh nói, người thông minh nha người thông minh, người nghĩ ra được đầu này diệu kế nếu là không thành công, người cũng đã biết người liền muốn như thế nào kiểu chết a. Tiêu Lâm thản nhiên nói, ta vứt sạch những này chân bảo, nếu là vẫn chưa có người nào đến, tùy ngươi như thế nào giết chết ta cũng không quan hệ. Kỳ thật chính hắn tay cũng có chút như nhũn ra, chân bảo đã không thấy một nửa, vẫn là quỷ ảnh cũng không có tới một cái. Hầu Tam rốt cục đoạt lấy cái kia cái dương. Cả người ngồi tại trên cái dương, hét lớn, không cho phép đụng, ai cũng không cho phép lại đụng nó đụng một cái. Tiêu Lâm Đường, chẳng lẽ người thật muốn tiền không muốn mạng? Hầu Tam cắn chặt răng, Đường, ta vì những bảo bối này đã ăn 15 năm khổ, bảo bối như bị ngươi tiểu quỷ này lấy sạch, ta coi như có thể còn sống ra ngoài, lại có ý tứ gì? Tiêu Lâm con người đảo một vòng Đường, lời này cũng là không thể nói hoàn toàn không có đạo lý, nhưng ngươi không ngại suy nghĩ lại một chút, nói không chừng chỉ cần lại ném một hạt trân châu ra ngoài. Đã có người tới, như thế thất bại trong gang tấc, há không đáng tiếc. Hầu Tam sờ lên đầu, Đường, cái này. Tiêu Lâm cười hì hì nhìn hắn lo lắng nói không chừng chỉ cần ném một hạt, chỉ cần một hạt. Hầu Tam rốt cục hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên, Đường, tính ngươi tiểu quỷ này miệng lợi hại, lão tử lại bị ngươi thuyết phục. Có một hạt, liền có hai hạt, liền có ba hạt. Lại tốt mấy ngày trôi qua, vẫn là quỷ ảnh không thấy một cái. Hầu Tam một thanh sách lấy Tiêu Lâm vạt áo, răng cắn đến chi chi vang. Tê Thanh nói, người tiểu quỷ này có lời gì nói. Tiêu Lâm khẩn trương nói không chừng chỉ cần. Hầu Tam hét lớn, nói không chừng chỉ cần lại ném một hạt, phải không? Tiêu Lâm hì hì cười nói, đúng là như thế. Hầu Tam dậm chân nói, thả ngươi mẹ cầu thí, lão tử đã bị ngươi hại khổ, ngươi còn muốn. Còn muốn, hai cái khỉ chào tay, đã muốn đi bắt Tiêu Lâm cổ. Ngay tại lúc này, thình lình nghe Thanh Thủy Nhất Phi suyệt một tiếng, khẽ quát lên, tới. Sườn núi động bên cạnh, đã nhô ra nửa cái đầu đến. Quả nhiên là đầu người này phát, chính giữa trải thành cái búi tóc, nhưng nguyên lai đội ở trên đầu mũ giờ phút này nhưng không có, giống như là đã bị gió thổi rơi. Người này lông mày, đen mà dài, đầu lông mày có chút bên trên loại bỏ, xem ra rất có sát khí, nhưng mi tâm lại xoắn suýt cùng một chỗ, lại như là có thật nhiều tâm sự. Người này dù có rất nhiều tâm sự, nhưng cũng không cách nào từ hắn trong mắt nhìn ra. Ánh mắt của hắn đại mà lồi ra, trong mắt tựa như là sinh ở hốc mắt bên ngoài, hắn trong mắt ngưng kết bất động. Từ con mắt bên trên hiện đầy tơ máu. Này đôi vằn vện tia máu con mắt, cứ như vậy trừng mắt sườn núi trong động ba người, trống rỗng, tuyệt không có chút biến hóa, mảy may biểu lộ. Cái này rõ ràng là người con mắt, xem ra lại không ngờ không giống như là người con mắt, lớn như thế một đôi mắt, xem ra lại hoàn toàn không có mảy may sinh khí. Tiêu Lâm cùng Thanh Thủy Nhất Phi, Hầu Tam tự nhiên cũng tại trừng mắt đôi mắt này, trừng mắt, cũng không biết như thế nào, trong lòng lại không tự chủ được sinh ra bình thường hàn ý. Cái này hoàn toàn không có mảy may biểu lộ, hoàn toàn không có mảy may tức giận một đôi mắt, xem ra đúng là không nói ra được lạnh lùng, tàn nhẫn, kinh khủng quỷ bí. Cái kia nghi chú trong mắt bên trong, dường như mang theo loại này bức người tử vong khí tức. Hầu Tam nhịn không được hét lớn một tiếng, Đường, ngươi người này là cái gì? Tiếng quát chưa hết, viên kia đầu đột nhiên lăng không bay tiến đến. Không có tay, không có ngực, không có thân thể. Không có cái gì, cái này thình lình chỉ là một cái đầu người, một viên lẻ loi trơ trọi đầu người. Hầu Tam tiếng quát đã nghẹn tại trong cổ họng, ngơ ngác ngơ ngẩn, sườn núi ngoài động lại truyền nhân một trận quỷ bí khỉ cười, lộ ra mấy trương mang theo nụ cười quỷ quyệt mặt khỉ. Tiêu Lâm nhẹ nhàng thở ra, mang cười mắng, nguyên lai các người những này con khỉ đang dở trò. nhưng đầu người này cũng kế không phải là hầu tử chặt đi xuống. Thanh Thủy Nhất Phi nhặt lên đầu người, ngưng chú lấy cặp kia sát khí lẫm liệt mày rậm, ngưng chú lấy cặp kia lồi ra con mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, lại không biết là ai đã giết hắn. Tiêu Lâm nhìn ngoài động đêm rơi trời chiều, lo lắng nói, muốn giết hắn người, chắc hẳn liền muốn tới. Nhưng giết chết hắn người nhưng không có đến, bóng đêm từ từ, giờ phút này đã là buổi trưa lúc. Ánh trăng thê thê, chiếu vào sơn động, bị chặt dưới đầu lâu tại ánh trăng chiếu xuống càng lộ vẻ quỷ dị kinh khủng. Đang tại lúc này, sơn động chỗ lít nha lít nhít dây leo bên trong, một cái tay bỗng nhiên duỗi vào, bốn phía sờ loạn, tựa hồ tại tìm cái gì đông tây. Tiêu Lâm ba người đồng thời giật mình, Hầu Tam đã vượt lên trước một bước bay ra, một tay chế trụ cánh tay kia, đột nhiên kéo một phát, đúng là một cái bị chém đứt cánh tay. Cánh tay này tựa hồ chết rất lâu, phía trên có một đầu quanh co khúc khuỷu mặt sẹo, tựa như là một đầu rắn độc bị văn ở bên trên. Hầu Tam đặt mông tỏa hạ, đầu tiên là đầu, lại là cánh tay, kế tiếp là không phải đi đứng. Tiêu Lâm hư liếc trong mắt, bỗng nhiên nói ra, không đối. Cánh tay này cùng đầu lâu kia không phải cùng một người. Chương 3142, Tam Sắc Nguyên Thạch. Tiêu Viêm quỳ gối xếp bằng ở Viêm Ngạc Kim Tinh thú đỉnh đầu, nhìn xem Quách Trấn tại cái này cực đoan thời gian bên trong quả quyết, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Viêm Ngạc Kim Tinh thú đầu lâu, lập tức cái này Viêm Ngạc Kim Tinh thú chính là tại mấy trăm người mắt thấy phía dưới, từ bầu trời bỗng nhiên thẳng đến đại địa màn ánh sáng mà đi. Trong chốc lát, không có thi triển bất luận cái gì đấu kỹ hoặc là thần thông, Viêm Ngạc Kim Tinh thú chỉ là dùng nó khổng lồ đầu lâu, trực tiếp đâm vào Quách Trấn bày ra trận pháp này phía trên, nhất thời trận pháp màn sáng va chạm phát ra tiếng vang kịch liệt, không có sụp đổ, bởi vì ngay cả ngăn cản đều giống như không tồn tại, giống như là một cái yếu ớt không chịu nổi bọt khí, trong nháy mắt. Băng tán, hóa thành tinh điểm, toàn bộ phân tán, yếu ớt như đồng căn vốn không tồn tại bình thường, tại trận pháp sụp đổ một sát na, Quách Trấn ở lại chỗ cũng là tùy theo nổ tung. Quách Trấn biến sắc chốc lát, giữa không trung Tiêu Viêm đã một bước phóng ra, đi xuống Viêm Ngạc Kim Tinh thú đầu lâu sau, hắn xuất hiện ở Quách Trấn ở lại chỗ, tóc không gió mà bay, tay phải chậm rãi nâng lên. Theo Tiêu Viêm bàn tay nâng lên, trên bầu trời nguyên bản thêm ra nặng nề tầng mây, phát ra tiếng sấm ầm ầm, những này lôi đình chi lực tựa hồ có thể tùy ý lệnh Tiêu Viêm thúc đẩy, trong tiếng nổ, chính là chỉ thấy cỡ thùng nước lôi đình, giống như lôi long bình thường, tại tầng mây ở trong lóe lên về sau, chính là chút xuống. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người có chút không phân rõ cái này lôi đình là đánh phía Tiêu Viêm vẫn là Quách Trấn, hoặc là khổng lồ Viêm Ngạc Kim Tinh thú, như trùng điệp bình thường, nhìn thấy đến chính là điên cuồng chút xuống lôi đình. Bất quá cũng chính là một kích này, khiến cho chung quanh quan sát nhân thần sắc đều là lộ ra vẻ cổ quái, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng cũng không phải là rất mạnh, cùng bọn hắn trong dự đoán cường đại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Theo bọn hắn nghĩ, có thể thu phục Viêm Ngạc Kim Tinh thú, lại mang theo Viêm Ngạc Kim Tinh thú phá vỡ phong ấn thời điểm, nhất định là ngũ tinh đấu thần hoặc là thực lực mạnh hơn cường giả, nhưng hôm nay xem ra, Tiêu Viêm trên thân hiển lộ ra khí tức cùng thực lực, liền vẻn vẹn chỉ là một cái tam tinh đấu thần. Nhưng bọn hắn còn không có biện pháp lập tức quyết đoán, chỉ là nội tâm nổi lên nghi hoặc. Dù sao tại thần phạt chi địa, ẩn nấp thực lực bản thân chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, nhưng nếu Tiêu Viêm một mực hiển lộ liền là tam tinh đấu thần thực lực, như vậy tại cái này tài nguyên thiếu thốn, tàn khốc phát triển đến cực hạn thần phạt chi địa, đối với có thể phá vỡ phong ấn chi thuật, lệnh vô số mơ ước ánh mắt chỗ nhìn chăm chú. Nhưng ánh mắt kia bên trong đều là tham lam cùng nguy cơ. Ở lại vị trí lôi đình đánh xuống một cái chớp mắt, trực tiếp chính là sụp đổ, chia năm xẻ bảy, cái kia khổng lồ Viêm Ngạc Kim Tinh thú chính là vọt thẳng tới. Trên thân nổi lên hỏa diễm lưu lại một cái biển lửa, lân phiến bên trong hỏa diễm càng tựa hồ tìm được chút xuống chỗ, giống như nham tương ngã xuống bình thường, phía dưới một mảnh toàn bộ đều đốt cháy. Một tiếng kịch liệt hơn tiếng oanh minh lượn vòng lúc, Tiêu Viêm thân hình lui ra phía sau, một lần nữa đứng ở Viêm Ngạc Kim Tinh thú đỉnh đầu, hắn phía trước màu xám tinh thạch kiến tạo động phủ, toàn bộ sụp đổ, cho tới toàn bộ núi nhỏ đều đổ sụp hơn phân nửa, sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong đó truyền ra, sau đó chỉ thấy Quách Trấn tóc tai bù xù, toàn thân làn da đều tựa hồ đang thiêu đốt. Ở tại sông ra lúc, đã sớm ở bên cạnh chuẩn bị xuất thủ Nhạc Lâm, gầm nhẹ một tiếng, thân hình lướt nhanh ra, vọt thẳng hướng về phía Quách Trấn, giữa không trung, hai người chính là triển khai điên cuồng chém giết. Hắn cũng không hiểu biết Quách Trấn lúc này trong cơ thể nguyên khí tràn đầy, nếu thật muốn giết Nhạc Lâm, Quách Trấn lúc này có lòng tin tuyệt đối cùng thủ đoạn, bất quá Quách Trấn căn bản không có chút nào ham chiến chi ý, hắn lúc này nội tâm ý niệm duy nhất liền là trốn, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi, một khi để hắn thoát đi, hắn liền thề nhất định phải nghĩ hết biện pháp đi báo thù. Với lại Quách Trấn càng là phán đoán, vừa rồi hủy đi hắn động phủ Tiêu Viêm, thực lực căn bản cũng không có hắn cường, chẳng qua là một cái tam tinh đấu thần, chỉ là hủy đi động phủ, lại là không cách nào thương tới hắn, hắn duy nhất cần kiêng kỵ thì là cái kia khổng lồ Viêm Ngạc Kim Tinh thú. Về phần chung quanh mấy trăm người, Quách Trấn đã nhìn ra, những người này đơn giản là bởi vì trông thấy Viêm Ngạc Kim Tinh thú rời đi phong ấn chi địa, từ đó bởi vì chấn kinh cùng ngạc nhiên đi theo mà đến, cũng không phải là đối phương tùy tùng, cũng không phải là nhằm vào hắn diệt sát hắn mà đến. Ta còn có cơ hội, ta bất cam. Quách Trấn lúc này cũng không lo được cái khác, biết được mình bây giờ gặp phải nguy cơ sinh tử, xuất thủ chính là trực tiếp thi triển hắn mạnh nhất đấu kỹ. Thình lình thân hình của hắn hắc khí che thể, phía sau sinh trưởng ra bốn tay, tạo thành một tôn quỷ dị sáu tay thân ảnh, cánh tay bên trong đều là cầm một thanh trường thương, sau đó đột nhiên ném ra ngoài, hóa thành sáu đạo hắc phong, thẳng đến Nhạc Lâm mà đi. Tiêu Viêm thần sắc như thường, không có đi để ý tới cùng Quách Trấn giao chiến Nhạc Lâm, mà là nhìn về phía cái kia sụp đổ động phủ, mắt chỗ cùng, toàn bộ đều là màu xám tinh thạch, hiển nhiên Quách Trấn 10 phần yêu thích tinh thạch này bộ dáng, mới dùng này tu kiến động phủ. Một bên Viêm Ngạc Kim tinh thú thì là đối Quách Trấn bảo hao một tiếng, nhưng nó thủy chung chưa từng rời đi Tiêu Viêm nửa bước, chỉ là mắt lộ hung quang, trấn nhiếp Quách Trấn. Một tiếng này bảo hao, thì là lệnh Quách Trấn lập tức kinh hô một tiếng, hắn vốn định dùng này đấu kỹ giết Nhạc Lâm, nhìn xem Viêm Ngạc Kim tinh thú mắt lộ hung quang, chính là biết được tình huống không ổn. Bảo, theo gào thét một tiếng, sau lưng cánh tay trực tiếp nổ tung, hóa thành hắc ảnh, Nhạc Lâm khóe miệng tràn ra máu tươi, ngăn cản Quách Trấn một kích này, nếu không có Quách Trấn đúng lúc thu tay lại, chỉ sợ vừa mới bị chém giết sẽ là hắn. Sau đó, Quách Trấn chính là không chút nào nghi ngờ chế bạo vút đi, Nhạc Lâm lúc này biến sắc, nếu là bỏ qua lần này đánh giết Quách Trấn cơ hội, như vậy ngày sau còn muốn giết hắn, chính là so với lên trời còn khó hơn, với lại dạng này gai độc, đối với Nhạc Lâm tới nói là vậy lớn uy hiếp. Nhưng hắn không cách nào ngăn cản Quách Trấn rời đi, bởi vì Quách Trấn thực lực ở trên hắn, huống chi nguyên khí tràn đầy tình huống dưới, đuổi theo, chết không phải Quách Trấn, mà là chính hắn. Tiêu Viêm nhìn dưới mặt đất những này màu xám tinh thạch, cảm thụ một phiên về sau, xác định những này trong tinh thạch vẫn tồn tại có lôi đình chi lực, Quách Trấn cũng vẻn vẹn chỉ là đem những này tinh thạch xem như kiến trúc tài liệu mà thôi, cũng không có sử dụng tinh thạch này bên trong lôi đình chi lực. Quách Trấn rời đi, Nhạc Lâm gào thét một tiếng, Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, nhìn xem liền muốn rời đi Quách Trấn, nhẹ giọng mở miệng, giết hắn. Tiêu Viêm nói chuyện đối tượng tự nhiên chính là một mực ngoan ngoãn xảo xảo tại bên cạnh hắn Viêm Ngạc Kim tinh thú, đạt được Tiêu Viêm khẩu lệnh, Viêm Ngạc Kim tinh thú lúc này liền là mắt lộ hung quang, hướng phía cái kia Quách Trấn đuổi theo. Viêm Ngạc Kim tinh thú tản ra cường đại uy áp, uy thế như vậy không phải đơn thuần áp lực, vẫn tồn tại cùng chúng nó huyết mạch trong cơ thể uy áp, lúc này lệnh đắc Quách Trấn tốc độ lập tức chậm lại xuống tới, lúc này hắn đột nhiên vừa quay đầu, chính là thấy được hướng hắn tê rít gào mà đến Viêm Ngạc Kim tinh thú. Nhất thời, đầu hắn ra chỉ là có vô số con kiến bỏ qua bình thường, trên người lông tơ dựng lên. Ngay tại Quách Trấn tiếng gào thét bên trong, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, xuất hiện một khối tam sắc tinh thạch. Tam sắc nguyên thạch, lập tức liền có người nhận ra Quách Trấn trong tay tình thế, đều là thân hình dừng lại, nhao nhao tản ra, thần sắc kiêng kỵ lui về sau tránh. Chương 3143, Quách Trấn, vong. Tam sắc nguyên thạch cùng Quách Mỗ tính mệnh tương liên, cả đời sử dụng 3 lần hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này là lão phu lần thứ 3 thi triển, cho dù chết cũng muốn để ngươi các loại trả giá đắt. Quách Trấn thần sắc lộ ra điên cuồng, trong tay tinh thạch hung hăng bóp phía dưới, tam sắc gợn sóng bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét ngang ra, phàm là bị lan đến gần tất cả mọi người, từng cái thân hình đều là trì trệ. Cái này tam sắc nguyên thạch có thể trong nháy mắt ngưng kết phạm vi bên trong linh hồn của con người, thời gian mặc dù không cách nào bền bỉ, nhưng ở giao chiến thời điểm lại là có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Cơ hồ ngay tại bốn phía tất cả mọi người thân hình dừng lại thời điểm, thần sắc xuất hiện mờ mịt một sát na, Quách Trấn đột nhiên nhìn về phía Viêm Ngạc Kim tinh thú bên trên Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra sát cơ. Hắn hận nhất là Nhạc Lâm, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, lúc sắp chết đã nghĩ kỹ, giết Tiêu Viêm, Nhạc Lâm chỉ có thể ở Viêm Hà tinh bên trên tiếp tục dẫy dụa, nếu không lúc Tiêu Viêm trở thành Nhạc Lâm giúp đỡ, hắn cũng căn bản không gặp mặt trước khi bây giờ sắp chết chi cục. Tại cái này tử vong cuối cùng, Quách Trấn rét lạnh cười một tiếng, thẳng đến Tiêu Viêm chớp mắt mà đến. Viêm Ngạc Kim tinh thú gào thét một tiếng, đầu to đột nhiên hất lên, Quách Trấn thảm thiết cười thảm, tay phải nâng lên thời điểm, trong tay tam sắc nguyên thạch đúng là biến thành tứ sắc, hắn tự biết mình nếu là không cần, hắn so hẳn phải chết, dứt khoát trực tiếp thiêu đốt linh hồn, triển khai bí thuật. Tam sắc nguyên thạch ở tại trong tay bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt buộc, đột nhiên bóp, lập tức tứ sắc gợn sóng trực tiếp khuếch tán ra, khiến cho Viêm Ngạc Kim tinh thú thân thể cũng là đột nhiên trì trệ. Quách Trấn trực tiếp thiểm lược tại Tiêu Viêm trước mặt, thần sắc dữ tợn, mang theo ngập trời sát cơ, tay phải một chỉ điểm hướng Tiêu Viêm. Thu phục Viêm Ngạc Kim tinh thú lại như thế nào, cùng lão phu cùng một chỗ xuống địa ngục a. Có thể tại cái này thần phạt chi địa sống sót hạng người, không nói mỗi một người, đều là lòng dạ tâm cơ cực sâu người, muốn diệt sát đều là 10 phần khó khăn. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem tiến đến Quách Trấn, nhất thời, vòng ánh sáng lưu chuyển. Diệu băng, như vậy khoảng cách, Quách Trấn thân thể cùng linh hồn thật giống như bỗng nhiên bị trùng điệp vỗ, linh hồn cùng thân thể mãnh liệt hạ xuống cảm giác, lại trong ánh mắt càng là lộ ra khó có thể tin. Nguyên bản bị Quách Trấn tam sắc nguyên thạch khống chế lại đám người, lúc này chỉ cần ngẩng đầu nhìn nơi đây, lại lần nữa là lâm vào loại kia cảm giác không linh, với lại loại cảm giác này, là nhục thể cùng linh hồn đều là ở vào không cách nào cảm giác tình huống, so với tam sắc nguyên thạch đều muốn càng thêm làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Diệu băng không có vọt đến tất cả mọi người, cho nên còn có một bộ phận người trông thấy giữa không trung Tiêu Viêm, chậm rãi tới gần Quách Chấn, đem hắn trong tay tam sắc nguyên thạch cầm xuống, Viêm Ngạc Kim Tinh thú khôi phục hành động, trực tiếp khổng lồ đầu lâu mở cái miệng rộng, bịch một tiếng, liền đem Quách Chấn trực tiếp nuốt. Nạp giới, Tiêu Viêm nhìn về phía Viêm Ngạc Kim Tinh thú, sau khi nói xong, Viêm Ngạc Kim Tinh thú nhấm nuốt huyết nhục xương cốt ken két âm thanh bên trong, một vệt sáng bay về phía Tiêu Viêm. Đây là Quách Chấn nạp giới, bây giờ tài nguyên khan hiếm, nếu là diệt sát, tự nhiên muốn thu hết một phiên, tài nguyên rất mấu chốt. Diệu băng tiếp tục thời gian vừa tới về sau, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú mà đi, không có trông thấy một màn này người, đều là hoảng sợ rút lui, không biết vừa mới cái kia đoạn bọn hắn trống chỗ trong trí nhớ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn xem Tiêu Viêm trong tay chính cầm viên kia tam sắc nguyên thạch, chính là không cần suy nghĩ nhiều, đang nghe cái này Viêm Ngạc Kim Tinh thú nhấm nuốt thanh âm, đám người chính là đã đoán được đại khái tình huống. Nhạc Lâm hít một hơi lãnh khí, vừa mới một màn kia, hắn tại phía sau Tiêu Viêm, cho nên rượu băng không có tác dụng với hắn, bởi vậy phát sinh hết thảy hắn đều thu hết vào mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Hắn nhìn không ra Tiêu Viêm thi triển cái gì đấu kỹ, vừa rồi một màn kia, chỉ là quang mang lóe lên, cực kỳ quỷ dị chính là, cái kia một cái chớp mắt Quách Chấn chính là trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu cùng ý thức, Tiêu Viêm không nhìn thẳng tam sắc nguyên thạch tác dụng, điều này làm hắn đối Tiêu Viêm nhận biết hoàn toàn phá vỡ, hắn cảm thấy Tiêu Viêm thần bí là đủ ngập trời. Bốn phía mấy trăm người, tại thời khắc này lặng ngắt như tờ, bọn hắn vừa rồi nội tâm còn tại suy tư Tiêu Viêm dùng lôi phá vỡ Quách Chấn ở lại chỗ thời điểm phát ra thực lực, mặc dù đều có hoài nghi, nhưng hôm nay nhìn thấy Quách Chấn trong nháy mắt cổ quái trì trệ, còn có không ít người cũng tao ngộ cái kia đồng dạng quỷ dị trì trệ, bây giờ bọn hắn đang nhìn hướng Tiêu Viêm trong thần sắc xuất hiện kiêng kỵ. Lần này bọn hắn kiêng kỵ không chỉ là Viêm Ngạc Kim Tinh thú, còn có Tiêu Viêm. Tại thần phạt chi địa, vốn là kịch liệt tàn khốc, muốn thu hoạch được tôn trọng, không bị xâm phạm, vậy thì nhất định phải xuất ra có thể trấn nhiếp người bên ngoài thực lực. Chúc mừng vị huynh đài này đặt chân Viêm Hà Tinh, mở Viêm Hà Tinh khơi dòng, thu phục Viêm Ngạc Kim Tinh thú bực này thần minh hung thú, phá vỡ phong ấn, dẫn bát phương chi biến, càng là tùy tiện diệt sát Quách Chấn. Tại hạ, Giang An, một cái cởi mở thanh âm bốn phía trong yên tĩnh, từ xa bưng bầu trời truyền đến, đó là Viêm Hà Tinh duy nhất ốc đảo mà đến nam tử, Viêm Hà Tinh bên trên hai cái ngũ tinh đấu thần thứ nhất, thân ảnh của hắn xuất hiện ở giữa không, đối cái này Tiêu Viêm mỉm cười ôm quyền. Đây là ngang nhau thân phận cấp bậc lễ nghĩa, Giang An thân là Viêm Hà Tinh ngũ tinh đấu thần thứ nhất, thực lực như vậy, có lẽ có đông đảo tinh hệ thần phạt chi địa cũng không phải là trí cao vô thượng, nhưng đối với cái này gần như bỏ hoang Viêm Hà Tinh mà nói, hắn cùng một cái khác ngũ tinh đấu thần, có thể nói là cái này Viêm Hà Tinh bên trên nhất có thanh âm uy nghiêm. Bởi vậy, tại Giang An ra ôm quyền về sau, chung quanh mấy trăm người cũng là cùng nhau đối Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu. Tiêu Viêm đứng tại Viêm Ngạc Kim Tinh thú đỉnh đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, đối Giang An cũng là ôm quyền đáp lại. Tại Hà Tiêu Phong, bởi vì cùng con thú này hợp ý, cho nên đem nó mang ra, nếu là đưa tới này tinh hỗn loạn, mong rằng huynh đài nhiều đảm đương. Tiêu Viêm thanh âm đàm thoại truyền ra thời điểm, cái kia Giang An mỉm cười, Tiêu Viêm không có địch ý, hắn tự nhiên cũng không có. Với lại Tiêu Viêm ngôn từ bên trong cũng không có cuồng ngạo chi ý, cũng là đồng dạng thân phận nói chuyện, dù sao tôn trọng sự tình là tại thực lực cân đối giữa song phương mới có thể tồn tại, nhìn thấy Tiêu Viêm ngôn từ khách khí, lại thêm trước đó đủ loại, cho nên Giang An ngược lại là muốn kết giao Tiêu Viêm. Tiêu Phong huynh khách khí, đảm đương chi từ không dám nhận, việc này sau đó sẽ cùng Tiêu Phong huynh kể ra, trước hết để cho Giang Mỗ cho Tiêu Phong huynh giới thiệu một vị bằng hữu. Cái kia Giang An nhìn cũng không nhìn quanh mình mấy trăm người, trong mắt của hắn ngoại trừ Viêm Hà Tinh bên trên như Viêm Ngạc Kim Tinh thú như vậy mất đi linh trí hung thú bên ngoài, cũng chỉ có một người có thể cho hắn coi trọng, bất quá hiện nay, lại tăng thêm một cái Tiêu Viêm. Tại hắn nói chuyện đồng thời, hừ lạnh một tiếng từ một bên khác truyền ra, đã thấy tại Giang An một bên, cùng Giang An xuất hiện hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Xuất hiện một cái bà lão, trên mặt che kín nếp nhăn, một dạng gầy còm, chỉ có cặp kia trong mắt ẩn chứa hắc ám chi quang, lại tóc tai bù xù bộ dáng, càng là lộ ra hung thần ác sát, nếu không có hình người, thoạt nhìn cũng là cực kỳ giống mất đi linh trí những thú dữ kia. Bà lão ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt nhắm lại, đứng tại Viêm Ngạc Kim Tinh thú đỉnh đầu, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bà lão, cùng nó ánh mắt nhìn nhau, không có chút nào tránh lui cùng sợ sệt. Chương 3144, Giang An, Ti Mặc. Bà lão kia ánh mắt âm trầm, Tiêu Viêm nhãn thần cũng giống vậy lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ánh mắt không mang theo nửa điểm tình cảm, hai người cách không nhìn nhau sau một lát, bà lão kia nheo lại mắt, ánh mắt từ Tiêu Viêm trên thân chậm rãi rời, đầu tiên là nhìn về phía Viêm Ngạc Kim Tinh thú, lại nhìn một chút Tiêu Viêm bây giờ trong tay tam sắc nguyên thạch, nửa ngày về sau khàn khàn mở miệng. Lão thân Ti Mặc, Tiêu Phong huynh đệ hẳn là đi ngang qua Viêm Hà Tinh a, Tinh Hà từ từ, phương xa người đến tự nhiên đều là khách, các loại các hạ hơi chút nghỉ ngơi, sau 7 ngày, lão thân cùng Giang An sẽ đích thân hộ tống Tiêu Phong huynh đệ rời đi, đây là đạo đãi khách. Bà lão kia ngoài cười nhưng trong không cười, thanh âm bén nhọn khó nghe, đã rơi vào bốn phía mấy trăm người trong tai, làm cho người cảm giác toàn thân lông tơ đứng thẳng, khó chịu đến cực điểm. Một bên Giang An thì là nhíu mày, nhìn một chút bà lão này sau, thần sắc bên trên như có điều suy nghĩ. Tiêu Viêm thần sắc như thường, chỉ là cặp mắt kia càng thêm băng lãnh, hắn tự nhiên nghe ra được đối phương trong lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa, đó là để cho mình mau rời khỏi Viêm Hà Tinh, không được tại tiếp tục lưu lại Viêm Hà Tinh, nhiều nhất cho hắn 7 ngày kỳ hạn. Giang An huynh đài cũng là ý tứ này ha. Tiêu Viêm chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Giang An, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giang An nhíu mày, trầm ngâm ở giữa, không đợi hắn nói chuyện, bà lão kia thì là dẫn đầu hừ lạnh một tiếng. Làm sao, Tiêu Phong huynh đệ hẳn là còn muốn trường kỳ ở tại nơi này đã tàn phế vứt bỏ Viêm Hà Tinh không thành. Vốn cũng không muốn, nhưng bây giờ đổi chủ ý, lâu dài ở lại cũng chưa chắc không thể. Tiêu Viêm thanh âm không nhanh không chậm, nhưng lại để lộ ra lạnh lẽo chi ý. Hắn biết bây giờ không lui được, vô luận là ngôn ngữ vẫn là hành động bên trên, đều tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước, vậy liền không cách nào ở chỗ này đặt chân, với lại càng biết gây nên người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ, tàn khốc như vậy thần phạt chi địa, mình trừ phi rời đi Viêm Hà Tinh, bằng không mà nói, một khi yếu thế, tất có tai họa. Đối mặt Tiêu Viêm cường ngạnh thái độ cùng lạnh lùng lời nói, bà lão kia trầm mặc, cẩn thận đại lượng Tiêu Viêm vài lần sau, nội tâm của nàng cũng có nghi trễ, bất quá rất nhanh trên mặt nổi lên cười lạnh. Đã muốn trường kỳ ở lại, cái kia lão thân ngược lại là muốn nhìn Tiêu Phong huynh đệ thực lực đến cùng phải chăng ẩn tàng, nếu là chỉ dựa vào một đầu hung thú cùng tam sắc nguyên thạch, như vậy Tiêu Phong huynh đệ ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này ở đây tinh đặt chân. Bà lão kia lời nói cũng không nhường chút nào, một cỗ ngũ tinh đấu thần uy áp thình lình từ nó trên thân bạo phát ra. Cỗ này cường đại uy áp lập tức khuếch tán ra, khiến cho trong khu vực này, mấy trăm đạo thân ảnh đều là kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí không ít quỳ gối nửa quỳ, hoảng sợ nhìn xem giữa không trung bà lão. Cảm nhận được bầu không khí bỗng nhiên biến ảo, để bốn phía mấy trăm người hô hấp trở nên gấp rút, nhao nhao vội vàng lui về sau tránh, theo bọn hắn nghĩ, loại cấp bậc này chiến đấu, có thể tận mắt nhìn thấy tự nhiên rung động, nhưng cũng sợ sẽ bị tai họa một hai. Ti Mặc tiền bối nghe nói tại mấy trăm năm trước đã đột phá đến ngũ tinh đấu thần, bây giờ thực lực còn không biết, nhưng nơi đây tài nguyên cằn cỗi, có thể đột phá đến ngũ tinh đấu thần đã là hiếm thấy. Bốn phía tránh lui ra mấy trăm người, lập tức có người nghị luận lên, nhưng thanh âm phần lớn đều là truyền âm, mà không phải thực tế mở miệng. Cơ hồ liền là bà lão kia phóng ra một bước, triển khai ngũ tinh đấu thần thực lực chốc lát, Tiêu Viêm dưới chân Viêm Ngạc Kim tinh thú phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được đến từ bà lão trên người uy áp. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, thân thể quanh mình lập tức có lôi mang lấp loé, mà trên bầu trời những cái kia nặng nề lôi vân bỗng nhiên bắt đầu cuốn ngược, hướng phía Tiêu Viêm nơi đây hội tụ tới, Tiêu Viêm tay phải vừa nhấc cuồn cuộn lôi đình chính là ở chân trời lăn lộn. Mà có Viêm Ngạc Kim tinh thú tại, nó hung thú huyết mạch uy áp liền đem cái này Ti Mặc uy áp ngăn cản dưới, Tiêu Viêm bây giờ mặc dù tam tinh đấu thần, nhưng kêu gọi lôi đình thời điểm, thanh thế như vậy cũng là cực mạnh. Với lại đối với Tiêu Viêm tới nói, lôi đình có thể tính không được hắn sát chiêu, có hai đại hỏa diễm chi tâm tại, diệt sát như vậy chỉ có bề ngoài ngũ tinh đấu thần, Tiêu Viêm ngược lại cũng không phải rất kiêng kỵ. Mắt thấy một trận chiến này sắp triển khai, một bên Giang An thì là bỗng nhiên nhấc chân hướng về phía trước một bước, đứng ở Ti Mặc cùng Tiêu Viêm ở giữa. Hai vị lại không có thâm cừu đại hận gì, cần gì phải lớn như vậy đánh võ. Giang An thở dài nói ra, Ti Mặc, người ta nơi đây vì lân cận mấy trăm năm, thủy chung bình an vô sự, không xâm phạm lẫn nhau, thường xuyên sẽ lẫn nhau thỉnh giáo, ta vốn không đổi ngăn cản ngươi xuất thủ, nhưng ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ càng, Tiêu Phong huynh đài không nói đến có tam sắc nguyên thạch, có thể khống chế cái này lôi đình chi lực cũng là không tầm thường. Tam sắc nguyên thạch lại như thế nào, chỉ cần ngươi không xuất thủ, lão thân cũng có biện pháp thoát ly, sau đó ly khai cái này sắp trở thành thị phi chi địa Viêm Hà Tinh lại có làm sao. Cái kia Ti Mặc cười lạnh nói ra, Giang An cười khổ lúc, cái kia Ti Mặc lên tiếng lần nữa. Ta không tin ngươi nhìn không ra dụng ý của ta, cái này Viêm Hà Tinh cũng không phải là dung không được một cái khác chúa tể giả, cũng sẽ không ảnh hưởng lão thân tu luyện, dù sao năm đó vốn là có ba cái chúa tể giả đều chiếm một phương. Nhưng, hắn mở ra Viêm Ngạc Kim tinh thú phong ấn, việc này nhanh thì mấy năm, chậm thì 10 năm, một khi sứ giả lần nữa đến tuần tra, đến lúc đó đừng nói là ta, ngươi cũng giống vậy, thậm chí sinh tồn ở nơi này tất cả mọi người. Hừ hừ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cái kia Ti Mặc chằm chằm vào Tiêu Viêm, lời nói lại là đối lấy Giang An nói ra. Trừ phi, hắn rời đi nơi này, Ti Mặc tay phải nâng lên lúc, sau người chính là tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ, tại nàng bên cạnh xoay quanh. Đem Viêm Ngạc Kim tinh thú một lần nữa phong ấn, hắn lại lập tức rời đi, là có thể tránh khỏi chúng ta tai họa. Ngươi biết cái này phong ấn chi thuật, coi như Tiêu Phong huynh đài rời đi, cũng không có khả năng một lần nữa phong ấn Viêm Ngạc Kim tinh thú, ta ngược lại thật ra ý nghĩ cùng ngươi khác biệt, ta ngược lại thật ra hy vọng nơi này trở thành cái thứ hai Xích Hằng Tinh. Giang An trầm mặc một lát sau, thấp giọng lẩm bẩm nói, trong thần sắc đã có quyết đoán chi ý. Ngươi quả thực muốn ngăn cản ta. Ti Mặc hai mắt hàn mang lấp lóe, nhìn thấy Giang An vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nàng hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi đem thả xuống, nhìn về phía Tiêu Viêm. Ta cho phép ngươi ở chỗ này ở lại 8 năm, 8 năm sau ngươi nếu không đi, vì Viêm Hà Tinh, lão thân cũng nhất định liều chết giết ngươi. Ti Mặc chợt xoay người, liền muốn rời đi thời điểm, chính là nhìn thoáng qua xa xa Nhạc Lâm, hai mắt lóe lên, đưa tay chính là hướng phía Nhạc Lâm cách không một chỉ. Việc này chính là từ ngươi mà lên, giết ngươi răn đe. Một chỉ này phía dưới, Nhạc Lâm sắc mặt lập tức đại biến, thân thể cấp tốc lui nhanh, đã thấy trước mặt hắn xuất hiện ba đạo hắc quang, vần quanh tại thân thể của hắn bên ngoài, lấy cực nhanh tốc độ bỗng nhiên co vào, ba đạo hắc quang, một đạo ở tại cổ, một đạo ở tại trái tim, một đạo ở tại bên hông, có thể trực tiếp đem Nhạc Lâm phân thây. Nhạc Lâm thần sắc lộ ra hoảng sợ thời điểm, càng có điên cuồng, hắn lại không có hướng Tiêu Viêm cầu cứu, hắn hiểu được giờ phút này đối với Tiêu Viêm mà thôi cực kỳ trọng yếu, vì để tránh cho cùng Ngũ Tinh đấu thần một trận chiến, lại như vậy rõ ràng là giết hắn cho hả giận. Nhạc Lâm cắn răng phía dưới, thực lực đều bộc phát, tại cái kia ba đạo hắc quang co vào chốc lát, thân thể của hắn ầm vang một tiếng trực tiếp chia năm xẻ bảy. Nhưng vỡ vụn thân thể không có máu tươi, mà là hóa thành từng khối khô cạn thịt, tại cái kia hơn 10 trượng bên ngoài, Nhạc Lâm thân hình vặn vẹo xuất hiện, phun ra một miệng lớn máu tươi, thần sắc mất tinh thần, hiển nhiên mới là dùng ra hắn bảo mệnh chi vật, cứ việc miễn đi một chết, nhưng cũng là thủ cực nặng thương thế, lúc này ai cũng có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Chương 3145, trấn nhiếp Ti Mặc. Ân, tổ tiên của ngươi thế nhưng là Nhạc Minh thần, thôi, xem ở Nhạc Minh năm đó về mặt tình cảm, tha cho ngươi một mạng. Ti Mặc nhìn qua Nhạc Lâm thi triển bảo mệnh bí thuật, thần sắc có chút phiền muộn, quay người không tiếp tục để ý đám người, hóa thành cầu vồng liền muốn rời đi. Liền ngay cả Giang An cũng là nhìn về phía Nhạc Lâm, ánh mắt bên trong cũng là như có điều suy nghĩ. Nhạc Lâm khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu bất ngữ, bốn phía mấy trăm người nhìn xem tình cảnh như vậy, nhao nhao nội tâm đều có chút tiếc nuối, vở kịch hay là nhìn không thành, đây nhất định không đánh được. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên truyền ra. Tổn hại mặt ta mặt, còn muốn giết ta tùy tùng, Ti Mặc ngươi cứ đi như thế. Theo lời nói truyền ra, Tiêu Viêm trên thân chính là nổi lên cường đại sát ý, một cỗ là đủ trấn nhiếp tất cả mọi người sát ý. Cỗ này sát ý mạnh, đám người hiếm thấy, cho dù là tại thần phạt chi địa bên trong, cũng cực ít có thể cảm nhận được trên người một người có như thế cường đại sát ý, cái kia phảng phất không phải xuất từ một cái linh hồn một cái nhục thể, mà là vô số lần luân hồi sinh mệnh bên trong, tất cả chuyển thế ngưng tụ ở cùng nhau. Một cỗ kinh người ý chí, nếu để Ti Mặc cứ như vậy rời đi, như vậy Tiêu Viêm biết được, mình tại Viêm Hà Tinh đặt chân, cũng đem bị dao động, tránh cho việc này phương pháp duy nhất liền là lượng kiếm. Cỗ này sát ý tại tất cả mọi người cảm nhận được một cái chớp mắt, như đưa thân vào vạn lần trong luân hồi, loại kia vô số lần tử vong cùng sinh mệnh, để Tiêu Viêm trên thân càng nhiều hơn ra cái này một vòng ý chí. Tại cái này trong sát ý, có mùi vị của tử vong, đó là đến từ Tiêu Viêm ý chí, còn có đến từ hắn nhiều lần chuyển thế ý chí, hoặc là càng nhiều ý chí là tồn tại ở cái bóng của hắn bên trong. Cái này tử vong cảm giác cực kỳ rõ ràng truyền khắp bốn phía. Cái này cần giết chóc bao nhiêu người mới có thể có như thế sát ý, lại cỗ ý chí này sâu tận xương tủy. Giang An tâm thần chấn động, tại thần phá chi địa bên trong, thực lực cũng không phải là phân biệt mạnh yếu duy nhất phương thức, có đôi khi sát ý cũng là có thể làm phán đoán, bởi vì muốn giết nhiều người như vậy, nhất định phải có thực lực cường đại. Cùng nhau sắc mặt đại biến còn có Ti Mặc, cái này Ti Mặc vốn muốn rời đi, nhưng Tiêu Viêm bây giờ sát ý phát ra chốc lát, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, hai con người đột nhiên co lại thành to bằng lỗ kim, trên da đầu phảng phất có vạn con kiến bỏ qua, trên người lông tơ cũng là đều dựng đứng lên. Hai người bọn họ còn không nói, quanh mình mấy trăm người càng là từng cái sắc mặt hoảng sợ, cùng nhau lui lại, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa là tràn đầy hoảng sợ, cái này bôi hoảng sợ siêu việt trước đó. Thậm chí ngay cả Tiêu Viêm dưới thân Viêm Ngạc Kim tinh thú, cũng đều là tại cái này một cái chớp mắt, ngọn lửa trên người đều ép xuống không ít, thân thể khẽ run lên, rất là không thích ứng cường liệt như vậy sát ý. Tiêu Viêm một câu, một cỗ sát ý, kinh thiên động địa, thân hình của hắn bỗng nhiên hướng phía Ti Mặc một bước bước đi, mà đồng thời Viêm Ngạc Kim tinh thú cũng là gào thét vì theo cùng nhau xông ra. Lúc này Tiêu Viêm, hắn không sợ, bởi vì hắn trong cơ thể nguyên khí cực kỳ nồng đậm, cho dù thực lực không bằng Ti Mặc, nhưng là nồng đậm nguyên khí, sẽ là Tiêu Viêm tuyệt đối tư bản, chỉ ít thi triển ra đấu kỹ, uy lực không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Sấm chớp mưa bão thương bây giờ càng là xếp lên trên tác dụng lớn, theo thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành, Tiêu Viêm trong cơ thể lôi đình chi lực càng là có thể thôi phát đến cực hạn, hồng lôi đều tuôn ra, mạnh nhất còn có một đạo tử lôi. Một bước quá khứ, trên bầu trời lôi đình gào thét xuống, Tiêu Viêm bàn tay tìm tòi, đi tóm lấy lôi đình, sau đó liền nhìn thấy lôi đình trong tay hắn trì trệ, chính là hướng phía Ti Mặc quét sạch mà đi. Hưu, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Giang An nơi đó lưng Tiêu Viêm sát ý chỗ chấn, chần chờ một cái thời điểm, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở Ti Mặc trước mặt. Ti Mặc hai mắt co vào, truyền ra một tiếng nhiếp nhân tâm phách thét lên sau, nàng cấp tốc tay hình biến ảo, ngũ tinh đấu thần lực lượng phút chốc bộc phát, nên biết được, ngũ tinh đấu thần nếu là ở nguyên khí sung túc tình huống dưới, phổ thông huyền cấp tinh hải đều sẽ đạt tới chí ít 1,5 triệu tinh thần số lượng. Mà bây giờ Tiêu Viêm tam tinh đấu thần trung kỳ, tinh thần số lượng bất quá chỉ có 75.000, nhưng đặc thù tinh hải để Tiêu Viêm thực tế tinh thần số lượng gấp bội, cho nên là 150.000, nhưng cùng nó cái này 1,5 triệu so sánh, chênh lệch như hồng câu. Ti Mặc đưa tay ở giữa, xuất hiện một cây đại cờ, lần này tàn phá, nhưng phía trên lại là viết đầy quỷ dị phù văn, vung lên phía dưới chính là có hơn 10 đạo hắc ảnh hướng phía Tiêu Viêm bào hao mà đi. Tiêu Viêm hơi cảm thụ, thủ đoạn như vậy, hoàn toàn cùng nàng thực lực không xứng đôi, đương nhiên, có khả năng Ti Mặc cố ý lưu thủ, dù sao nguyên khí tiêu hao xa xa lớn hơn nguyên khí khôi phục, thì triển đấu kỹ thời điểm cũng là 10 phần tiết kiệm. Oanh, âm vang thanh âm đột nhiên nổ vang, kịch liệt thanh âm hóa thành vô tận hồi âm khuếch tán, sấm chớp mưa bão thương cùng nó hắc ảnh va chạm, nhấc lên một trận cuồng phong bốn phía quét ngang, tại cái này nguyên khí tài nguyên khan hiếm thần phạt chi địa, cái này mấy trăm người cũng là rất lâu không nhìn thấy thi triển nguyên khí đánh một trận, bình thường chiến đấu nếu không có tình huống gấp gáp, tuyệt đối sẽ không lãng phí nguyên khí. Chiến đấu như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đã rất rung động rất đặc sắc. Diệu Băng, còn tại Ti Mặc rung động lúc, bỗng nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, nàng nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy thuật pháp, không có cái gì đấu kỹ có thể làm đến để linh hồn cùng nhục thể mất liên lạc. Cho tới hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, Ti Mặc điên cuồng giãy giụa, nhưng là không có kết quả. Tiêu Viêm đã thoáng hiện tại không nhúc nhích Ti Mặc trước mặt, trên nắm tay lập tức bao trùm lên bất diệt chi hỏa, không có chút gì do dự, một quyền hung hăng đánh vào Ti Mặc trên lồng ngực, nhất thời, Ti Mặc lồng ngực trì trệ, nhưng lực lượng cơ thể cường đại vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Cho tới thân hình của nàng chỉ là bắn ngược mà ra, trùng điệp quẳng xuống đất, ngay cả lăn mấy trăm trượng, kéo ra khỏi một đầu khiến cho mọi người kinh hãi khe rãnh, mà Ti Mặc liền ngã tại khe rãnh cuối cùng. Lệnh Ti Mặc khôi phục lại thời điểm, mới xa xa nhìn chăm chú lên ở xa, nàng xem thấy mình bây giờ tình huống, lại nhìn giữa không lẳng lặng đứng tại Viêm Ngạc Kim Tinh thú bên trên Tiêu Viêm, trong ánh mắt của nàng thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không biết mình vừa mới đã trải qua cái gì, cảm giác như vậy là nàng cả đời này trải qua kinh khủng nhất trạng thái. Nàng biết, đây cũng không phải là tam sắc nguyên thạch có thể làm được, nàng không biết Tiêu Viêm dùng sức mạnh cái gì thuật pháp, để nàng không cách nào đánh trả không nói đến, hoàn toàn cùng nhục thể mất liên lạc, cảm giác như vậy thực sự quá kinh khủng. Cái kia trong thần sắc thật giống như gặp quỷ bình thường, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Nàng cả đời giết địch vô số, chưa hề gặp qua Tiêu Viêm như vậy địch nhân, thần bí đáng sợ, lại trên thân có được đấu kỹ càng là quỷ dị, cùng này đồng thời nàng cảm giác trong lòng có thiêu đốt cảm giác, chính là phát hiện, mình tinh hải bên trong có một sợi hỏa diễm ở trong đó phiêu đãng. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm khoát tay, chính là có mấy sợi nguyên khí cùng sinh mệnh lực trực tiếp từ trên người nàng tước đoạt, bay về phía Tiêu Viêm, tại cái này một cái chớp mắt, Ti Mặc nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, như là nhìn thấy quỷ bình thường. Hoảng sợ, ngoại trừ hoảng sợ liền là vô tận hoảng sợ. Chương 3146, thứ 2,995 trung tâm đau nhức. Viêm Ngạc Kim Tinh thú cũng là lộ ra hung quang, tại Tiêu Viêm dưới lòng bàn chân chầm chầm vào Ti Mặc, tiếng gào thét bên trong mang theo uy hiếp. Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí không chỉ có không có giảm bớt, với lại không ngừng hấp thu Ti Mặc nguyên khí, không giảm trái lại còn tăng, cái này lệnh Ti Mặc càng thêm hoảng sợ. Vốn không muốn xuất thủ, ngươi khinh người quá đáng, ta biết được ngươi chưa từng vận dụng thực lực chân chính, đến, không cần cố kỵ, vận dụng ngươi thực lực chân chính, ngươi ta hảo hảo một trận chiến. Tiêu Viêm hoạt động một chút, trên thân mặc dù không có nhóm lửa diễm, thế nhưng là có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt cực nóng cảm giác ở trên người hắn khuếch tán ra. Lệnh đắc Tiêu Viêm dưới chân Viêm Ngạc Kim Tinh thú cũng là vì đó chấn động, thân hình khổng lồ vặn vẹo, rất là không thoải mái. Đích thật là như Tiêu Viêm sở ngôn, cái này Ti Mặc căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, tam tinh đấu thần cùng ngũ tinh đấu thần tồn tại chênh lệch là tưởng tượng đều không thể tưởng tượng, với lại Ti Mặc nhục thân chi lực cũng là không kém, nhưng khó khăn nhất tình huống liền là nguyên khí tiếp tế, Tiêu Viêm chiêu số, để Ti Mặc hoàn toàn nắm không đúng Tiêu Viêm thực lực chân chính. Mặc dù cho tới nay, gặp mặt đến đây, Tiêu Viêm phát ra thực lực thủy chung đều là tam tinh đấu thần. Bất quá ai cũng không đảm bảo Tiêu Viêm ẩn giấu đi thực lực bản thân, từ nó thủ đoạn bên trên xem ra, Tiêu Viêm ẩn giấu thực lực tỷ lệ cực lớn, bụng dạ cực sâu không nói, làm việc quả cảm quả quyết, tuyệt không đơn giản hạng người. Ngoài ra còn có cái này Viêm Ngạc Kim Tinh thú, thực lực của nó là đủ để Ti Mặc đau đầu, nếu như Giang An chịu ra tay, như vậy nàng cũng không sợ, nhưng bây giờ rất rõ ràng, Giang An cùng Tiêu Viêm ở giữa quan hệ hòa hoãn, không thể lại giúp nàng đi cùng Tiêu Viêm một trận chiến, như thế đến nay, nàng chính là đâm lao phải theo lao. Tiêu Viêm cũng là đang đánh cược, hắn cược Ti Mặc bị hắn đầy đủ trấn nhiếp, lại tâm thần khẽ động lúc, không ngừng bóc lột Ti Mặc trong cơ thể nguyên khí, cái này lệnh Ti Mặc càng là không còn dám xuất thủ. Hai vị, có thể nghe Giang Mỗ một lời, chúng ta ba người đã gặp lại nơi này, cũng coi như duyên phận, có thể riêng phần mình lui nhường một bước, như vậy thôi. Giang An cười khổ tiến lên, Ti Mặc hừ lạnh một tiếng, đứng người lên, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, mặc dù hừ lạnh ánh mắt băng lãnh, nhưng lại cũng không nói ra cự tuyệt chi ngôn. Giang An huynh đài khuyên bảo, ta không chiến cũng có thể, bất quá từ đó ngươi Ti Mặc không được lại tới gần nơi đây phương viên trăm vạn dặm. Tiêu Viêm đứng tại Viêm Ngạc Kim Tinh thú đỉnh đầu, trầm giọng mở miệng. Cái kia Ti Mặc chầm chầm vào Tiêu Viêm, nửa ngày về sau hàm răng khẽ cắn, bước ra chính là hóa thành một đạo cầu vồng, chớp mắt biến mất tại giữa không, cuối cùng không thấy thân ảnh. Giang An cười khổ nhìn về phía Tiêu Viêm, lắc đầu mở miệng nói. Tiêu Phong huynh, Ti Mặc nàng cũng không có ác ý, việc này cho Giang Mỗ ngày sau bẩm báo, tại Viêm Hà Tinh phiến khu vực này Tiêu Phong huynh có thể yên tâm, sẽ không có người lại tự tiện xông vào nơi này, Giang Mỗ cũng theo đó cáo từ. Giang An thở dài một hơi, hướng phía Tiêu Viêm ôm quyền sau, thân hình thoát một cái, nhìn nó phương hướng nên là hướng phía Ti Mặc đuổi tới. Cho đến hắn sau khi rời đi, cái này đại địa phía trên mấy trăm người từng cái lặng ngắt như tờ, kiêng kỵ nhìn xem giữa không trung Tiêu Viêm. Sau đó núi lửa kéo dài trăm vạn dặm, ta là tối cao, ta bình thường bế quan thời điểm, hết thảy việc vật các ngươi tuân theo Nhạc Lâm chi ngôn. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đại địa, lạnh lùng lời nói truyền khắp mỗi người bên tai. Là, mấy trăm người không có chút nào nghi trễ, đều là cùng nhau đối Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu. Bọn hắn minh bạch, theo Viêm Ngạc Kim Tinh thú phá ấn mà ra, cũng theo Quách Trấn chết thảm, còn có Tiêu Viêm cùng Ti Mặc ngắn ngủi lại đầy đủ rung động lòng người một trận chiến, núi lửa này miệng mấy trăm vạn dặm bên trong, đều là trở thành Tiêu Viêm lãnh địa. Mấy trăm người đồng thời tôn bái bên trong, đến từ Nhạc Lâm thanh âm vang dội nhất, cho dù hắn bây giờ trọng thương, thậm chí ai đều có thể giết chết hắn, nhưng Tiêu Viêm dành cho hắn thân phận, không người còn dám động đến hắn nửa sợi lông, từ khi hắn tiên tổ Nhạc Minh Thần sau khi ngã xuống, liền từ chưa lại hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Lệnh Đắc Nhạc Lâm nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập kích động đồng thời còn có vô tận cuồng nhiệt sùng bái. Chư vị, Nhạc Mỗ làm người mọi người rõ ràng, từ nay về sau, mong rằng chư vị giúp đỡ thêm, một lần nữa để cho chúng ta Bắc Bộ khu vực càng thêm cường đại. Hôm nay Nhạc Mỗ muốn nói duy nhất một sự kiện, liền là tất cả mọi người đi sưu tập loại này màu xám quay đầu, càng nhiều càng tốt. Nhạc Lâm nhìn một chút Tiêu Viêm, hắn lập tức hướng mấy trăm người mở miệng. Tiêu Viêm bất đang chú ý chuyện nơi đây, thân hình nhảy lên, đi tới cái kia Quách Trấn đổ sụp động phủ trước, khoanh chân ngồi xuống, Viêm Ngạc Kim Tinh thú thì là phủ phục ở một bên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, càng là khi thì nhìn về phía bầu trời, thần sắc có chút mê mang. Tiêu Viêm đang khoanh chân cầm lên một khối màu xám tinh thạch, nhắm mắt sau dần dần hấp thu lên, khối kia tình thế rất nhanh trở thành biết bay, nhưng nơi đây màu xám tinh thạch rất nhiều, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, chính là dự định tạm thời lựa chọn ở chỗ này bế quan tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, chính là đi qua mấy tháng, tại Tiêu Viêm bên cạnh màu xám tinh thạch tích lũy càng ngày càng nhiều, đây đều là mấy trăm người thậm chí càng nhiều Viêm Hà Tinh Bắc Bộ phiến khu vực này người, chiếu Nhạc Lâm mệnh lệnh đưa tới, đầy đủ Tiêu Viêm thời gian ngắn hấp thu. Theo không ngừng hấp thu, Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải cũng đang không ngừng lớn mạnh, từ ngũ phương lôi hải lại lần nữa gấp bội, tăng trưởng đến thập phương lôi hải. Cho đến một ngày này đêm khuya, Tiêu Viêm từ trong tu luyện mở mắt ra, hắn nhìn lên trên bầu trời xuất hiện hồng nguyệt, cứ việc cũng không ngừng lần thứ nhất tại Viêm Hà Tinh thấy được cái này hồng nguyệt, mỗi một lần nhìn thấy, Tiêu Viêm đều có chút sợ run. Tiêu Viêm bất biết, cái này đặc biệt hồng nguyệt ngày, là Viêm Hà Tinh đặc thù thời gian, một ngày này, Viêm Hà Tinh ăn ảnh theo vì mệnh nam nữ sẽ kết thành vợ chồng, trở thành lẫn nhau thủ hộ người, trở thành lẫn nhau tin cậy nhất lẫn nhau. Ta đoạn đường này chưa từng ngừng qua, những cái kia yêu ta, ta yêu. Lại trở thành bọt nước, bốn phía yên tĩnh, Viêm Ngạc Kim Tinh thú nhắm hai mắt, giống như tại giả ngủ, trong yên tĩnh Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào. Ta phải bảo vệ, nhưng ta thật làm được sao? Tiêu Viêm sờ lấy ngực, nhìn xem trên bầu trời nhất tinh một tháng, đắng chát nhẹ giọng nói ra, nói đến đây chút không người hỏi thăm lời nói. Trái tim đâm nhói không phải nhục thể, cũng không phải linh hồn, đó là đến từ thất tình, đến từ một người tình cảm. Ta muốn thế nào tài năng thủ hộ, một mực hướng phía trước, đúng không? Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào, bên cạnh đồng bạn sinh tử chưa biết, tựa hồ cũng bởi vì hắn, bên cạnh tất cả mọi người bị vô cớ kéo vào trận này vốn phải là thuộc về Tiêu Viêm số mệnh bên trong, mà Tiêu Viêm không có lựa chọn, hắn muốn thủ hộ, nhưng lại nhất định phải lựa chọn số mệnh. Tiêu Viêm bất biết lúc nào hai mắt nhắm nghiền, đem đau đớn mai táng dưới đáy lòng, thật sâu nhớ kỹ loại cảm giác này, hắn hiểu được. Đây có lẽ là hắn kiên trì nói tâm mấu chốt, đối quá khứ hồi ức. Cái kia gai trong lòng đau nhức bên trong, có tất cả trong hồi ức khuôn mặt tươi cười, có Thanh Mộc Nhi đáng yêu dính người bộ dáng, có Khiếu Chiến hàm hàm trả lời, có Tử Ảnh lạnh lùng lúc cái kia bôi ấm áp thiếu dung, có Phong Bạo liều lĩnh, vào sinh ra từ hình tượng rõ mồn một trước mắt, phảng phất ngay tại hôm qua, nhưng quay đầu mới phát hiện, tất cả mọi người đã không thấy bóng dáng, mà Tiêu Viêm từng đã thề, phải bảo vệ bọn hắn. Ánh trăng dần dần dày, một đêm trôi qua về sau, Tiêu Viêm tóc đen biến thành màu xám, mái tóc màu xám là hắn tiếp nhận một đêm đau lòng, lây nhiễm hắn hồn, lây nhiễm hắn thân, tự nhiên mà vậy xuất hiện. Một đầu hôi phát, toàn thân áo đen, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cho đến luồng thứ nhất ánh mắt từ phía chân trời cuối cùng xuất hiện lúc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Chương 3147, tâm biến. Thời khắc này bầu trời, có như vậy một màn kỳ dị như hình tượng tồn tại, nơi xa ngẩng đầu là Sơ Dương, một phương hướng khác là nhân vật chính ảm đạm nguyệt lượng, còn có từng khỏa chậm rãi tán đi tinh huy tinh thần. Nhật nguyệt tinh thần, tại cái này một cái chớp mắt, đồng thời xuất hiện ở màn trời bên trong, mà tình huống như vậy, Viêm Hà tinh bên trên, 5 năm mới có thể xuất hiện một lần, lại xuất hiện thời gian sẽ không vượt qua nửa cái giờ đồng hồ. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, thật lâu. Loại này yên tĩnh tựa hồ thật lâu chưa từng xuất hiện, sát phạt thế giới bên trong bình tĩnh lộ ra là như vậy đáng ngưỡng mộ. Cho tới Nhạc Lâm trở về, quỳ một gối xuống tại Tiêu Viêm trước mặt lúc, hồi lâu, Tiêu Viêm đều không có phát giác, Tiêu Viêm tại đốn ngộ, như thế nào tử thần, Tiêu Viêm có chỗ hiểu rõ, nhưng là rất nhạt, có lẽ là thiên địa dị tượng này biến mất quá nhanh, nhưng Tiêu Viêm có một tia cảm giác. Tiêu Viêm thở dài, thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt. Nhạc Lâm an tĩnh quỳ một gối xuống tại Tiêu Viêm phía trước, cúi đầu, không nói một lời. Hắn nhìn ra Tiêu Viêm tựa hồ tại minh ngộ suy nghĩ, loại thời điểm này tuyệt đối không thể quấy rầy, cho đến hắn nghe được Tiêu Viêm tiếng thở dài, cái này mới là chậm rãi ngẩng đầu. Loại ngày này tháng tinh thần đồng thời xuất hiện kỳ dị màn trời, 5 năm sẽ có một lần, mỗi lần lại không đến nửa canh giờ, đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, mỗi 5 năm đều sẽ có một màn này. Đó là cái gì tinh thần? Tiêu Viêm trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng, Nhạc Lâm khẽ giật mình, minh bạch Tiêu Viêm yêu cầu tinh thần, nhất định là trên đường chân trời lộng lẫy nhất một khắc này. Ngôi sao này tại một năm này đều sẽ tách ra so nhật nguyệt càng thêm sáng chói tinh huy. Không có ai biết đó là cái gì tinh thần, từng tại Viêm Hà tinh bên trên có một chút cường giả muốn đi truy tìm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đáp án. Nhạc Lâm thấp giọng nói ra, Tiêu Viêm nhìn xem thiên không, hồi lâu sau lắc đầu, hắn không có ở nói chuyện, mà là bảo trì động tác như vậy, dù là trên bầu trời đã không có tinh thần cùng nguyệt lượng, chỉ còn lại có thái dương. Nhạc Lâm trầm mặc một lát, dần dần cáo lui, ở phía xa nhìn xem Tiêu Viêm, trầm ngâm một chút sau, chính là lựa chọn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, yên lặng thủ hộ Tiêu Viêm, không cho phép những người khác tới gần, mặc dù có người đưa tới màu xám tinh thạch đều là bị Nhạc Lâm ngăn cản, đem màu xám tinh thạch để ở một bên, không để cho tới gần. Tiêu Viêm một mực nhìn lấy bầu trời, nhìn xem thiên không lại minh biến tối, nhìn xem nguyệt lượng hiển hiện, một ngày tiếp lấy một ngày, Tiêu Viêm bất biết mình nhìn nhiều liền, hắn quên đi thời gian trôi qua, thậm chí quên đi hấp thu trong tinh thạch lôi đỉnh chi lực, cứ như vậy khoanh chân, nhìn xem thiên không. Viêm Ngạc Kim tinh thú cũng thủy chung ở một bên. Tuế Nguyệt đối với nó tới nói, chỉ là trong chớp mắt, hắn đã thành thói quen dạng này bình tĩnh. Nhạc Lâm một mực thủ hộ lấy, hắn nhìn ra, thời khắc này Tiêu Viêm hẳn là đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị, loại trạng thái này đối với tu luyện mà nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thậm chí Tiêu Viêm bây giờ cũng không biết được, ở vào loại trạng thái này hắn, trong cơ thể tinh hải đều đình chỉ vận chuyển, như cùng ở tại ngủ say, loại này trong ngủ mê chỉ có trái tim tại phanh phanh nhảy lên. Chỉ có hắn hồn, tại hai mắt khép kín chỉ có, vẫn như cũng nhìn lên trời. Tiêu Viêm bất biết, tại hắn trái tim nhảy lên, hồn vọng thiên không lúc, hắn xuất hiện lần thứ nhất tâm biến. Thời gian trôi qua, thời gian 5 năm nhoáng một cái tức thì. Trong 5 năm này, tất cả mọi người biết được, thủ lĩnh của bọn hắn đang bế quan, tất cả mọi người bị cấm chỉ không được đến gần. Cho đến 5 năm sau một ngày này trong đêm, ra cái kia bầu trời phía trên ngoại trừ sáng tỏ nguyệt lượng bên ngoài, bầu trời một bên khác xuất hiện 5 năm trước nhìn thấy một màn, xuất hiện tinh thần, lại bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong 5 năm không nhúc nhích Tiêu Viêm bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn qua tinh thần, cái này 5 năm đối với hắn mà thôi rất nhanh, tựa hồ chỉ là một lần suy tư, chỉ là một lần đơn giản minh ngộ. Nhìn xem một màn này, Tiêu Viêm não hải truyền đến trận trận tiếng oanh minh, thân thể của hắn run rẩy, cặp mắt của hắn chảy xuống chân thực nước mắt, hắn bỗng nhiên minh bạch, hắn hiểu được mình vì sao đối tinh thần cố chấp như thế, vì sao đối tại nhật nguyệt này tinh thần đồng thời xuất hiện khi thì minh ngộ. Cái kia mỗi ngày đều sẽ xuất hiện dương, là tàn khốc, nhắc nhở lấy ta chỗ này là thần phạt chi địa. Nơi này là tàn khốc thế giới, để cho ta nhìn thấy nó quang mang chiếu rọi từng tấc một đều là lạ lẫm. Cái kia mỗi đêm xuất hiện tháng, là hư ảo mộng, để cho người ta quên bốn phía lạ lẫm, quên thân ở chỗ nào, dùng hắc ám đến bản thân lừa gạt, sinh ra một loại đối nhau truy cầu cùng hy vọng. Mà cái này 5 năm mới có thể xuất hiện một lần sáng chói tinh thần. Đó là trong nội tâm của ta đăm chiêu, mắt chỗ cùng, hồn chỗ chỉ người, các bạn của ta, bọn hắn là nhà của ta, hiện thực dương, hy vọng tháng, đại biểu hy vọng tinh thần. Cái này mới là bây giờ phiêu đãng tại cái này to như vậy tam thiên thế giới bên trong ta. Trong lòng chấp nhất, Tiêu Viêm nhìn xem trên bầu trời tinh thần nhật nguyệt, tại cái này một cái chớp mắt, hắn tựa hồ thấy được tinh thần nhật nguyệt phát tán đi ra mãnh liệt quang mang ngưng tụ tại trên người hắn, để Tiêu Viêm não hải oanh minh, trong lòng truyền đến kịch liệt nhói nhói, đó là đối với hắn hy vọng tưởng niệm hình người thành đau nhức. Trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, tại Viêm Hà Tinh những người khác xem ra, cũng không có Tiêu Viêm nhìn thấy mãnh liệt như thế quang mang, cái kia tinh thần cùng nguyệt lượng như trước vẫn là theo bầu trời sáng tỏ mà ảm đạm, hết thảy tựa hồ cũng là Tiêu Viêm tưởng tượng cùng ảo giác. Nhưng tại Tiêu Viêm trong mắt, tại cái này một cái chớp mắt, lại tại nó trong mắt trái xuất hiện thái dương hư ảnh, mắt phải bên trong xuất hiện trăng sáng, gai trong lòng đau nhức, tại cái này một sát na, giống như ẩn chứa tinh thần. Đây là Tiêu Viêm minh ngộ, bởi vì minh ngộ, cô nhi nhật nguyệt tinh thần cứ việc tán đi, nhưng bọn chúng lại trở thành Tiêu Viêm ký ức bản vẽ, lấy cảm ngộ vì đau khắc, thật sâu khắc ở Tiêu Viêm trong trí nhớ. Đây là tâm biến a, Tiêu Viêm nắm lấy ngực của mình, hắn cảm nhận được loại này đặc biệt cảm xúc bên trên biến hóa, phi thường kỳ dị. Đã trải qua quá nhiều, bây giờ không bỏ xuống được, trong lòng hy vọng, trở thành ràng buộc, cho nên sinh ra tâm biến. Ta một mực trưởng thành, chỉ muốn thủ hộ, nhưng cuối cùng nhưng như cũ bất lực. Cho dù trưởng thành tiếp, thì có ích lợi gì? Biến thành tôn thượng, thì có ích lợi gì? Khi đó bọn hắn vẫn là bọn hắn a. Ta lại vẫn là ta a. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, che đậy hắn trong đôi mắt nhật nguyệt. Hồi lâu chỉ có, khi Tiêu Viêm tại lần nữa mở mắt ra lúc, hắn khoanh chân 5 năm sau chậm rãi đứng lên. Theo đứng dậy, xa xa Nhạc Lâm lập tức chạy nhanh đến. Tiêu Viêm nhìn xem Nhạc Lâm, nhìn phía xa trong 5 năm này cung phụng rất nhiều màu xám tinh thạch, hắn hít vào một hơi thật dài nơi đây cực nóng khí tức. Ra đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, nói xong, Giang An thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Giang An ở giữa không trung trầm mặc, thực tế tại một năm trước Giang An liền đến qua, nhưng bởi vì Tiêu Viêm một mực tại bế quan, cho nên cũng không có đi đánh nhiễu Tiêu Viêm, cho đến bây giờ lại lần nữa đến đây. Trên thực tế hắn cũng tới mấy ngày. Tiêu Viêm bây giờ mới đứng dậy, Tiêu Viêm minh ngộ thời điểm trên thân phát tán đi ra kỳ dị lệnh đắc Giang An cũng âm thầm kinh hãi, hắn cùng Nhạc Lâm một dạng, không cho rằng Tiêu Viêm là cái này thần phạt chi địa người. Chương 3148, Trung cầu đại kế. Tại Giang An xem ra, nếu như Tiêu Viêm thật là tội nhân, cho dù là tại cái này thần phạt chi địa bên trong tự sinh tự diệt, cũng muốn áp chế bọn hắn thực lực, cũng sẽ để bọn hắn càng thêm thống khổ thủ đoạn. Nhìn thấy Tiêu Viêm sợ run, Giang An có chút chần chờ, cũng không mò ra Tiêu Viêm nội tình. Hắn cảm thấy mình suy đoán hoặc nhiều hoặc ít có một chút nắm chắc. Giờ phút này hắn hô hấp dần dần bình ổn, vừa rồi một màn, Tiêu Viêm minh ngộ thời điểm trạng thái, Giang An chính là biết được Tiêu Viêm cùng Ti Mặc chênh lệch, Giang An cũng chưa từng xem thường qua Tiêu Viêm, tương phản, đối Tiêu Viêm nội tâm cực kỳ trọng thị. Tiêu Phong huynh đài kỹ pháp huyền diệu, tại hạ cảm thấy không bằng, lại Tiêu Phong huynh đài có được thiên tư thiên phú, Giang Mỗ mời sự tình chính là càng thêm sốt ruột. Giang An mỉm cười, thân thể chậm rãi lơ lửng xuống, đứng ở Tiêu Viêm phía trước. Ngồi, Tiêu Viêm thần sắc như thường, khoanh chân trên mặt đất, nó trên người suy yếu cảm giác cũng là chậm rãi khôi phục, trên mặt biểu lộ tùy theo càng ngày càng băng lãnh, cái kia trong mắt con người vững như nước giếng, bình thản không gợn sóng, nhưng lại thâm thúy tựa như biển, làm cho người không cách nào nhìn thấu, trải qua lần này tâm biến Tiêu Viêm, thoạt nhìn càng thêm đạm mạc. Không biết Tiêu Phong huynh đệ đối nguyên khí phải chăng cảm thấy hứng thú. Giang An cười khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng. Nói thế nào? Tiêu Viêm thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng. Tại hạ chi đạo một nơi, có thể cung cấp cực kỳ nồng nặc nguyên khí, bất quá cái chỗ kia phi thường hung hiểm. Giang An lúc nói chuyện trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Nguyên khí lời nói, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, dù sao nơi này nguyên khí lại nồng đậm, cũng không đạt được ta muốn trình độ. Tiêu Viêm lắc đầu, Giang An sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Viêm trả lời triệt để như vậy, nhướng mày, hắn đánh giá Tiêu Viêm vài lần, mở miệng lần nữa. Tiêu Phong huynh đài hiểu lầm, nguyên khí tại cái này thần phạt chi địa bản thân liền là khan hiếm chi vật. Càng là sinh mệnh chi nguyên, với lại ta dám cam đoan, ta nói địa phương, nơi đó nguyên khí tinh thuần trình độ cam đoan để Tiêu Phong huynh đài hài lòng. Với lại coi như Tiêu Phong huynh đài đối nguyên khí không có hứng thú, như vậy đối có được càng thêm cường đại lôi đình chi lực lôi tinh, phải chăng một dạng không có hứng thú. Tiêu Viêm nhìn Giang An một chút, Tiêu Phong huynh đài trước không nên gấp tại cự tuyệt, lại nghe Giang Mỗ một lời, cái này Viêm Hà tinh bên trên lôi tinh có không ít, từng cái khu vực đều có phân bố, nhưng cái này lôi tinh cũng chia đủ loại khác biệt. Cùng Giang Mỗ sở ngôn địa phương, so sánh dưới hoàn toàn không cách nào bằng được. Những này ẩn chứa lôi đình chi lực lôi tinh, bao nhiêu năm rồi không người nào có thể đem nó hấp thu, ta quan sát Tiêu Phong huynh đài, phát hiện Tiêu Phong huynh đối với mấy cái này lôi tinh cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, đây là thứ nhất. Thứ hai, Viêm Hà tinh mỗi 10 năm liền sẽ có sứ giả tuần tra mà đến giờ sẽ cẩn thận xem xét nghiêm ngặt cẩn thận xem xét Viêm Hà tinh bên trên từng cái phong ấn phải chăng hoàn chỉnh. Một khi xuất hiện dù là một tơ một hào hư hao, cũng đều sẽ để sứ giả đến đây điều tra. Tiêu Phong huynh đài mở ra Viêm Ngạc Kim tinh thú phong ấn, cho dù là đem Viêm Ngạc Kim tinh thú một lần nữa phong ấn, vẫn như trước sẽ xuất hiện mánh khóe, có rất lớn khả năng bị sứ giả phát hiện, mà một khi bị phát hiện, loại chuyện này tại thần phạt chi địa bên trong, thần phạt liên minh nghiêm trọng nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, coi như Tiêu Phong huynh đài đi xa, cũng tất nhiên sẽ bị đuổi giết cùng truy nã, thậm chí treo giải thưởng giết chóc, bây giờ còn có thời gian 5 năm. Giang An nhìn xem Tiêu Viêm, nói tới chỗ này chính là không lên tiếng nữa, hắn biết Tiêu Viêm bụng dạ cực sâu, cũng là một cái cực kỳ thông minh người, nói tới chỗ này, Tiêu Viêm đã có phán đoán của mình, cũng minh bạch hắn sở ngôn ngữ điệu thật giả. Còn xin Giang An huynh trực tiếp nói rõ. Giang An tại Tiêu Viêm thần sắc bên trên nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, bởi vì Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì ánh mắt cùng biểu lộ, trầm ngâm bên trong, Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng. Nghe nói Tiêu Viêm hỏi thăm, Giang An trên mặt lập tức mang theo mỉm cười. Giang Mỗ có một ít ý nghĩ, Tiêu Phong huynh chắc hẳn cũng hiểu biết, cái này thần phạt chi địa bên trong mỗi một quả bỏ hoang trên hành tinh, đều tồn tại một cái vô số năm trước bị phong ấn trọng phạt, những này liền ngay cả thần phạt liên minh đều khó mà diệt sát, cho nên đưa chúng nó phong ấn, đương nhiên có lẽ còn có cái khác một chút nguyên nhân, cái này. Giang Mỗ chính là không biết, chúng ta dưới chân viên này Viêm Hà Tinh, phong ấn trọng phạt nghe nói năm đó ở đại chiến thời điểm, có hiển hách tuyên bố, là một tên tồn tại cường đại, danh Viriki. Người này thủy chung bị phong ấn ở Viêm Hà Tinh bên trên, thực lực của nàng tản ra tạo thành rất nhiều lực lượng cuồng bạo, khiến cho Viêm Hà Tinh bên trên núi lửa bộc phát số lần cực kỳ tấp nập, nó bị phong ấn về sau, sinh mệnh chi lực tản ra, cường đại nguyên khí càng là tràn ra, làm cho này bị giam cầm hung thú, bị xóa đi linh trí sau, hấp thu Riki sinh cơ từ đó bất hủ. Như Tiêu Phong huynh đài Viêm Ngạc Kim tinh thú, cũng là hung thú thứ nhất. Vị này trọng phạm nó lôi đình chi lực, tại phong ấn ăn mòn dưới, dần dần tạo thành những cái kia tràn ngập đang đại biểu bên trên lôi tinh, cũng chính là ẩn chứa lôi đình chi lực tảng đá. Giang An lời nói quanh quẩn, Tiêu Viêm thần sắc nhìn như thế, tâm thần lại là hơi chấn động một chút. Mặc dù không biết Giang An sở ngôn thật giả, nhưng việc này cũng không khó đi xác minh, đối phương nếu là ở việc này đã nói lời nói, thật sự là không cần như thế. Tại cái này đại địa chỗ sâu, phong ấn Riki khu vực, tồn tại đại lượng nguyên khí, nếu là chúng ta có thể đem nó hấp thu, như vậy thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng, nếu là Tiêu Phong huynh đài đến đó tu luyện, hoặc là hấp thu lôi đình chi lực, sợ là sẽ đạt tới một cái cực kỳ cường hãn trình độ. Tâm ta biết Tiêu Phong huynh đài nhất định có nghi hoặc, đã Viêm Hà Tinh, còn có cái này thần phạt chi địa tất cả trên hành tinh bị phong ấn trọng phạm cùng hung thú, cái kia vì sao Giang Mỗ không có cử động, mà là muốn chờ Tiêu Phong huynh đài xuất hiện, mới có hôm nay lời nói này. Giang An ánh mắt tinh mang chớp động, thanh âm tản ra, ánh mắt nhìn về phía một mực tại dưới núi Viêm Ngạc Kim tinh thú. Tiêu Phong huynh đài đã có thể cho một tôn hung thú rời đi phong ấn, chắc hẳn cũng có thể để cái này Viêm Hà Tinh bên trên tất cả hung thú đều đi ra phong ấn, nếu là Tiêu Phong huynh đài có thể làm được điểm này, như vậy tại hạ có tỷ lệ thành công 50%, có thể bước vào cái kia phong ấn Riki chi địa. Đến giờ người ta mấy người riêng phần mình đạt được lợi ích, về phần cái kia Riki như thế tồn tại, coi như tại suy yếu cũng sẽ không tử vong, lại coi là tốt thời gian, các loại sứ giả tiến đến, chúng ta giúp hắn thoát khốn, tại sứ giả nơi đó xem ra, cái này Riki mới là trọng yếu nhất, chúng ta bất quá là tôm tép, như thế cả hai cùng có lợi sự tình, Tiêu Phong huynh đài có bằng lòng hay không đi làm. Một khi nhục thân chi lực càng cường hãn hơn, chúng ta đều đạt được lợi ích. Coi như bị sứ giả truy sát, thì thế nào, đã không thể tránh né bị đuổi giết, vì sao không tại cái này trước đó hung hăng vớt lên một bút. Giang An một phiên ngôn từ, có thể chém ra ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, lại nói càng là cực kỳ sức cuốn hút, giờ phút này sau khi nói xong, lẳng lặng chờ đợi Tiêu Viêm trả lời. Nghe Giang An huynh ý tứ, sợ không phải liền hai người chúng ta có thể triển khai việc này. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, nhìn xem Giang An chậm rãi mở miệng. Không sai, chỉ cần Tiêu Phong huynh đài có nắm chắc mở ra phong ấn. Lại đáp ứng việc này, như vậy Giang Mỗ lập tức ra ngoài triệu tập tốt có, chung cầu đại sự như thế. Giang An hít sâu một hơi, đứng dậy đối Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, thần sắc có chút thành khẩn. Chương 3149, việc này, thỏa, Tiêu Phong huynh đài có mở ra phong ấn chi lực, đây là thần phạt chi địa may mắn, vì bọn ta ở đây gặp cực khổ người tạo phúc, còn xin Tiêu Phong huynh đài tương trợ. Việc này liên quan đến cực lớn, đợi ta cân nhắc một ít, không có cách nào trả lời ngay ngươi. Tiêu Viêm trầm tư một chút, nhìn xem Giang An nói ra. Tự nhiên phải như vậy, nếu là Tiêu Viêm trực tiếp đáp ứng, Giang An ngược lại sẽ ngờ vực vô căn cứ, hắn thấy, có bản lĩnh cũng không có khả năng lập tức thu hoạch được đối phương đồng ý, dù sao chuyện thế này đối với Tiêu Viêm tới nói, là liên quan đến hắn sau này thế nào phát triển sự tình. Lúc này nhìn Tiêu Viêm trầm tư lại nói ra lời nói này, nói rõ Tiêu Viêm đã tâm động, liền không còn khuyên bảo, mà là trong tay xuất hiện một viên nạp giới, đưa cho Tiêu Viêm. Vô luận Tiêu Phong huynh đài lựa chọn như thế nào, Giang Mỗ đều có lễ mọn đem tặng, cái này trong nạp giới. Có Giang Mỗ mấy năm này bên trong tại Viêm Hà Tinh ngoại trừ Bắc Bộ bên ngoài khu vực, địa phương khác chỗ tìm kiếm được lôi tinh, loại chuyện này như Tiêu Phong huynh đài hữu tâm, tùy tiện liền có thể thu hoạch được, Giang Mỗ chi ý cũng là lược biểu thành tâm. Giang An đối Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, không biết Tiêu Phong huynh đài thời gian một năm, nhưng có đáp án. Một năm sau, ta liền sẽ định đoạt, Tiêu Phong đứng người lên, đồng dạng hướng về Giang An ôm quyền. cái kia Giang Mỗ liền xin đợi Tiêu Phong huynh đài hồi âm. Viêm Hà Tinh không tính lớn cũng không tính là nhỏ, nhưng Tiêu Phong huynh đài linh hồn chi lực ta xem là rất mạnh, đến lúc đó trực tiếp linh hồn truyền âm tại ta liền có thể. Giang An cười ha ha một tiếng, sau khi nói xong, quay người chính là nhoáng một cái, không nói thêm lời, thân hình bắt đi. Tiêu Viêm nhìn xem đi xa Giang An, đứng ở nơi đó trầm ngâm chốc lát, chính là cầm Giang An đưa cho nạp giới, linh hồn đảo qua, chính là thấy được trong nạp giới trồng chất như sơn lôi tinh. Tiêu Viêm thần sắc âm tình bất định, nửa ngày về sau nhận lấy nạp giới, đứng ở Viêm Ngạc Kim Tinh Thú đỉnh đầu, vỗ vỗ Viêm Ngạc Kim Tinh Thú, chính là một lần nữa về tới miệng núi lửa bên trong. Trong khoảng thời gian này vẫn như cũ có người tế tự, dù sao cần nhờ đan thạch nguyên khí mà sống, Tiêu Viêm cũng là xếp bằng ở nham tương ở trong, nơi này ngược lại là hắn tu luyện tuyệt hảo chi địa. Tiêu Viêm xếp bằng ở nham tương bên trong, một bên hấp thu lôi tinh, hai con mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Giang An ngôn ngữ nhất định có dấu giếm, việc này tuyệt không phải đơn giản như vậy, bất quá. Tiêu Viêm nhìn một chút trồng chất như sơn lôi tinh, hai mắt dần dần khép kín. Tại cái này thần phá chi địa, nguyên khí mới là hết thảy, đã ta bây giờ thực lực khó mà tăng lên, như vậy dưới mắt liền có một cái còn có thể tăng lên nhục thể chi lực cơ hội, liền xem như nguy hiểm. Cũng đáng được một lần xông. Tiêu Viêm hai mắt mở ra, lộ ra quả quyết, Tiêu Viêm cả đời vốn là tại hung hiểm bên trong đoạt tạo hóa, cầu phú quý trong nguy hiểm đã sớm tập mãi thành thói quen, sợ hãi tránh né cũng xưa nay không là Tiêu Viêm phong cách hành sự. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, có thể bao trùm mảng lớn Viêm Hà Tinh, mà Giang An cũng là tản ra khí tức của mình, tùy thời chờ đợi Tiêu Viêm tin tức. Việc này, thỏa, Tiêu Viêm linh hồn truyền âm đưa cho tại ốc đảo bên trong Giang An, nghe vậy về sau trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, trong mắt có như vậy một cái chớp mắt ẩn tàng không được kích động, trong tiếng cười hóa thành một đạo cầu vồng chạy về phía bầu trời, hiển nhiên hắn muốn rời khỏi Viêm Hà Tinh đi bái phỏng hắn mấy vị hảo hữu. Dùng cái này đồng mưu bực này đại sự, lại là một năm, đây là Tiêu Viêm đi vào Viêm Hà Tinh năm thứ 6. Một năm nay Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không có ra ngoài một bước, tại thời gian bế quan này bên trong, bao giờ cũng đều tại hấp thu cái này lôi tinh bên trong lôi đình chi lực. Một ngày này, Tiêu Viêm tại đang khoanh chân, bỗng nhiên hai mắt mở ra, trước mặt đại lượng lôi tinh hóa thành vỡ nát, một tia lôi mang tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, hắn đã nhận ra núi lửa bên ngoài, có tứ đạo trưởng cầu vồng chính gào thét mà đến. Cái này tứ đạo trưởng cầu vồng bốn người, chỉ có một người khí thức Tiêu Viêm quen thuộc, chính là Giang An, ba người khác cứ việc lạ lắm. Nhưng không ngoài dự tính, thực lực cũng là đạt đến ngũ tinh đấu thần. Tiêu Viêm hất lên tay áo, trước người lôi tinh tản ra, đứng dậy nhoáng một cái, bắt đầu từ trong nham tương lướt đi, vẫn như cũ là phong cách cổ xưa, nhưng phía trên thêu lên mấy đóa tú khí hoa nhỏ, Tiêu Viêm ngón tay sờ nhẹ hoa nhỏ, bởi vì đây là Thanh Mộc Nhi chuẩn bị cho hắn áo bào, cái này áo bào cũng là từ đặc thù tài liệu chỗ chế tác, xuất từ đinh duyệt chi thủ. Vẻn vẹn chỉ là một bộ y phục, lại là khơi gợi lên Tiêu Viêm rất nhiều hồi ức. Người bởi vì gặp nạn quên ký ức mà trở nên kiên cường, đây chính là cái gọi là trưởng thành a. Tiêu Viêm vuốt ve ngực hoa nhỏ, hắn biết, đây là hắn tâm biến. Ngẩng đầu ở giữa, Tiêu Viêm hồi phát một lần nữa biến thành màu đen, theo gió phiêu giật từ trong núi lửa lướt đi. Viêm Ngạc Kim Tinh Thú thì là tại miệng núi lửa bên trong lạnh lùng nhìn xem thiên không, thân thể của nó khổng lồ không ít, thoạt nhìn như núi nhỏ một bàn, thời khắc thủ hộ lấy Tiêu Viêm. Cái này tứ đạo trưởng cầu vồng ở chân trời gào thét, đảo mắt chính là đi tới trước mặt. Trước mắt một người chính là Giang An, hắn liếc mắt liền thấy được Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm phiền Tiêu Phong huynh đài chờ đợi ở đây, Giang Mỗ vinh hạnh đã đến. Giang An mỉm cười bên trong thân hình một cái xê dịch, liền xuất hiện ở Tiêu Viêm phía trước, tại phía sau hắn tam đạo trưởng cầu vồng, trong chốc lát cũng là xuất hiện ở bốn phía ngọn núi. Ba đạo cường hãn linh hồn chi lực không chút khách khí hướng phía Tiêu Viêm nơi đó liếc nhìn mà đi. Ba đạo linh hồn chi lực cứ việc không có sát cơ, nhưng là loại này không che giấu chút nào điều tra, lại là lộ ra sự bá đạo của bọn họ. Vị này liền là Giang huynh Sở Môn Tiêu Phong a, chỉ là một cái tam tinh đấu thần, tinh hải nhiều nhất bất quá mấy chục ngàn, tại hạ đối Giang huynh nói tới kế hoạch, giờ phút này liền không ôm hy vọng gì. Ba người này là một cái nam tử cùng một cái lão giả, người cuối cùng chính là thân thể thấp bé Chu Nho. Lão giả kia hạc phát đồng nhan, hơi có chút lưng còng, đôi mắt thoạt nhìn cũng là không có bao nhiêu hào quang, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện, đồng tử của hắn là như lãnh huyết hung thú đồng dạng hình thoi. Hắn đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng quét về phía Tiêu Viêm linh hồn chi lực, lại là lộ ra một cỗ lạnh lạnh cảm giác. Về phần nam tử, bộ dáng không có gì lạ, làn da cũng là đen kịt, càng có một đạo vết sẹo cho xuyên qua toàn bộ gương mặt, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác, thân thể của hắn lại là khác biệt, bởi vì tại cái này thần phạt chi địa bên trong, Tiêu Viêm nhìn thấy những người này đều là gầy còm, bao quát Giang An cũng là như thế, chỉ có thân thể của hắn cực kỳ khôi ngô, to con giống như lấp kín tường. Hắn không có tóc, thậm chí ngay cả mỹ mạo đều không có, ngược càng là có to bằng cái bát cái động, có một cây xích sắt từ trong đó xuyên qua, như là sinh trưởng tại trên thân thể của hắn bình thường. cũng chính là người này, nói ra trước đó lời nói. Tại bên cạnh hắn Chu Nho, thì là một mặt tường hòa, cười híp mắt, thấp bé thân thể nhìn qua người vật vô hại, đỉnh đầu càng là kết thành một cây bím tóc, giờ phút này hai tay khép lại, luồn vào trong tay áo, thoạt nhìn tựa như là một cái buôn bán trưởng quỹ. Đối với nam tử đầu chọc Sở Ngôn, Giang An nhíu mày, áy náy nhìn về phía Tiêu Viêm, quay người đứng ở nam tử cùng Tiêu Viêm ở giữa, cười khổ nhìn qua nam tử. Ô huynh làm gì như thế, trên đường Giang An đã cùng mọi người nói rõ chi tiết một phiên, bao quát Tiêu Phong huynh đài nơi này, đều vì ô huynh làm giải thích, nếu muốn chung cầu đại kế, chúng ta lẫn nhau không thể ma sát. Chương 3150, phá vỡ phong ấn. Hừ, nam tử kia hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý Tiêu Viêm, nhưng lại tán đồng Giang An chi ngôn. Tiêu Phong huynh, để Giang mỗ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chuyển luân tinh Nguyên Kiếm huynh, Nguyên Kiếm huynh thực lực cường hãn, am hiểu rất nhiều cường đại đấu kỹ, thiên phú không thể nghi ngờ. Theo Giang An lời nói, ba người kia bên trong tóc bạc lão giả, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm một chút, không nói gì chỉ là khẽ gật đầu. Tiêu Viêm nhìn lão giả một chút, người này đôi mắt như hung thú, để Tiêu Viêm cũng cảm thấy một loại nguy hiểm cảm giác. Vị này là Thiên Huyền Tinh Ô Đồ huynh, Ô Đồ huynh một thân thần lực, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn không tầm thường, càng là cảm ngộ đại địa bản nguyên chi lực, trong lòng đất có thể bộc phát ra thực lực cường hãn, đồng thời hắn năm đó còn cùng cái nào đó sứ giả một trận chiến mà không chết, bây giờ thương thế khỏi hẳn, thực lực càng có tinh tiến. Giang An nói xong, nam tử đầu chọc hướng phía Tiêu Viêm âm trầm cười một tiếng, nhìn như mãng phu, nhưng là hắn vừa rồi ngôn từ lại là rất có dụng ý. Cuối cùng này một vị, là ám trầm tinh Khôn Bác huynh am hiểu cấm chế trận pháp, càng có bảo linh danh xưng, một thân độc công danh trấn bát phương. Giang An sau khi nói xong, cái kia nhìn như trưởng quỹ Chu Nho, hướng phía Tiêu Viêm hiền lành ôm quyền, càng là cởi mở cười một tiếng. Giang huynh quá khen, Tiêu Phong huynh cũng đừng nghe hắn nói bậy, chỗ đó cái gì danh trấn bát phương, chỉ bất quá tại cái này thần phạt chi địa bôn tẩu đông tây kiếm miếng cơm ăn, đều là đoàn người nể tình tôn xưng mà thôi, không thể coi là thật. Cái kia Khôn Bác trong tiếng cười lắc đầu liên tục, một bộ không có chút nào nguy hiểm bộ dáng, rất là sẽ làm cho người hảo cảm. Tiêu Phong huynh nơi này, tại hạ trên đường đã cho ba vị giới thiệu qua, Tiêu Phong huynh thực lực không tầm thường, nhục thân chi lực mặc dù không hiện, nhưng cũng cực kỳ cường hãn, thủ đoạn càng là thần bí lại cường đại, cho dù là Giang mỗ cũng rất là kính nể. Giang An nhìn về phía ba người lúc, mở miệng nói, Tiêu Viêm mặt không biểu tình thâm thúy đôi mắt cũng không có mảy may gợn sóng. Trước đó vô luận là ba người linh hồn liếc nhìn, vẫn là cái kia Ô Đồ khiêu khích, Tiêu Viêm thần sắc vẫn như cũ như thường, không có chút nào bị ngạn hoa, giờ phút này càng là hoàn toàn băng lãnh không nói lời nào. Tiêu Viêm loại này cổ bình, để Ô Đồ ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, liền ngay cả Khôn Bác cũng đều là đang cười híp cả mắt trong ánh mắt, nhìn xem một cái Tiêu Viêm, duy chỉ có cái kia tóc bạc danh vi Nguyên Kiếm lão giả bất vi sở động. Tốt, người đã tề tựu, thời gian còn có 4 năm, sứ giả liền sẽ tuần tra đến tận đây, chúng ta phải nhanh một chút. Giang An nhìn một chút bầu trời, lập tức mở miệng. Làm sao không thấy được Ti Mặc, cái kia Chu Nho Khôn Bác mỉm cười nói, Ti Mặc cùng bọn ta đạo khác biệt, nàng sẽ không tới. Giang An lắc đầu, tránh đi chủ đề, nhìn về phía Tiêu Viêm lúc vẻ mặt nghiêm túc. Không biết Tiêu Phong huynh phóng xuất ra cái này Viêm Hà Tinh phong ấn tất cả hung thú, cần mấy ngày? 1 tháng, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời. Tốt, 1 tháng sau, Tiêu Phong huynh phóng xuất ra toàn bộ hung thú sau, cái kia trọng phạm sinh cơ liền sẽ không tiếp tục bị hấp thu, đến giờ mong rằng ba vị giúp ta, dựa theo Giang mỗ nói cho ba vị phương thức, chúng ta mở ra phong ấn lỗ hổng, bước vào chỗ sâu trong lòng đất. Chờ đến chỗ sâu trong lòng đất còn cần Tiêu Phong huynh cùng Khôn Bác huynh triển khai cấm chế chi thuật, khiến cho chúng ta hướng chỗ càng sâu tiến lên, đến lúc đó Ô Đồ huynh nhục thân cường hãn, nhưng tại phía trước mở đường, Nguyên Kiếm huynh thực lực mạnh nhất, linh hồn chi lực cũng là cường hãn, mong rằng chỉ dẫn phương hướng, về phần ta chỗ này, việc này ta làm chủ đạo, ta sẽ linh hồn xuất thể, lấy linh hồn thể hiệp trợ Nguyên Kiếm huynh dò xét chỉ dẫn, hiệp trợ Ô Đồ huynh phía trước mở đường, Tiêu Phong huynh cùng Khôn Bác huynh liền phụ trách suy yếu cấm chế. Giang An quả quyết nói ra, nó lời nói vừa ra, nó bên cạnh ba người nhao nhao thần sắc khẽ động, liền ngay cả thủy chung lạnh lùng lão giả Nguyên Kiếm cũng đều là ghé mắt động dung. Linh hồn xuất thể, lấy linh hồn thay thế nhục thân, Giang huynh có biết như thế làm việc nguy hiểm? Cái kia Nguyên Kiếm khàn khàn mở miệng, lần thứ nhất nói chuyện. Tự nhiên sẽ hiểu, một khi có chút sai lầm, nhục thân liền sẽ hủy đi, linh hồn càng là cô âm không dài, chắc chắn sẽ đột tử, nhưng chỉ có dạng này mới có thể để việc này nắm chắc càng lớn, để Giang mỗ thực lực tăng gấp bội, bằng không mà nói, lấy chúng ta đều là nhục thân tồn tại, khó mà đi hướng chỗ càng sâu, chư vị, việc này Giang mỗ nỗ lực rất lớn, chỉ mong có thể thành công, mong rằng chư vị lẫn nhau không cần lẫn nhau nội đấu, bằng không mà nói. Đừng trách Giang mỗ đến giờ trở mặt không quen biết, Giang An lời nói lập tức âm hàn, hắn cho người cảm giác luôn luôn tương đối ôn hòa, việc này đột nhiên âm hàn, tại tăng thêm hắn nói linh hồn xuất thể chi ngôn, lập tức khiến cho cái này âm trầm ngữ khí càng có lực uy hiếp. Tiêu Phong huynh, hết thảy xin nhờ. Giang An thở sâu, hướng về Tiêu Viêm ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tiêu Viêm nhìn xem Giang An, có chút chắp tay, sau đó chính là không do dự nữa, chậm rãi đứng dậy, lập tức chạy về phía bầu trời. Viêm Ngạc Kim Tinh thú gào thét mà lên, theo sát phía sau Tiêu Viêm, nó đến tựa hồ rất hưởng thụ Tiêu Viêm đứng tại nó trên đỉnh đầu cảm giác. Ba ngày sau đó, toàn bộ Viêm Hà Tinh ầm vang chấn động, một chỗ hung thú phong ấn chi địa bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét, đó là một tôn hổ báo hung thú, thần sắc của nó bên trong lộ ra hưng phấn, xông ra nó phong ấn chi địa. Bảy ngày sau, Viêm Hà Tinh bên trên lần lượt truyền đến gào thét, từng tôn hung thú thần minh, tại từng cái khu vực không ngừng theo bọn nó phong ấn chi địa xông ra, cái kia gào thét thanh âm chấn động Viêm Hà Tinh bát phương, lệnh sinh tồn ở cái này Viêm Hà Tinh đám người bên trên nhao nhao hoảng sợ. Nửa tháng sau, Viêm Hà Tinh xuất hiện kinh thiên chi biến, vượt qua hơn phân nửa hung thú được phóng thích mà ra, thiên địa hôn ám, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tại khu vực đông bộ một chỗ ngọn núi trong huyệt động, Ti Mặc Yên lặng ngồi ở nơi đó, thần sắc âm tình bất định. Một tháng sau, toàn bộ Viêm Hà Tinh bên trên, cơ hồ tất cả phong ấn hung thú đều bị phóng thích mà ra, toàn bộ bạo phát ra ngập trời gào thét, đó là cơ hồ tất cả hung thú xông ra phong ấn sau, phát ra đối tự do khát vọng âm thanh. Kế xích hằng tinh chi biến vạn năm, tại cái này thần phạt chi địa bên trong, nghênh đón lần thứ hai biến đổi lớn, đây là Viêm Hà Tinh chi biến. Tại cái này toàn bộ Viêm Hà Tinh tất cả hung thú đều tại gào thét, nhao nhao xông ra lẫn nhau phong ấn giam cầm chi địa đồng thời, cái kia phong ấn chi địa hình thành các loại màu sắc màn sáng, cũng là cùng nhau chớp động, liên tục chớp động mấy lần về sau, phát ra một tiếng thiên băng địa liệt to lớn oanh minh. Trong tiếng nổ vang, Viêm Hà Tinh địch đợt a tất cả hung thú phong ấn, đúng là đang nhấp nháy phía dưới, ầm vang sụp đổ, theo cấm chế sụp đổ, Viêm Hà Tinh phảng phất đều tại kịch liệt chiến đấu, càng là tại cái kia Viêm Hà Tinh tứ phương khu vực vị trí trung tâm, tại cái này oanh minh bên trong không biết Giang An lấy phương thức gì, lại cái này đại địa bên trên bổ ra một đạo cự đại lỗ hổng, cái này lỗ hổng là một đạo sâu không thấy đáy vết nứt khe rãnh, chừng mấy vạn trượng dài, thâm bất khả trắc. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm địa khí từ cái này khe rãnh bên trong bạo phát đi ra, cái kia địa khí nồng đậm ngưng tụ có nhan sắc, đó là màu vàng đất sương mù tại trong chốc lát liền tràn ngập hơn phân nửa bầu trời, khiến cho nơi này trong lúc nhất thời chính là lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hồn ám mơ hồ. Cái kia mơ hồ màu vàng đất trong sương mù, Giang An thanh âm vội vàng quanh quẩn truyền ra. Phong ấn đã phá, chúng ta lập tức tiến vào sâu trong lòng đất, tại cái này phương tập hợp. Theo thanh âm truyền lại, sương mù trận trận gào thét bén nhọn mà lên, đó là đám người triển khai tốc độ xông vào vết nứt tiếng vang. Chương 3151, Độc Ong Chúa. Nơi đây sương mù màu vàng tràn ngập bầu trời, khiến cho Viêm Hà Tinh cái kia đục ngầu trời, phảng phất lâm vào bão cát bên trong, hắc ám cùng hoàng vụ bao phủ mà đến. Tiêu Viêm tại cái này trong sương mù, chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực tản ra, cứ việc ánh mắt rất mơ hồ, nhưng những người khác đều là đã bước vào vết nứt khe rãnh bên trong, duy chỉ có hắn còn ở bên ngoài. Tại Tiêu Viêm sau lưng, Viêm Ngạc Kim Tinh thú chầm chầm vào nơi xa, khí tức có chút táo bạo, càng là ẩn ẩn có chút bất an, lại thân thể của nó quá mức khổng lồ, khó mà đi theo Tiêu Viêm tiến vào sâu trong lòng đất. Tiêu Viêm vỗ vỗ Viêm Ngạc Kim Tinh thú khổng lồ đầu lâu, hai mắt lóe lên về sau, chính là hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến vết nứt mà đi. Về phần Viêm Ngạc Kim Tinh thú thì là nghi chế một cái, chính là tại cái này vết nứt bên ngoài phủ phục chờ. Nơi này địa khí nồng đậm, những khí tức này thổi tới Tiêu Viêm trên thân, cũng là có một loại sền sệt cảm giác, Tiêu Viêm thân ảnh không thể không chậm chạp một chút, như ở trong nước tiến lên. Tiêu Viêm phi nhanh ở giữa, bốn phía đen kịt một màu, cái này khe rãnh cực sâu, mà còn có hạn chế linh hồn chi lực cấm chế, cho tới Tiêu Viêm chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, cũng vẻn vẹn chỉ là bao trùm ở chung quanh không đến trăm trượng giữ lễ tiết, lại càng hướng xuống, địa khí càng là nồng đậm, khiến cho tốc độ cũng rất khó càng nhanh, với lại linh hồn chi lực phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Tiêu Viêm thần sắc bình thản, nhưng hai mắt ở giữa lại có vẻ cảnh giác, tốc độ mặc dù không vui, nhưng lại rất ổn định tiến lên, thậm chí tại phía trước cũng là cảm thấy Ô Đồ cùng Khôn Bác khí tức, cứ việc hai người sớm xuống tới, nhưng tại cái này nồng đậm địa khí bên trong tốc độ cũng khó có thể tăng tốc. Về phần Giang An cùng Nguyên Kiếm, cứ việc không tại Tiêu Viêm linh hồn liếc nhìn phạm vi bên trong, nhưng nghĩ đến cũng là nhất định tại cách đó không xa. Nhưng lại tại lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, cước bộ của hắn càng là theo bản năng một trận, đột nhiên nhìn về phía trên ngón tay nạp giới, tại vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được trong nạp giới truyền ra một cỗ thức tỉnh khí tức. Thế nhưng là Tiêu Phong huynh ở phía sau, chuyện gì xảy ra a? Cơ hồ tại Tiêu Viêm thần sắc khôi phục chốc lát, bởi vì hắn đột nhiên dừng lại, phía trước Chu Nho Khôn Bác cũng là bước chân dừng lại, cẩn thận trên mặt đất trong sương mù truyền ra lời nói. Không ngại, nơi này sương mù nồng đậm, đến phía dưới chỉ sợ là nửa bước khó đi. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, tiếp tục hướng phía dưới lao đi. Không cần phải lo lắng, chỉ là bởi vì nơi đây bị phá ra, địa khí trong nháy mắt phun trào mà thôi, phát tiết về sau liền sẽ không như thế khó khăn. Cái kia Khôn Bác đang lúc nói chuyện, thân hình có chút chậm một chút, chờ đợi Tiêu Viêm tới gần về sau mới cùng nó đi song song, mặc dù vẫn như cũ không cách nào thấy rõ đối phương, nhưng thanh âm lại là rõ ràng không ít. Hy vọng như thế, Tiêu Viêm trả lời, cùng cái kia Khôn Bác cùng nhau hướng phía lòng đất lao đi. Hai người phi nhanh ở giữa, bỗng nhiên cái kia Khôn Bác thanh âm thấp rất nhiều, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy trình độ, hướng phía Tiêu Viêm thấp giọng mở miệng. Tiêu Phong huynh phải cẩn thận ô đồ, người này gặp mặt cùng ngươi căm thù, là bởi vì hắn tới đây cũng không phải là vì nguyên khí, mà là vì lôi đình chi lực, phải cùng Tiêu Phong huynh một dạng, tìm được có thể vận dụng lôi đình chi lực tăng lên nhục thể chi pháp. Khôn Bác thấp giọng tại Tiêu Viêm bên tai lẩm bẩm nói. Nói xong, chính là không lên tiếng nữa, mà là giấu ở cái kia nồng đậm địa khí bên trong, trên mặt biểu lộ lại khôi phục được hoàn toàn như trước đây mỉm cười. A, đa tạ Khôn Bác huynh nhắc nhở, Tiêu Viêm nhẹ một a âm thanh, ngữ khí ngược lại là có nhiều không thèm để ý, trả lời rất tùy ý. Hai người chính lời nói ở giữa, phía trước lập tức có một tiếng oanh minh truyền đến, như một vị nào đó vỡ vụn ra bình thường, Tiêu Viêm hai mắt hơi co lại, phía dưới lập tức chính là truyền đến Giang An thanh âm. Nơi này là cuối cùng chỗ, chư vị tốc độ chậm hơn một chút. Một lát sau, khi Tiêu Viêm cùng Khôn Bác tới gần thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng, tại cái này vết nứt chỗ sâu, địa khí mặc dù còn tại điên cuồng bộc phát, nhưng ánh mắt lại là rõ ràng không ít. Đây là một đầu thật dài hẻm núi, tồn tại cùng lòng đất một đầu hẻm núi, vô số địa khí từ hẻm núi chỗ sâu không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào, Tiêu Viêm một đám đi tới nơi này dưới đáy về sau, ánh mắt ngược lại là rõ ràng rất nhiều, ngoại trừ địa khí tuôn ra chỗ, phần lớn đều có thể thấy rõ. Giang An thân thể khô héo, nhưng thân thể ngoài có một tầng ánh sáng nhu hòa bao trùm, thoạt nhìn có hư ảo cảm giác đồng thời, cái này Giang An khí tức lại là so một cái tháng cưỡng bức cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên hắn lúc này đã thi triển linh hồn ly thể bí thuật, tại bên cạnh hắn nguyên kiếm, thì là ngồi xổm thân thể, ánh mắt rơi vào trên mặt đất nham thạch, cái kia một phiến khu vực nham thạch giờ phút này đều xuất hiện mảng lớn vỡ vụn, hiển nhiên vừa mới oanh minh tiếng vỡ vụn chính là nguồn gốc từ nơi này. Ô đồ tại cách đó không xa, đánh giá bốn phía, nó ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở những cái kia nồng đậm địa khí bên trên, không biết trong lòng đăm chiêu. Tiêu Viêm cùng Khôn Bác đến về sau, đưa tới ô đồ cùng Giang An ánh mắt, cái kia ô đồ cười lạnh một tiếng, liền không ở để ý tới, về phần Giang An là hướng về Tiêu Viêm nhị người khẽ gật đầu. So ta trong kế hoạch muốn thuận lợi, nơi này là đại địa phong ấn chỗ sâu, cũng chính là cửa vào chỗ, vừa mới nguyên kiếm huynh đã thử qua, nơi đây nham thạch thanh thúy, giống như một kích liền có thể đánh tan. Nói rõ vị trí của chúng ta chính xác, nơi này chính là cái kia trọng phạm phong ấn biên giới. Cái này trong cái khe tràn ra tới địa khí liền là vô số vạn năm qua, tại cái kia phong ấn bên trong ngưng tụ đại địa khí tức, chúng ta nghỉ ngơi một chút, bảo trì trạng thái tốt nhất, chờ đợi địa khí tán đi một chút sau, chúng ta lại tiến như cái kia trọng phạm phong ấn chi địa, như thế càng thêm ổn thỏa. Giang An mở miệng nói xong, khoanh chân ngồi ở một bên nhắm mắt ngồi xuống. Tóc bạc nguyên kiếm giống như quan sát hoàn tất, luôn luôn trầm mặc ít nói hắn, cũng lạnh lùng ngồi ở phía xa. Khôn Bác hướng về Tiêu Viêm lộ ra nụ cười thân thiện, ánh mắt liếc nhìn bốn phía sau, lựa chọn ngồi tại nơi hẻo lánh, ba người khoảng cách đều không gần. Hiển nhiên mỗi người đều là lấy bản thân làm trung tâm, càng đến gần phong ấn, càng là rõ ràng. Tiêu Viêm đi vài bước, cũng là tùy tiện lựa chọn một cái góc tọa hạ, hắn sắc mặt bình tĩnh, sau khi ngồi xuống bất động thanh sắc, nhưng linh hồn lại là tràn ra một tia, dung nhập vào trong nạp giới, đi quan sát một chút vừa mới xuất hiện dị dạng, trên mặt chính là nổi lên kinh hỉ. Tại Tiêu Viêm trong nạp giới, giờ phút này có một cái hộp đen vỡ vụn hộp đen phía trên bò lổm ngổm một cái nhan sắc lộng lẫy ong độc. Độc này phong cánh có chút vỗ, tại Tiêu Viêm linh hồn rơi vào nó trên người một cái chớp mắt, độc này ong chúa chính là trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Viêm trong nạp giới. Bất quá sau một lát, độc ong chúa lại xuất hiện, nó vẫn tại hộp đen bên trên, phảng phất vừa mới biến mất giống như ảo giác bình thường, tùy ý Tiêu Viêm linh hồn liếc nhìn, phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh, thanh âm lộ ra ôn hòa, không có bài xích Tiêu Viêm linh hồn. Vậy mà thức tỉnh, Tiêu Viêm cũng là cả kinh, độc này ong chúa là từ Triệu Nha nơi đó được đến, nghe nói là nó tiên tổ lưu lại chi vật, Tiêu Viêm đương thời cũng là cảm giác cái này hộp đen có một cỗ ngủ say lại mịt mờ làm cho người kiêng kỵ khí tức, chưa từng nghĩ. Đúng như Triệu Nha sở ngôn, đây là sự thực độc ong chúa. Tiêu Viêm về sau lấy ra linh hồn chi lực đem nó ôn dưỡng, ở đây phong lưu lại lạc ấn, dùng cái này đưa nó thu phục, chậm rãi chờ nó thức tỉnh, đương thời chỉ là nếm thử, không ngờ tới nó thật vừa tỉnh lại. Chương 3152, quỷ dị lôi mang. Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, loại độc này phong trên thế gian đều đã gần như diệt tuyệt, cái này một cái nếu không có bị phong ấn ở hộp đen bên trong, sợ cũng sẽ không hiện thế. Có loại độc này phong tại, cũng là nhiều một phần nắm chắc. Tiêu Viêm bất động thanh sắc, thu hồi linh hồn chi lực lúc, nhìn thấy xa xa ô đồ giờ phút này chính nện bước nhanh chân, hướng phía dâng trào địa khí nồng nặc nhất vết nứt mà đi, thân hình khẽ động, chính là xông vào dâng trào địa khí bên trong, hắn vậy mà dùng đất này khí làm áp lực, ở trong đó tu luyện. Ô đồ huynh ý kiến hay, dùng nơi này địa khí làm áp lực tu luyện, có thể cho chúng ta sớm thích ứng trong phong ấn hoàn cảnh. Giang An hai mắt sáng lên, chậm rãi nói ra, không qua sông nào đó linh hồn vì thể, cũng là không cần mượn nhờ địa khí tu luyện dùng cái này thích ứng phong ấn hoàn cảnh, bất quá chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể thử một chút. Giang An nhìn xem ô đồ tu luyện, hướng phía Nguyên Kiếm, Khôn Bác vẫn như cũ Tiêu Viêm mở miệng. Thôi, ta cái này thân thể nhỏ bé nhưng không chịu nổi đất này khí trực tiếp phun trào, cơ duyên như vậy thôi được rồi. Khôn Bác cười ha ha một tiếng, lắc đầu, tóc bạc lão giả Nguyên Kiếm, giờ phút này cũng là đứng người lên, không nói một lời bước chân phóng ra, đi hướng địa khí bên trong, trên mặt đất khí dâng trào biên giới, nó nhíu mày, không có ở tiếp tục tiến lên, mà là yên lặng xếp bằng ở giữa không, dần dần thích ứng. Tiêu Viêm trầm mặc một lát, nhìn ô đồ cùng Nguyên Kiếm một chút, không có lựa chọn quá khứ, mà là một mực khoanh chân tại nguyên chỗ, bất vi sở động. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là đi qua nửa tháng, cái này nửa tháng bên trong đám người phần lớn đều lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng chờ cái kia địa khí suy yếu. 5 ngày trước, lòng đất trong cái khe dâng trào nguyên khí chính là không còn mãnh liệt như vậy, cho đến hôm nay, địa khí cảm giác suy yếu đã dần dần rõ ràng. Ô đồ thậm chí đã đi đến vết nứt địa khí phun nguyên mãnh liệt nhất chỗ, về phần Nguyên Kiếm thì là không nóng không lạnh ở phía sau, không có tiếp tục gần phía trước. Nhìn xem trong cái khe địa khí chậm rãi yếu bớt, Giang An trong mắt tinh mang lấp lóe, Khôn Bác thần sắc cũng là bắt đầu ngưng trọng, chờ đợi địa khí cuối cùng không còn phun trào thời điểm, bọn hắn liền sẽ phá vỡ cái này phong ấn sắc ngoài, bước vào trong đó. Nghĩ đến trong phong ấn sẽ đạt được lợi ích, liền ngay cả Nguyên Kiếm cũng đều trong đôi mắt hiện ra nồng đậm tinh mang. Tại cái này thần phá chi địa bên trong, vô luận là Giang An, Ô Đồ vẫn là cái này Nguyên Kiếm Khôn Bác, thực lực bọn hắn đều tại Tiêu Viêm phía trên, tinh hải bên trong mặc dù có 1 triệu tinh thần, nhưng 90% tinh thần toàn bộ đều là một mảnh ảm đạm, bởi vì cũng không có đủ nguyên khí cung cấp, chân chính có thể vận dụng đi ra nguyên khí tinh thần cũng bất quá mấy trăm ngàn mà thôi. Tiêu Viêm ở phía xa hít sâu một hơi, cũng là tùy theo ngưng thần nhìn sang. Chốc lát về sau, qua mấy canh giờ, trong cái khe địa khí không còn có mảy may dâng trào, Ô Đồ mở mắt ra, sẽ động thân thể lúc, nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Theo nó thần sắc đại biến, Nguyên Kiếm trực tiếp phát ra một tiếng quát chói tai, Giang An cũng đều là lập tức đứng dậy, trong cái khe địa khí biến mất sau, đã thấy đến mấy cái lôi mang từ trong cái khe tuôn ra, tương tự lôi long, lại không cụ thể hình dạng. Mỗi một đầu lôi mang đều có cỡ thùng nước, ước chừng vài chục trượng trường. Đang bay ra sau bởi vì khoảng cách Ô Đồ gần nhất, nó cánh tay phải chặn lại, toàn bộ cánh tay chính là cùng nó chống lại, ầm ầm nổ vang một tiếng, cánh tay lập tức tê dại một mảnh, còn có khét lẹt cảm giác. Nguyên Kiếm là trong mọi người ngoại trừ Ô Đồ bên ngoài khoảng cách cũng gần nhất, trong đó một đầu lôi mang cũng là thẳng đến Nguyên Kiếm mi tâm mà đến, này mới khiến Nguyên Kiếm rít lên một tiếng, thân hình của hắn cực tốc chân sau, nhưng lôi mang tốc độ cực nhanh lại lần nữa hướng hắn lướt đến. Thật quỷ dị lôi đình, Giang An bởi vì linh hồn xuất thể, nhưng bởi vì là bí thuật, bởi vậy hắn ở chỗ này kỳ thực là cường đại nhất người, linh hồn càng là bao trùm lớn nhất, nhưng cũng không có mảy may sớm phát giác, cho dù lúc này, tại linh hồn phạm vi bên trong đều cảm giác không đến những này lôi đình tồn tại, như bọn chúng bản thân liền ngăn cách linh hồn liếc nhìn bình thường. Càng là tại cái này mấy đạo lôi mang phía trên, lại có không kém gì tứ tinh đấu thần uy áp, lệnh đắc đám người lập tức tâm thần chấn động đồng thời, cái khác mấy đạo lôi mang, có hai đạo đúng là hướng phía Giang An mà đi, cũng có một đầu gia nhập truy kích Nguyên Kiếm trong hàng ngũ. Hiển nhiên bọn chúng tựa hồ có thể cảm ứng được, nơi này Giang An cùng Nguyên Kiếm sức uy hiếp lớn nhất. Ngoại trừ Ô Đồ trên thân cái kia một đầu bên ngoài, còn có hai đầu, một trước một sau, thẳng đến chỗ xa xa Tiêu Viêm cùng Khôn Bác mà đến. Trong lúc nhất thời, bốn người riêng phần mình tản ra, tại cái này hẻm núi trong cái khe, lẫn nhau lập tức né tránh phi nhanh. Tiêu Viêm không chút nào nghi ngờ chế thân hình sau này lui nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng cực tốc đi xa, nhưng hắn sau lưng lôi mang lại là quỷ dị vô cùng. Lại tốc độ cũng là cực nhanh, đảo mắt chính là khoảng cách Tiêu Viêm cũng chỉ thiếu kém mấy cái thân vị. Giờ phút này theo đám người tản ra, tại này quỷ dị lôi mang truy kích dưới, phần lớn từng người tự chiến, hoàn mỹ đi xem người khác, Tiêu Viêm nơi này mắt thấy cái này lôi mang truy gần, lại linh hồn của hắn đối cái kia lôi mang cũng là không có chút nào phát giác, cho nên không cách nào khóa chặt, bên tai chỉ có thể nghe được lôi mang truyền đến tiếng gào rít. Nguy cơ thời điểm Tiêu Viêm bỗng nhiên quay người, cánh tay chỉ là hơn 10 đạo hồng lôi hiển hiện, sau đó cũng là ngưng tụ ra một đạo hồng lôi. Hướng thẳng đến sau lưng lôi mang lao đi, ầm vang một tiếng, nó lôi mang cùng hồng lôi chạm vào nhau, cả hai lẫn nhau thôn phệ. Bất quá lập tức Tiêu Viêm nhãn mắt chính là đột nhiên co rụt lại, hồng lôi lại bị cái này lôi mang chỗ nuốt, mà lôi mang chính là bành trướng một vòng, tựa hồ thôn phệ Tiêu Viêm hồng lôi, từ vài chục trượng biến thành hơn 10 trượng. Tiêu Viêm giật mình, mắt thấy cái này càng thêm tới gần đích lôi mang, hai mắt lóe lên, trong nạp giới quang mang lóe lên, chính là có một đạo hồng mang từ trong đó lướt đi, tốc độ cực kỳ kinh người, bay ra một sát na chính là biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đúng là tại tốc độ cũng cực nhanh lôi mang bên cạnh, sau đó nó phần đuôi lập tức xuất hiện một cây màu tím độc châm, lấy không có gì sánh kịp tốc độ đâm vào lôi mang bên trong. Một châm đâm vào, cái này Lôi Mang đúng là toàn thân chấn động, trong nháy mắt chính là đứt thành từng khúc, cho tới Tiêu Viêm đều đoán không ra cái này Lôi Mang là vật sống còn vẻn vẹn chi là linh vật. Hồng ảnh lóe lên sau, cái này Lôi Mang lại bị độc trở thành cho bụi. Một màn này có thể nói là trong nháy mắt kết thúc, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trên bờ vai, độc kia phong hiển lộ, Tiêu Viêm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ong độc, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi nâng tay phải lên, chậm rãi tới gần ong độc, ngọn núi này lập tức ngẩng đầu, ôn hòa xoay quanh một tuần chính là bay trở về trong nạp giới. Tiêu Viêm ánh mắt chớp động, cất bước ở giữa chính là hướng phía trước đó mấy người tản ra địa phương mà đi, trở về thời điểm, Giang An chỗ đó toàn thân hồng mang chói mắt, xuất thủ lúc thâm hậu có một cây đại thụ hư ảnh. Hư ảnh đại thụ điên cuồng co rúm, trước mặt Lôi Mang bị sinh sinh mở ra, cuối cùng ảm đạm. Cách đó không xa Nguyên Kiếm, nó mi tâm thình lình xuất hiện ba khối hình thoi lân phiến, tay phải cầm hồ lô, nó trước mặt có hai đạo màu đen hư ảnh, như ảnh tử bình thường, cùng cái kia Lôi Mang chiến đấu. Về phần ô đồ, thì là gầm thét liên tục, nó cánh tay phải đã bị oanh thừa màu đen, Lôi Mang cuồng bạo chi lực ở trên người hắn điên cuồng quét sạch, ô đồ dự định đối cứng cái này Lôi Mang, bất quá hoàn toàn chính xác tại đối cứng ở giữa, Lôi Mang nhan sắc cũng tại dần dần ảm đạm. Chương 3153, quỷ dị ánh mắt. Cơ hồ tại Tiêu Viêm đến đồng thời, Giang An sau lưng huyễn hóa trên đại thụ, lộ ra một trương tang thương gương mặt, mở to miệng phát ra im ắng gào thét, bị cắt thành vài đoạn đích Lôi Mang, cũng là rốt cục ở giữa không trung đình chỉ bất động, cuối cùng ngã xuống mặt đất. Giang An sắc mặt hơi có tái nhợt, nhìn xem trở về Tiêu Viêm, nó trong mắt có một vệt kinh ngạc hiện lên, thâm ý sâu sắc hướng phía Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Lúc này Nguyên Kiếm nơi đó, nó chỗ mi tâm ba khối hình thoi lân phiến cực tốc chuyển động ở giữa, đột nhiên giơ tay lên bên trong hồ lô, lập tức từ trong đó lần nữa bay ra hai đạo hắc ảnh, cùng lúc trước hai cái ảnh từ cộng đồng nhào về phía Lôi Mang, trầm muộn trong tiếng nổ vang, hai đạo Lôi Mang rốt cục tiêu tán, bốn cái hắc ảnh thì là cuốn ngược, một lần nữa về tới trong hồ lô, Nguyên Kiếm thần sắc âm trầm, nhưng hắn ánh mắt lại là trong nháy mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc trước hắn thấy được một đạo Lôi Mang truy kích Tiêu Viêm mà đi, nhưng cái này còn không có qua bao lâu, liền nhìn xem Tiêu Viêm lông tóc không hao tổn trở về, chính là đủ cho thấy hết thảy. Lệnh đắc hắn đối Tiêu Viêm lập tức coi trọng, càng là hiếm thấy đối Tiêu Viêm thiện ý cười một tiếng, đó là một loại tán đồng, là đối Tiêu Viêm tại trong đám người bọn hắn có thể bình đẳng tán đồng. Chờ ta ra tay giúp một cái ô đồ a. Giang An nhìn xem ô đồ bộ mặt dữ tợn, lập tức mở miệng. Không cần giúp, chính ta có thể. Ô đồ hét lớn một tiếng, hắn gặp người bên ngoài đều đã giải quyết hết riêng phần mình phiền phức, liền hắn còn không có giải quyết. Mà liền ngay cả hắn trướng mắt Tiêu Viêm đều một mặt ung dung ở một bên quan chiến, lệnh đắc nội tâm của hắn hừ lạnh một tiếng. Tay trái nâng lên tại bộ ngực mình hung hăng vỗ. Cái vỗ này phía dưới, lập tức ở ô đồ trên thân lên một tầng hoàng mang, trong nháy mắt ngay tại trên người hắn tạo thành thổ cạn, quang mang chớp động, tầng tầng điệp ra, trong nháy mắt, ô đồ chính là ở trước mặt mọi người hóa thành một tôn to khoảng 10 trượng đất đá người. Ô đồ khổng lồ cánh tay trái hung hăng tại liên tục gõ 7 lần, mỗi một kích đều để hắn thân thể xuất hiện vỡ vụn, một lát sau 7 kích toàn bộ rơi xuống, trên thân đất đá thân thể ầm vang sụp đổ. Theo nó sụp đổ còn có một đầu Lôi Mang, đạo này Lôi Mang đúng là sinh sinh bị kẹt chết tại hắn đất đá trong thân thể. Ô đồ sắc mặt hơi có tái nhợt, nhìn xem bị hắn bùn thân kẹp lại đích Lôi Mang, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là muốn bắt lấy một cái vật sống, ô nào đó sớm đã đem nó diệt sát. Nhưng hắn lời nói vừa mới nói xong, cái kia kẹt tại đất đá bên trong Lôi Mang bỗng nhiên oanh một thân bạo trở thành bột phấn, cái này khiến ô đồ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cũng chính là tại lúc này, nơi xa tiếng rít tiến đến. Chỉ thấy Khôn Bác trên mặt một tia tái nhợt, bạo cướp mà đến, mà phía sau hắn có một cái pha lê viên cầu, đem Lôi Mang vây ở trong đó, Lôi Mang không ngừng trùng kích, ý đồ xông ra viên cầu cấm chế. Phế đi rất lớn kinh, rau bắt sống một cái sống, để mọi người đợi lâu. Vật này đến cùng là cái gì, nếu như là lôi đình sẽ không có như vậy uy áp, nếu là vật sống vì sao linh hồn chi lực lại không cách nào phát hiện nó. Đây là tới từ ở chỗ sâu trong lòng đất phong ấn vị kia trọng phạm, bị phong ấn vô số năm, những này lôi đình từ trên người nàng tản ra. Nên là sinh ra độc lập ý thức cùng lực lượng. Cái kia Khôn Bác cười một cái nói, sau đó co vào viên cầu, hóa thành lớn chừng bàn tay, sau đó trực tiếp thu nhập trong nạp giới. Đối với Khôn Bác mỉm cười, Giang An bọn người trầm mặc bất ngữ, hiển nhiên việc này theo bọn hắn nghĩ, nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Nếu là ở cái này phong ấn chi địa bên trong, dạng này Lôi Mang lại nhiều một chút lời nói, lúc này nguy hiểm sẽ tăng lớn quá nhiều. Tiêu Viêm lời nói để Nguyên Kiếm bọn người trầm mặc, cái kia luôn luôn bá đạo ô đồ cũng là lòng còn sợ hãi. Cùng một chỗ nhìn về phía Giang An, dù sao tất cả kế hoạch đều là Giang An chế định. Việc này là Giang Mỗ suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới cái này phong ấn bên trong, còn có như thế hung vật. Dạng này, Giang Mỗ nguyện ý đi xuống trước nhìn một chút, nếu là không có nguy hiểm gì, chư vị để tránh tốt, nếu có nguy hiểm, Giang Mỗ đã là khởi xướng việc này người, có can đảm linh hồn xuất thể, tự nhiên cũng sẽ không kéo lấy mọi người cùng nhau mất mạng. Giang An trầm mặc một lát sau, chính là quả quyết mở miệng. Nguyên Kiếm cùng Khôn Bác không nói gì, Ô Đồ cũng là do dự một chút, cũng là giữ yên lặng. Về phần Tiêu Viêm, nhìn thấy ba người bọn họ như vậy thái độ, cũng lựa chọn an tĩnh ở một bên. Giang An không chút nào nghi ngờ trễ, chân phải trùng điệp nghĩ đến hẻm núi vết nứt đạp mạnh, cái này đạp mạnh phía dưới đại thụ hư ảnh lại lần nữa huyễn hóa mà ra, nhánh cây vặn vẹo ở giữa, ken két thanh âm từ Giang An dưới chân truyền ra, dưới chân đại lượng vỡ vụn ra, trực tiếp đổ sụp tạo thành một cái hố sâu, Giang An thân hình không chút nào nghi ngờ trễ bay vào trong đó. Nửa ngày về sau, mới từ cái này không nhìn thấy đáy trong hố sâu truyền ra Giang An thanh âm. Chư vị có thể xuống, nơi đây không có còn sống lôi mang. Nguyên Kiếm thân hình thoát một cái, bước vào sụp đổ trong hố sâu, sau đó Khôn Bác cùng Ô Đồ cũng là nghi trễ một cái, nhìn về phía Tiêu Viêm, ý kia hiển nhiên là muốn cuối cùng tiến vào, ra hiệu Tiêu Viêm đi trước. Tiêu Viêm bất nói chuyện, thân hình khẽ động cũng là tiến nhập trong hố sâu, linh hồn chi lực tản ra, cảm giác được Ô Đồ người cuối cùng từ phía sau đi theo mà đến. Lòng đất kết cấu khổng lồ vượt quá tưởng tượng, nếu có thể trông thấy toàn cảnh, liền sẽ phát hiện, nơi này hình dạng mặt đất hoàn toàn là một cái bị phóng đại tổ ong, mặt đất gập ghềnh bên ngoài, bốn phía tràn ngập các loại lít nha lít nhít lỗ tròn, về phần quanh mình có một tầng ảm đạm quang mang, nếu có tia sáng sung túc, chính là có thể nhìn thấy, nơi này tất cả mặt đất lại tất cả đều là lôi tinh. Những này lôi tinh cũng không phải là trời sinh chi vật, hiển nhiên là đi qua vô số lôi đình sắc bén, cuối cùng đem địa phương này tất cả nham thạch đều ăn mòn trở thành ẩn chứa một tia lôi đình chi lực lôi tinh. Tiêu Viêm cũng là không khỏi thất kinh, vẻn vẹn chỉ là lôi tinh bên trong một tia lôi đình chi lực, cũng làm cho Tiêu Viêm có như thế tăng lên, nói cách khác, tại cái này phong ấn phía dưới vị này trọng phạm Ricky, chỉ sợ đối lôi đình tạo nghệ vượt xa Rayleigh. Cái này bị phong ấn trọng phạm tồn tại, nàng không phải là lôi đình biến thành sao? Ô Đồ hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ mở miệng. Có chút không đúng, chúng ta theo nói không có thấy qua bị phong ấn trọng phạm, nhưng thần phạt chi địa gặp qua trọng phạm người miêu tả, những này trọng phạm bộ dáng cùng chúng ta không khác, chưa hề gặp từ lôi đình biến thành người. Giang An nghi chế một cái, chậm rãi nói ra, tại mọi người riêng phần mình kinh hãi lúc, Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào phía trước lỗ tròn, bởi vì tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên có một loại bị một loại nào đó ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, làm hắn tim đập nhanh, nhưng loại cảm giác này vẻn vẹn một sát na liền biến mất, nhưng Tiêu Viêm biết được, cảm giác của mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bởi vì đây không phải đến từ linh hồn chi lực cảm thấy, cũng không phải thân thể giác quan thứ sáu, mà là hắn hồn, cùng nó nói là đang nhìn Tiêu Viêm, kỳ thực là đang nhìn Tiêu Viêm hồn, còn có Tiêu Viêm ảnh tử, hắn hồn là tôn thượng chuyển thế, cái bóng của hắn càng là cực kỳ thần bí. Tiêu Viêm nhìn bốn phía những người khác bộ dáng, hiển nhiên chỉ có Tiêu Viêm mình đã nhận ra đạo này quỷ dị ánh mắt. Chương 3154, một thần 306 La Phong. Việc này ta ngược lại thật ra có biết một hai, Nguyên Kiếm thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người, mà Tiêu Viêm nơi này thì là bởi vì vừa rồi cảm giác quỷ dị âm thầm cảnh giác, nhưng thần sắc lại là không lộ mảy may. Cái này trọng phạm đều là cường đại, mà nơi này phong ấn cũng là thần phạt liên minh bố trí xuống, một thần 306 La Phong, cái này 10 cái trong phong ấn linh phách phong. Cái này 10 loại khác biệt phong ấn là đấu thần liên minh tại cái này thần phạt chi địa bên trong chuyên môn dùng để trấn áp trọng phạm cấm chế chi thuật, cũng may chúng ta gặp phải là cái này trong phong ấn hơi yếu một chút 6 La Phong một trong số đó, mà không phải ba linh cấm, bằng không mà nói lão phu cho dù có 10 đầu mệnh cũng sẽ không tới đây. Nguyên Kiếm hòa hoãn mở miệng, những chuyện này chẳng những Tiêu Viêm chưa nghe nói qua, liền ngay cả Giang An bọn người là chưa từng nghe thấy. À, còn xin Nguyên Kiếm huynh cẩn thận nói một chút, Giang Mỗ đối thuật cấm chế này hiểu rõ rất ít. 6 La Phong là 6 bên trong cùng một cấp độ cấm chế, là thần phạt chi địa rất nhiều trên hành tinh dùng nhiều nhất cấm chế chi thuật, cấm chế chi lực cực kỳ cường đại, trấn áp trọng phạm bên trong tồn tại cường đại, cũng căn cứ trọng phạm khác biệt loại hình, dùng khác biệt cấm chế. Như trọng phạm thực sự quá cường đại, như vậy nhiều nhất 6 La Phong đồng thời xuất hiện, mà yếu nhất thì là 6 La Phong trong đó một đạo tồn tại. Nguyên Kiếm chậm rãi mở miệng, xem ra nhìn bốn phía, trong mắt quang mang lấp lóe. Nơi đây hẳn là chỉ có một đạo phong ấn tồn tại, xem ra vị này trọng phạm cường đại tồn tại Ricky, tại trong truyền thuyết cũng là có sai, người này đối với lôi đình trưởng khống đã đạt đến một loại kinh khủng tồn tại, nhưng nên bản thân cũng là thụ trọng thương, nếu không không có khả năng chỉ xuất hiện một đạo linh phách phong. Nguyên Kiếm nhìn xem bốn phía vách đá mặt đất toàn bộ đều là lôi tinh, chậm rãi nói. Cái gọi là linh phách phong nhắc tới cũng đơn giản, liền là dùng cấm chỉ chi thuật, đem linh phách phong kín, để nàng càng là không có cách nào thoát ly nhục thân rời đi nơi này, phong ấn chính là linh hồn, mà không phải nhục thể. Tiêu Viêm nhìn xem quanh mình lôi tinh, cũng là khó mà tin được, vị này bị phong ấn ở nơi đây trọng phạt, đến tột cùng đối lôi đình có cỡ nào thiên phú, cho tới linh phách bị phong về sau, phát ra lôi đình chi lực đều có thể đạt tới trình độ như vậy, hơn nữa còn có thể cung cấp Tiêu Viêm tu luyện, phải là cỡ nào cường đại. Nguyên Kiếm huynh, người vừa mới nói một thần 306 La Phong, ngoại trừ 6 La Phong bên ngoài ba linh cấm có là cái gì cấm chế? Khôn Bác lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, nhìn về phía Nguyên Kiếm dò hỏi. Nguyên Kiếm trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ba Linh Cấm cùng sáu La Phong khác biệt, sáu La Phong trấn áp chỉ là một người, mà Ba Linh Cấm. Hắc hắc, trấn áp thì là nhất tộc, bất quá cái này Ba Linh Cấm tại cái này thần phá chi địa cực kỳ hiếm thấy, lại có thể trấn áp nhất tộc, nếu là thật gặp được, vậy chỉ có thể là tự cầu phúc. Nguyên Kiếm nhàn nhạt mở miệng, gặp bốn phía người hiển nhiên còn có hỏi thăm chi ý, dứt khoát không còn giấu giếm, lại tiếp tục nói. So Ba Linh Cấm còn cường đại hơn cấm chế, liền là một thần kiếp, loại cấm chế này không chỉ có là trấn áp bình thường cường giả, cũng không phải trấn áp nhất tộc, mà là trấn áp phong ấn trong truyền thuyết bất hủ. Này cấm chế chỗ trấn áp người đều là trong truyền thuyết bất hủ, bất quá mọi người yên tâm, loại cấm chế này cũng không phải chúng ta có thể gặp lấy được. Nguyên Kiếm lạnh lạnh cười một tiếng, Nguyên Kiếm huynh sở ngôn những này, khả năng bảo đảm nó thật. Không biết là từ đâu nghe tới, Giang An trầm mặc một lát, nghi ngờ nói, nghe tới ngược lại là một năm một người, nhưng cũng không bài trừ chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Lão Phu từng tại đọa thần tinh ở lại qua một đoạn thời gian, từ nơi đó một người nói lên, thật giả. Ta cũng không dám cam đoan, Nguyên Kiếm một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng, chính là tùy ý qua loa. Có hay không một cái địa phương, là một thần 306 La Phong cái này 10 đạo phong ấn tồn tại trấn áp chi địa. Tiêu Viêm ở một bên, bình tĩnh hỏi. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, bốn phía lập tức yên lặng lại, sau một lúc lâu Nguyên Kiếm nhẹ gật đầu. Hẳn là sẽ có, bất quá chỗ như vậy, chỗ trấn áp chỉ sợ ngươi liền tuyệt không phải là đấu thần chi tu, ít nhất là đạt tới bất hủ, hoặc là chúng ta căn bản là không có cách với tới cảnh giới. Đa tạ Nguyên Kiếm huynh cáo chi có quan hệ phong ấn sự tình, bây giờ chúng ta vẫn là trước một bước phá vỡ nơi đây phong ấn cho thỏa đáng, sớm một bước chư vị thu hoạch được tạo hóa, cũng tốt sớm một bước rời đi. Giang An hít sâu một hơi, hướng về đám người Tiêu Viêm mở miệng. Dựa theo kế hoạch, còn xin Nguyên Kiếm huynh tản ra linh hồn chi lực, ta toàn lực tương trợ tìm tới gần nhất cùng yếu kém nhất chỗ, sau đó liền thoát khỏi ba vị. Giang An nói xong, ánh mắt chính là nhìn về phía Ô Đồ, Tiêu Viêm cùng Khôn Bác. Nguyên Kiếm nhẹ gật đầu, linh hồn chi lực tản ra, mà linh hồn chi lực của hắn cũng vẻn vẹn thánh giai, cùng Tiêu Viêm chuẩn vực giai linh hồn chi lực vẫn là tồn tại chênh lệch cực lớn. Nguyên Kiếm nhẹ gật đầu, linh hồn chi lực bỗng nhiên tản ra, Giang An đồng dạng tản ra linh hồn chi lực, hai người liên thủ dưới, lập tức quét ngang bốn phía tồn tại phong ấn chỗ. Ước chừng nửa nén hương sau, hai người bọn họ thần sắc có chút mỏi mệt, linh hồn chi lực thu sạch về thời điểm, Giang An tay phải nâng lên chỉ hướng trong đó rất nhiều lỗ tròn thứ nhất. Ta hai người linh hồn chi lực liên thủ cũng không có cách nào kéo dài sâu vô cùng chỗ, nhưng có bảy thành đem ta có thể từ nơi này phá vỡ, đây đã là gần nhất con đường. Giang An lời nói xong, Khôn Bác một bước bước đi tới Giang An chỉ lỗ tròn, nhìn kỹ một lúc sau, chính là bấm niệm pháp quyết tính toán. Tiêu Phong huynh, Giang An nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Viêm, ngoại giới phong ấn còn có thể nếm thử, nhưng nơi này phong ấn cường đại vượt qua dự liệu của ta, ta cũng là khó mà phá vỡ. Tiêu Viêm tiến lên mấy bước, mấy người xuyên qua lỗ tròn, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một màn ánh sáng, nhìn xem màn sáng đều là nhíu mày, Tiêu Viêm cũng là lắc đầu. Giang An đang muốn mở miệng, Thích Khách Khôn Bác quay đầu nhìn về phía Ô Đồ. Ô Đồ huynh một kích toàn lực, đánh vào nơi đây, nhớ lấy kinh lực chia làm 9 lần, phân biệt từ càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi 8 cái phương vị, một kích cuối cùng ngừng năm hơi, nghe ta chỉ đang xuất thủ, mới có 7 thành nắm chắc đánh tan này cấm chế. Ô Đồ không nói hai lời, thân thể tới gần, dựa theo Khôn Bác sở ngôn, phân biệt từ 8 cái phương vị tiến hành đả kích, mỗi một quyền ẩn chứa đều là ngũ tinh đấu thần mới có lực lượng cường đại. 8 quyền ứng thanh rơi xuống, cái kia màn sáng lại là bất phi sở động, bất quá khi quyền thứ 8 rơi xuống lúc, Khôn Bác ngón tay vừa bấm, liền chỉ hướng bên trong một cái phương vị. Quyền thứ 9, rơi khôn vị, Ô Đồ dựa theo Khôn Bác sở ngôn, một quyền rơi vào khôn vị, mới vừa rồi còn không nhúc nhích tí nào màn ánh sáng, đúng là ầm vang một tiếng vỡ vụn ra, trong đó lập tức lộ ra một đầu rộng lượng thông đạo. Giang An đứng mũi chịu sào, phía sau là Ô Đồ bọn người, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, vừa mới phóng ra bước chân, nhưng bỗng nhiên hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ bình thường đứng lên. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi này dù sao cũng là lòng đất, tia sáng vô cùng ảm đạm, mọi người đã đi hướng phía trước, duy chỉ có Tiêu Viêm còn tại đằng sau, mà cảm giác như vậy đặc biệt là tại một người thời điểm lộ ra càng mãnh liệt. Chương 3155, cấm chế chỗ sâu. Sau lưng Tiêu Viêm không nhìn thấy chút nào thân ảnh, hắn chuẩn vực giai linh hồn chi lực tùy thời đều là bao trùm lấy chung quanh lớn nhất phạm vi, nhưng ở linh hồn hắn phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ lại lần nữa cảm nhận được một loại phi thường ánh mắt khác thường, phảng phất không biết ở nơi nào nhìn chăm chú lên hắn. Bất quá cảm giác như vậy, cũng là như vừa mới như vậy, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chính là lại biến mất. Tiêu Viêm thần sắc như thường, nhưng nội tâm cảnh giác đã nâng lên tối cao, thậm chí nếu không phải là chạy tới một bước này, nếu như đột nhiên từ bỏ lời nói Tiêu Viêm sẽ rất không cam tâm, không phải hắn sẽ lập tức rời đi nơi đây. Dù sao loại này người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác, mà duy chỉ có mình cảm thấy phía sau có người nhìn chăm chú cảm giác, tại cái này thần bí phong ấn chi địa, không khỏi để cho người ta toàn thân nổi da gà, trong lòng càng là dùng mình, có một loại đặc biệt nhằm vào hắn cảm giác. Giờ này khắc này, tại Giang An bọn người bước vào thông đạo sau, một đường tiếp tục hướng phía trước phi nhanh đồng thời, tại Viêm Hà Tinh bên trên, cái kia nguyên bản tại sứ giả hình chiếu dưới mới có thể nhìn thấy trung tâm hướng về bốn phía lượn lờ vô số khóa sắt, đã thất linh bát toái. Gần như có một phần năm khóa sắt hoàn toàn vỡ nát, còn sót lại cái khác khóa sắt cũng là vô số ở giữa có vỡ vụn dấu hiệu, trên thực tế loại này dấu hiệu cũng không phải là đám người Tiêu Viêm đặt chân nơi đây sau mới như thế, mà là tại toàn bộ Viêm Hà Tinh tất cả hung thú thoát ly phong ấn một cái chớp mắt, nơi này khóa sắt mới chính thức vỡ vụn ra. Dù cho đám người Tiêu Viêm không tiến vào nơi này, nơi đây khóa sắt vẫn như cũ sẽ từ từ vỡ vụn ra, chỉ là vấn đề thời gian. Tại cái kia phong ấn chỗ sâu nhất, thích khách giữ lễ tiết đám người Tiêu Viêm cũng không phải là quá xa khu vực, ở đâu là một mảnh vô biên vô tận tím đen nham tương, tại cái này chỗ sâu nhất ngồi xếp bằng một bóng người, toàn thân hiện lên da ngọc trạch, thân thể bị vô số khóa sắt xuyên qua, về phần trái tim nơi đó càng là một đầu khóa sắt xuyên qua trong đó, mà đây là một đầu màu vàng khóa sắt, bất quá lúc này đầu này khóa sắt tại không có bất luận cái gì động tĩnh dưới cũng là bắt đầu lắc lư. Tinh xảo khuôn mặt cùng lông mi thật dài có chút xúc động, mí mắt đúng là chậm rãi bên trên nhấc, bất quá vẻn vẹn chỉ là mở ra nửa bên đôi mắt, ánh mắt kia hơi có vẻ trống rỗng, không có bao nhiêu thần sắc. Ta cảm thấy, ngươi đã đến, nhưng lại tại nó đôi mắt mở ra đồng dạng trong nháy mắt, mang theo ảnh chỗ khu vực bên trong lại xuất hiện vô số khóa sắt, điên cuồng quán xuyên thân thể của nàng, mặc dù tán loạn một chút, nhưng cái khác phong ấn vẫn như cũ chưa tán, là đủ trèo chống cấm chế, đây chính là trấn áp Riki linh phách phong. Khóa sắt điên cuồng ở tại trong thân thể xuyên qua, lệnh đắc Riki mở ra chầm chậm con mắt, lại lần nữa là một lần nữa khép kín, như thế khóa sắt mới dần dần đình chỉ, mà Riki tựa hồ phảng phất quen thuộc loại chuyện này, nơi buồng tim màu vàng khóa sắt chậm rãi rung động, Riki khí tức đang tại khôi phục. Cùng này đồng thời, tại phiến khu vực này ngoại bộ, bao quanh vô số lít nha lít nhít như tổ ong hang động, tại cái kia một cái nào đó trong huyệt động, tại một mảnh có một mảnh ngăn cách màn ánh sáng bên ngoài, Tiêu Viêm một đoàn người chính lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, chỉ bất quá thời gian không dài, phía trước Giang An bọn người không thể không dừng lại. Bởi vì tại trước mặt bọn họ, xuất hiện một mảnh trắng bệch màn ánh sáng, cái này màn sáng ngăn chặn đám người đường đi. Tầng thứ hai này cấm chế muốn so với lúc trước đường mãnh liệt mấy lần, ta cần thời gian. Khôn Bác tại cái kia màn sáng nhìn sau một lúc lâu, thấp giọng mở miệng. Về phần Tiêu Viêm, sở dĩ có thể giải khai Viêm Hà Tinh bên trên đám hung thú này cấm chế cũng toàn bằng Trạm Lão xuất thủ, Tiêu Viêm đối với cái này cũng không am hiểu, cho nên loại này mạnh hơn cấm chế, Tiêu Viêm hoàn toàn không có cách nào. Mà Tiêu Viêm cũng chưa đi hỏi thăm Trạm Lão. Nếu là hỏi thăm Trạm Lão, muốn mở ra thuật cấm chế này tất nhiên không phải cái gì vấn đề, nhưng ở Tiêu Viêm xem ra, hắn xuất thủ, có lẽ không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Viêm yên lặng đứng ở nơi đó, tinh thần của hắn cực kỳ cảnh giác, càng là tiếp cận cái này phong ấn chỗ sâu, loại cảm giác này càng là mãnh liệt, giờ phút này ánh mắt rơi vào bốn phía, trong cơ thể nguyên khí đã xinh đẹp nhưng vận chuyển, trong tay áo ong chúa càng là ngưng tụ Tiêu Viêm linh hồn ý thức. Chốc lát về sau, Khôn Bác xoa xoa cái trán thấm mồ hôi, hai tay cấp tốc biến ảo, hướng về màn sáng một chỉ, tay phải nâng lên ở giữa càng là xuất hiện một cái la bàn kim đồng hồ cấp tốc chuyển động, mỗi lần dừng lại phương hướng, Khôn Bác chính là một chỉ rơi xuống chỗ xuất hiện tầng tầng như nước gợn gợn sóng. Khi Khôn Bác thứ 9 chỉ rơi xuống sau, màn sáng gợn sóng ba động càng ngày càng nhiều, lẫn nhau răng khắp nơi, tại màn sáng bên trên nhấc lên sóng cả cuồn cuộn. Triển khai toàn lực, chúng ta cùng nhau xuất thủ công kích cái này 9 cái địa phương. Khôn Bác lập tức mở miệng thời điểm, không đợi Ô Đồ xuất thủ. Một bên Giang An hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên ở giữa đã thấy đến tay phải hắn bên trong, thình lình xuất hiện 9 cái cực tốc sinh sôi thân cây, 9 cái thân cây đồng thời chạm đến màn sáng 9 cái điểm, một ngạt âm thanh bên trong, màn sáng lập tức vỡ vụn ra, Giang An thì là sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước. Cùng này đồng thời Giang An thần sắc bỗng nhiên đột nhiên biến đổi, sau đó nhìn về phía màn sáng vỡ vụn sau xuất hiện thông đạo, thần sắc cùng một chỗ biến hóa còn có Khôn Bác, Ô Đồ cùng Nguyên Kiếm, bao quát Tiêu Viêm cũng là hai mắt co rụt lại. Nhìn thấy màn sáng vỡ vụn sau, một cỗ nồng đậm nguyên khí thình lình từ trong đó lan ra. Nguyên khí, thần chi nguyên khí, như thế nồng đậm, nếu là có thể ở đây tu luyện, ta nhất định có nắm chắc đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Nguyên Kiếm động dung, thân thể một bước bước đi, còn lại mấy người cũng là nhanh chóng bước vào trong đó. Tiêu Viêm vẫn tại cuối cùng, nhưng tại bước vào cái này vỡ vụn màn sáng sau thông đạo lúc, liền ngay cả hô hấp của hắn cũng là hơi gấp rút, bởi vì nơi này vách đá tất cả đều là lôi tinh. Với lại cái này lôi tinh bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, đã xa xa vượt qua hắn trên mặt đất bên trên đoạt được. Thậm chí căn bản là không có cách đánh đồng, cái trước chỉ là tồn tại một tia, mà nơi này vách đá thì là có được gần như bão hòa lôi đình chi lực, Nơi đây nguyên khí mặc dù nồng đậm, chúng ta vẫn như cũ còn ở bên ngoài vây, càng là chỗ sâu, cái này nguyên khí càng thêm nồng đậm, sáu đạo màn sáng cấm chế bình thường căn bản vốn không lúc chúng ta có thể mở ra, bây giờ bởi vì bên ngoài cấm chế bị Tiêu Phong huynh chỗ giải, cho nên nơi này cấm chế cũng phạm vi lớn suy yếu, lúc này mới cho chúng ta cơ hội. Bởi vậy, chư vị, nghe ta một lời, lưu ở nơi đây nếu không tiếp tục tiến lên, chư vị chắc chắn hối hận. Giang An nhàn nhạt mở miệng, thanh âm quanh quẩn lúc, hắn bước đầu tiên hướng phía thông đạo chỗ sâu tiếp tục đi đến, đưa lưng về phía đám người lúc, không có người nhìn thấy hắn trong đôi mắt lấp lóe kỳ dị tinh quang, ngoại trừ kích động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại vô cùng chờ mong cùng vô tận điên cuồng. Nguyên kiếm thật sâu hít một hơi, nơi đây ẩn chứa nồng đậm thần chi nguyên khí, thần sắc cũng là lộ ra quả quyết, thẳng đến thông đạo chỗ sâu mà đi, về phần Khôn Bác cùng Ô Đồ hai người, cũng là liếc mắt nhìn nhau về sau, tùy theo nhoáng một cái đuổi theo. Tiêu Viêm một đường trầm mặc, lúc này tay phải của hắn đặt tại trên vách đá, vô số lôi đình tại trong vách đá bắt đầu phun trào, lôi đình chi lực tràn vào hắn trong lôi hải, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, chính là tương đương với ngoại giới hấp thu mấy tháng lâu. Hiểm bên trong cầu phú quý, đáng giá. Tiêu Viêm hai mắt lóe lên, hướng về phía trước phi nhanh, lúc này hắn cảnh giác chi ý không giảm trái lại còn tăng, ánh mắt tùy thời đánh giá quanh mình. Chương 3156, lâm vào nguy cơ. Đám người còn ở lại chỗ này thông đạo gào thét mà đi chốc lát, đột nhiên tại sau cùng Tiêu Viêm, hắn toàn thân lông tơ nổ lên, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử tràn ngập tinh thần của hắn, bên tai càng là hợp thành phiến bén nhọn gào thét phía trên từ phía sau truyền ra. Tiêu Viêm trên thân nguyên khí không chút nào nghi ngờ chế tuôn ra, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, không có chút nào giữ lại triển khai toàn bộ tốc độ, cả người vèo một tiếng liền trực tiếp đuổi kịp phía trước bốn người. Đằng sau có biến, Tiêu Viêm lập tức mở miệng, bước chân không ngừng, tốc độ càng nhanh, giờ phút này những người khác cũng là nghe được đằng sau truyền đến tiếng rít, đều là nhao nhao trên mặt đại biến, đã thấy tại mọi người thâm hậu, bén nhọn tiếng rít sau, là lít nha lít nhít đít lôi mang. Làm sao lại nhiều như vậy? Ô Đồ cũng là cảm giác tê cả da đầu, gào thét một tiếng sau lập tức bước nhanh chân hướng về phía trước điên cuồng phi nhanh, mấy người khác thần sắc cũng là biến hóa phía dưới, hoảng sợ ở giữa nhao nhao triển khai toàn lực. Nhưng đây chỉ có một cái thông đạo, một đầu thẳng tắp thông đạo, không có lối rẽ, giờ phút này hậu phương lôi mang số lượng quá nhiều, bất kỳ người nào bị đuổi kịp, hạ chàng nhất định chết thảm. Mà giờ khắc này bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể điên cuồng liều mạng hướng phía trước. Tại cái này thời khắc nguy cơ, năm người tốc độ không còn có giữ lại, lập tức liền đó có thể thấy được riêng phần mình tiêu chuẩn, nhanh nhất không phải Giang An, mà là Nguyên Kiếm, người này chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, tiếp theo mới là Giang An, linh hồn xuất thể không có nhục thân hạn chế, phi nhanh ở giữa tốc độ chỉ là so Nguyên Kiếm thoáng chậm hơn một chút. Cái thứ ba không phải Ô Đồ cũng không phải Khôn Bác, mà là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tại phương diện tốc độ một dạng am hiểu, với lại Tiêu Viêm có sung túc nguyên khí, hắn tình trạng là trong mọi người cường thịnh nhất, bởi vậy Ô Đồ cùng Khôn Bác đều là khó mà siêu việt, lại thêm đây chỉ là thời gian ngắn bộc phát, nếu là ngoại giới, cùng ngũ tinh đấu thần so sánh tự nhiên vẫn là tồn tại chênh lệch. Tại mọi người toàn lực bạo phát xuống, lập tức đem sau lưng lôi mang xa xa kéo ra một khoảng cách, cái kia bên tai bén nhọn tiếng rít cũng là yếu ớt rất nhiều, nhưng này loại cảm giác nguy cơ vẫn tồn tại như cũ. Một lát sau, phía trước truyền đến Nguyên Kiếm kêu đau một tiếng, nhìn thấy thân hình cuốn ngược, đúng là phun ra một ngụm máu tươi, Giang An bước chân cũng là bỗng nhiên một trận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại mọi người phía trước, giờ phút này thình lình lại xuất hiện một màn ánh sáng, đạo này màn sáng bây giờ gợn sóng chớp động, hiển nhiên là vừa rồi Nguyên Kiếm dựa vào mình thực lực cường đại muốn trực tiếp xông vào, muốn đem nó vọt thẳng mở, nhưng kết cục rõ ràng, hắn đánh giá thấp cái này màn sáng uy lực. Ta cần thời gian một nén nhang, Khôn Bác sắc mặt trắng bệch, trông thấy màn sáng sau lập tức âm thanh mở miệng. Thời gian một nén nhang cũng không cần mở ra cái này màn sáng, bởi vì chúng ta đã chết. Chư vị, không cần tại có chỗ bảo lưu lại, sống chết trước mắt, chúng ta cùng nhau xuất thủ đánh tan cái này màn sáng a. Giang An thần sắc nghiêm túc, ánh mắt tại Tiêu Viêm trên thân quét qua, nghiêm nghị nói ra. Hắn biết được Tiêu Viêm nhất định là che giấu thực lực cùng thủ đoạn, nếu là bình thường cũng được, dù sao hắn cũng biết ở chỗ này ẩn tàng thủ đoạn cùng thực lực ngoại trừ Tiêu Viêm bên ngoài, phần lớn đều là như thế, khó mà vậy chuyện này đi nói cái gì. Dù sao tại thần phạt chi địa hoàn cảnh như vậy bên trong, bạo lộ toàn bộ thủ đoạn không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt không đường thối lui chi địa, bị người biết lại ngấp nghé, như vậy hậu hoạn vô hạn. Nhưng bây giờ sống chết trước mắt, Giang An cũng không chiếu cố được quá nhiều, giờ phút này nghiêm nghị ở giữa, càng là để lộ ra linh hồn xuất thể sau cường đại lực chấn nhiếp. Mà lúc này, mọi người tại trong thông đạo nghe phía sau tiếng rít, từ xa đến gần, thanh âm càng ngày càng chói tai, lại càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên những cái kia lôi mang vừa mới bị kéo ra khoảng cách, giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh bị rút ngắn. Một khi cái kia vô số lôi mang đuổi theo, như vậy chờ đợi đám người liền là một trận hảo kiếp. Nguyên Kiếm hai mắt lộ ra tinh mang, mi tâm của hắn bên trên lập tức từ ba khối lăng phiến biến thành năm khối, tản ra yêu dị quang mang đồng thời, trên tay phải của hắn lập tức xuất hiện lúc trước hắn từng lấy ra qua hồ lô. Tay trái tại hồ lô bên trên một vòng, hắn càng là trực tiếp cắn chót lưỡi một ngụm máu tươi phun ra, lập tức từ cái này hồ lô bên trên bay ra năm đạo hắc ảnh, tại nguyên kiếm gầm nhẹ một tiếng dưới, năm đạo hắc ảnh đúng là nó tản ra chỉ ít tứ tinh đấu thần uy áp, thẳng đến đạo thứ ba màn sáng mà đi. Khôn Bác lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, tay phải nâng lên tại cái trán vỗ mạnh một cái, nó toàn thân chấn động sau, móng ngón tay tăng vọt bảy tấc hóa thành màu đen, giống như 10 chuôi hắc nhật, càng là tại lúc này vạch phá hư không. Mà lúc này, hắn mở miệng vừa hô, từ trong miệng ngay cả nôn chín đạo khác biệt ánh mắt quang mang, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, cộng thêm một thanh con thoi, rõ ràng là chín loại khác biệt thần binh, hóa thành cửu đạo trưởng cầu vồng thẳng đến màn sáng ác mà đi. Về phần Khôn Bác tự thân, thì là hai tay 10 ngón hóa thành lợi trảo, tê rít gào ở giữa tùy theo cùng nhau mà đi. Ô Đồ hai mắt trợn trừng, nó trong mắt thình lình có kim quang trực tiếp bạo phát đi ra, kim quang kia cơ hồ thực chất một dạng, lại nó hai mắt tràn ra sau, hướng hắn toàn bộ mặt bao trùm, cho đến toàn bộ mặt bao trùm, lan tràn đến phần cổ, cơ hồ cái hô hấp ở giữa, bỗng nhiên bao trùm toàn thân. Phàm là lưng màu vàng bao trùm làn da, giờ phút này đều tỏa ra làm người sợ hãi cường hãn khí tức, như ẩn chứa có thể nghịch chuyển thiên địa cường đại nhục thân chi lực. Hiển nhiên cái này Ô Đồ cũng tại nguy cơ thời điểm đã không còn giữ lại, triển khai nó thực lực chân chính, dưới chân bùn đất càng là cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, hóa thành 10 trượng bùn đất cự nhân đồng thời, vẫn như cũ bộc phát ra chướng mắt kim quang. Gầm thét ở giữa, Ô Đồ nện bước nhanh chân, thẳng đến ba đạo màn sáng ầm vang mà đi. Nhìn thấy ba người triển khai toàn lực, Giang Hàn tự nhiên cũng không tại có chỗ giữ lại, linh hồn hắn chi thân đằng sau xuất hiện một cái cự thụ hư ảnh, nhánh cây điên cuồng sinh trưởng, vô số cành từ mặt đất bốn phía lan tràn mà ra, như là từng đầu như độc xà hung hăng đâm về màn sáng. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, hắn bên tai thâm hậu trong thông đạo lôi mang tiếng rít càng thêm rõ ràng, mắt thấy những người khác đã triển khai toàn lực, hắn tự nhiên cũng muốn xuất thủ, bất quá Tiêu Viêm cũng vẫn như cũ chưa từng nghĩ tới muốn để Trạm lão xuất thủ, mà là tay phải vừa nhấc, sấm chớp mưa bão thương bỗng nhiên hiển hiện. Tiêu Viêm cầm trong tay sấm chớp mưa bão thương, trong cơ thể lôi đình điên cuồng rót vào sấm chớp mưa bão thương bên trong, mấy năm này tu luyện, để Tiêu Viêm trong cơ thể từ một phương lôi hải tu luyện đến thập phương lôi hải, lại thêm thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm vận dụng lôi đình lực lượng cũng là cực kỳ hung hãn. Sấm chớp mưa bão thương bộc phát ra suy suy thanh âm, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì nghi trễ, cánh tay đột nhiên vừa nhấc, hung hăng đem sấm chớp mưa bão thương ném mạnh mà ra, toàn bộ trong thông đạo, sấm chớp mưa bão thương ở giữa không trung đúng là hóa thành một đạo cự đại đích lôi mang, mà trông thấy lôi mang chính là khiến cho mọi người tâm thần siết chặt, bất quá lại là nhìn thấy Tiêu Viêm trên thân hiện ra lôi quang, chính là biết được, đây không phải truy kích bọn hắn đích lôi mang. Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, vốn định thi triển vô ý lửa quyền, nhưng nhìn xem mấy đạo người thân ảnh, chính là bỏ đi ý nghĩ này, nếu thật phá mở, hắn cái này một phần lực lượng cũng là nhiều hắn không nhiều. Rầm rầm rầm, cái này ba đạo màn sáng cứ việc độ dày chừng một trượng có thừa, nhưng giờ khắc này ở năm người tầng tầng lớp lớp đấu kỹ phía dưới, liên tục chấp động mấy lần, bỗng nhiên sụp đổ ra, theo màn sáng vỡ vụn, đại lượng thần chi nguyên khí trào lên mà ra, đem năm người bao khỏa. Chương 3157, Nọc Ong Ô Đồ. Cấm chế này trên thực tế là ngoại giới tất cả hung thú cấm chế cũng còn tại, tuyệt sẽ không như thế liền bị tùy tiện mở ra, nhưng hôm nay như bèo trôi không dễ, tại tăng thêm cấm chế này từ nội bộ đã bắt đầu băng liệt, cho nên năm người ở phía trước oanh kích mới vỡ vụn ra. Cùng nó nói nó bị đám người Tiêu Viêm oanh mở, chẳng bằng nói là bản thân tại nội bộ lại bắt đầu sụp đổ, thời cơ như thế mới có thể đem nó đánh nát. Tại màn sáng vỡ vụn đồng thời, ngũ đạo trưởng cầu vồng mau chóng đuổi theo, chỉ là bọn hắn sau khi rời đi trong vòng mấy cái hít thở, cái này màn sáng vỡ vụn địa phương liền lập tức bị lít nha lít nhít đích lôi mang chen chúc mà qua, tiếp tục hướng phía bọn hắn truy kích. Nguy cơ không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, năm người phi nhanh tốc độ không chậm, cũng không đến thời gian một nén nhang sau, tại bọn hắn phía trước thình lình xuất hiện lần nữa màn sáng. Mà lần này xuất hiện màn sáng, lại chừng 10 trượng độ dày, cho dù là năm người một lần nữa cộng đồng oanh kích dưới, cái kia màn sáng chỉ là lắc lư mấy lần liền bỗng nhiên lưng tràn ra lực phản chấn, khiến cho năm người như trước đó nguyên kiếm bình thường lập tức bị đẩy lui cuốn ngược. Nhìn xem hơn 10 trượng độ dày màn ánh sáng, Giang An hít sâu một hơi, nguyên kiếm hai mắt hàn mang phun trào, Khôn Bác cũng là hô hấp dồn dập, nghiêm nghị mở miệng. Đằng sau còn không biết có bao nhiêu dạng này phong ấn, nhưng bây giờ dạng này cấm chế màn sáng, ta cần chỉ ít một cái giờ đồng hồ. Ô Đồ nhìn chòng chọc vào màn sáng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng thông đạo, lại nhìn một chút đám người. Thời gian cấp bách, Ô nào đó nói ra suy nghĩ của mình. Ta có nắm chắc có thể tại tam thập hơi thở bên trong oanh mở cấm chế này màn sáng, nhưng thi triển này đấu kỹ sau Ô nào đó sẽ trả giá rất lớn, một thời ba khắc khó khôi phục, đừng nói đi thu hoạch được tạo hóa, sợ là một khi suy yếu, rất có thể táng thân nơi đây. Ô huynh cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi phá vỡ cấm chế này màn sáng, Giang mỗ thể, tất nhiên sẽ thủ hộ an toàn của ngươi. Giang An nghe xong Ô Đồ lời nói, quả quyết mở miệng. Ô huynh cứ việc xuất thủ liền là, Nguyên mỗ cam đoan an toàn của ngươi. Nguyên Kiếm trầm giọng nói ra, Khôn Bác cũng ở bên cạnh nhẹ gật đầu, chỉ ít ba người này nội tâm suy nghĩ như thế nào, mặt ngoài là không lộ mảy may. Hắc hắc, chư vị chẳng lẽ khi Ô mỗ là ba tuổi đứa trẻ. Loại này cam đoan Ô nào đó đời này đối với người nói qua không thua 10 lần, mỗi lần ngay cả Ô nào đó chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Ta có thể xuất thủ, nhưng ta cần thôn vệ hấp thu các người bên trong một cái người hơn phân nửa huyết nhục chi lực, như thế mới có thể để cho ta tại oanh mở này màn sáng sau, sẽ không ảnh hưởng tự thân, bất quá các người cũng có thể yên tâm, bị Ô nào đó thôn vệ huyết nhục sau sẽ không tử vong, sẽ chỉ nguyên khí tổn hao nhiều, thay thế Ô nào đó suy yếu mà thôi. Ô Đồ lời nói ở giữa, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Tiêu Viêm trên thân, cái kia trong mắt không tránh cùng dữ tợn, không có chút nào che giấu. Này trong thông đạo tiếng rít càng ngày càng rõ ràng, đám kia lôi mang đã cách không xa. Tại Ô Đồ nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, Nguyên Kiếm bỗng nhiên cũng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân, Khôn Bác cũng là như thế, liền ngay cả Giang An cũng là tại nghi chế một cái sau, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Phong huynh, thực lực ngươi yếu nhất, không bằng hy sinh chính mình thành toàn chúng ta, dạng này còn có thu hoạch được tạo hóa khả năng, ngươi yên tâm, Ô con nào đó lấy trên người ngươi chín thành huyết nhục chi lực, sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh của ngươi liền là. Ô Đồ nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt hắn vốn là có vết sẹo, giờ phút này cười một tiếng, lộ ra càng dữ tợn lành lạnh. A, xem ra ngươi nhận định ta là nơi này yếu nhất người. Tiêu Viêm nhìn về phía Ô Đồ, chậm rãi nói ra. Ô Đồ nhe răng cười, không nói gì, mà thân hình thoát một cái, thẳng đến Tiêu Viêm. Nguyên Kiếm trong trầm mặc lui lại một bước, không tham dự việc này, Khôn Bác hai mắt lóe lên cũng là như thế cho rằng, Giang An trên mặt lộ ra do dự, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, cũng không có ngăn cản, nhưng cũng không có nhắc nhở Ô Đồ Tiêu Viêm có tam sắc nguyên thạch. Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, cơ hồ tại Ô Đồ cất bước đi tới một cái chớp mắt, đôi mắt của hắn vòng ánh sáng lưu chuyển, nhất thời, toàn bộ mờ tối trong thông đạo, quang mang đột nhiên lóe lên, Ô Đồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, linh hồn cùng nhục thể bỗng nhiên giá không, bất quá vẻn vẹn chỉ là 10 hơi thời gian. Nhưng cái này 10 hơi thời gian bên trong, Tiêu Viêm đã xen lẫn bất diệt chi hỏa nắm đấm rơi vào Ô Đồ lồng ngực, một quyền rơi xuống, Ô Đồ lúc này liền là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp bắn ngược. 10 hơi về sau, Ô Đồ lúc này mới lấy lại tinh thần, đừng nói là hắn, liền ngay cả Ô Đồ sau lưng Giang An mấy người, vừa mới toàn bộ lâm vào một cái trạng thái quỷ dị, đều là sắc mặt hoảng sợ, Ô Đồ cảm giác một cỗ hỏa diễm đốt tâm, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Viêm thần sắc lạnh lùng, tại trong ánh mắt của hắn còn muốn một tia trào phúng cùng sát cơ. Ô Đồ nhe răng cười, có thể coi là hắn không có phát hiện, tại Tiêu Viêm nắm đấm đụng vào chốc lát, có một đạo hồng ảnh nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả Giang An mấy người cũng đều chưa từng phát giác. Tạp trùng, đã sớm biết ngươi ẩn giấu đi thủ đoạn. Ân, Ô Đồ phóng ra một bước, bỗng nhiên thần sắc đại biến, hắn cổ tay phải bên trên, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen thối giữa chi điểm, như bị đồ vật gì đốt một cái. Đây là cái gì? A, Ô Đồ vừa rồi câu nói kia vừa mới nói ra miệng, cánh tay phải của hắn thủ đoạn cái kia thối giữa chi điểm lấy cực nhanh tốc độ bỗng nhiên lan tràn đến hắn toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt nó cánh tay phải trở thành một vũng máu. Đến từ ong độc, không chỉ có là phá hủy Ô Đồ huyết nhục thân thể, cùng này đồng thời trong cơ thể còn nhiễm lên bất diệt chi hỏa hỏa độc, còn tại ăn mòn hắn nguyên khí, khiến cho cánh tay mất đi sau, càng làm cho Ô Đồ thực lực chợt hạ xuống. Biến cố như vậy phát sinh quá nhanh, cho tới Giang An bọn người cơ hồ vừa mới phát giác được một màn này, bên tai liền truyền đến cái kia Ô Đồ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn tại lối đi này bên trong. Cái kia gào thảm thanh âm cơ hồ lộ ra một cỗ tâm thần vặn vẹo, thảm thiết ở giữa Ô Đồ trên mặt gân xanh cổ động, hai mắt trong nháy mắt phần vện tia máu, lấy thực lực của hắn cùng định lực, có thể làm cho hắn thất thố như vậy kêu thảm, có thể thấy được hắn giờ phút này tiếp nhận đau đớn, đã siêu việt hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Giang An thần sắc đại biến, vội vàng tới gần Ô Đồ, tại hắn cất bước đi tới một cái chớp mắt, một cỗ mùi máu tươi phát ra mở ra, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, tuyệt đối không thể đi đụng vào Ô Đồ trên thân hòa tan huyết thủy, bằng không mà nói, chính hắn cũng sẽ có phiền phức. Nghi trễ ở giữa, đã thấy Ô Đồ chẳng những cánh tay phải mất đi, hắn gần phân nửa thân thể cũng là như dòng nước trôi, lộ ra xương cốt cũng đều trở thành chất lỏng. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế Ô Đồ hướng Tiêu Viêm xuất thủ đến hiện tại, hết thảy mới 10 cái thời gian hô hấp, cái này Ô Đồ cũng may là ngũ tinh đấu thần, đối mặt độc này phong kịch độc, lập tức từ trong nạp giới lấy ra 7-8 cái bình thuốc, liên tiếp nuốt vào 7-8 khỏa giải độc đan. Chỉ là mặc cho hắn nuốt vào bao nhiêu giải độc đan, đều không thể ngăn cản độc tố lan tràn, nó hai chân run lên, thình lình ngay cả hai chân đều hóa thành nước mù, cả người bịch một tiếng ngã xuống huyết thủy ở trong, nhìn qua cực kỳ chật vật đồng thời, càng có một cỗ thê thảm chi ý. Dù sao cũng là ngũ tinh đấu thần, hơn phân nửa thân thể đều hóa tan, thực lực chợt hạ xuống đồng thời, hắn miễn cưỡng nâng lên tay trái, hung hăng vỗ cái trán, Ô Đồ phát ra kinh thiên gào thét, toàn thân thực lực bộc phát, ngạnh sinh sinh tại toàn thân sắp hòa tan lúc, linh hồn từ trong cơ thể tránh thoát mà ra. Chương 3158, đều bằng bản sự. Cơ hồ ngay tại ô đồ linh hồn xuất thể đồng thời, hắn lưu lại gần phân nửa thân thể cũng là ngã xuống, trong chớp mắt hoàn toàn hóa thành một bãi nước ngủ, chỉ là nó linh hồn ảm đạm, nổi bồng bềnh giữa không trung, run lẩy bẩy sau khi, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, càng có oán độc cùng khó có thể tin. Đáng tiếc, nếu là ngươi sớm một chút quả quyết từ bỏ nhục thân linh hồn ly thể, có lẽ thực lực còn có thể nhiều giữ lại một chút. Tiêu Viêm nhãn bên trong mỉa mai chi ý tán đi, đôi mắt trở lại thâm thúy, bình thản nói ra. Cùng nó nói chuyện lúc, tại Tiêu Viêm trên bờ vai nằm sấp một cái thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp ong độc cánh có chút rung động, phát ra nhẹ nhàng ông minh chi thanh, cái đuôi bên trên gai độc đã thu hồi, mà vẻn vẹn vù vù âm thanh cũng là để Giang An bọn người sắc mặt ngưng trọng. Giang An nhìn xem Tiêu Viêm, hắn là trong mọi người đối Tiêu Viêm để ý nhất người, nhưng ở ý trình độ cũng vẻn vẹn chỉ là đem Tiêu Viêm trở thành cùng mình ngang nhau thân phận mà thôi. Bất quá nó bí thuật linh hồn xuất thể sau, thực lực thời gian ngắn gia tăng, khiến cho hắn đối Tiêu Viêm coi trọng trình độ thoáng thấp xuống một chút. Hắn vẫn cảm thấy Tiêu Viêm cho dù có một chút uy hiếp, cũng chủ yếu là Viêm Ngạc Kim tinh thú cùng ngắn ngủi khống chế thủ đoạn, có lẽ còn có một số chỗ thần bí, nhưng ở hắn xem ra, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy thủ đoạn cũng chỉ là trò xiếc mà thôi. Nhưng cho đến bây giờ, hắn mới rung động phát hiện, mình thật to đánh giá thấp Tiêu Viêm kinh khủng, ngoại trừ cường đại khống chế thủ đoạn bên ngoài, Tiêu Viêm cũng chưa từng vận dụng Tam Sắc Nguyên Thạch, đối phương chỉ là lấy ra một cái mới sủng thú, liền có thể đem nhục thể chi lực cực kỳ cường hãn ô đồ độc thành kinh khủng như vậy bộ dáng. Nơi này theo nói cùng ô đồ chủ quan có quan hệ, Tiêu Viêm cử động gần như là đánh lén, nhưng ở cái này mạnh được yếu thua cực kỳ tàn khốc thần phạt chi địa, vô luận Tiêu Viêm lấy loại kia phương thức thủ thắng, cũng sẽ không có người đi nói mảy may, dù sao. Ô đồ lại ra tay trước đó, bọn hắn căn bản là thuộc về ngầm thừa nhận. Người này thực lực nhìn như bình thường, nhưng một thân thần bí khó lường, thủ đoạn rất nhiều, không chỉ có thể phá tan cấm chế, càng trước có Viêm Ngạc Kim tinh thú, sau có loại độc này phong. Thậm chí hắn nếu là muốn, đoán chừng cái này Viêm Hà tinh bây giờ tất cả hung thú, sợ là có không ít cũng có thể bị nó điều khiển, người này không phải là thánh thú làm. Giang An thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tâm thần hiện ra ý nghĩ này đồng thời, hắn ôm quyền hướng phía Tiêu Viêm cúi đầu. Nhưng Giang An chỗ đó biết được, cái này Viêm Ngạc Kim tinh thú cũng là trùng hợp, về phần độc này phong, càng chỉ là từ một cái vô danh tiểu tốt trong tay cướp tới thôi, những thủ đoạn này tại Tiêu Viêm trong ý thức, căn bản cũng không thuộc về thủ đoạn. Tiêu Phong huynh ẩn tàng thật sâu, để Giang Mỗ trước đó một trận suy đoán, không nghĩ tới Tiêu Phong huynh lại hội thần phạt chi địa bên trong cực kỳ hiếm thấy thánh thú làm. Giang An cười miễn cưỡng trầm giọng mở miệng, một bên ô đồ linh hồn thì là sắc mặt khó xử, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm trong mắt tuy có oán độc, nhưng giờ phút này cũng là cũng không dám lại biểu lộ ra. Hắn biết được cái gì là thánh thú làm, đó là một loại có thể điều khiển hung thú đặc sắc tồn tại, linh hồn có thể cùng hung thú kết hợp, mà đám thánh thú này làm thực lực có lẽ không cường, nhưng là mỗi một cái thánh thú làm bên người đều sẽ tồn tại rất nhiều vô cùng cường đại hung thú, lại đám hung thú này đều là cam tâm tình nguyện đi theo, thậm chí có thể liều lĩnh lấy mệnh đi đọ sức. Nguyên kiếm chằm chằm vào Tiêu Viêm trên bờ vai ong độc, sắc mặt cũng là ngưng trọng, nội tâm của hắn lúc này cũng là cực kỳ chấn động, phải biết, liền xem như hắn tự hỏi muốn đem ô đồ trọng thương như thế, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, tuyệt không thể làm đến dễ dàng như thế. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt phát sinh sự tình, mặc kệ Tiêu Viêm thực lực như thế nào, một màn này quá trình lại như thế nào, chỉ nhìn kết quả, Tiêu Viêm kinh người chỗ đã để Nguyên Kiếm sinh ra lòng kiêng kỵ. Giờ khắc này coi như Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là một cái tam tinh đấu thần, nhưng tất cả mọi người trong mắt, hắn không thể nghi ngờ đã trở thành một cái là đủ làm bọn hắn đều coi trọng lại kiêng kỵ cường giả. Cũng chỉ có giờ khắc này, Tiêu Viêm mới chính thức bị mấy cái này lão quái từ nội tâm bên trong tán thành, mới vừa có tư cách nói chuyện cùng bọn họ bàn điều kiện. Thật là bá đạo độc tố, cái này tốc độ kinh người, Tiêu Phong huynh con này ong độc khôn bác biết được thiên địa rất nhiều hung thú, nhưng chưa từng nghe qua, cho dù thượng cổ thập đại hung trùng bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai quái tai cùng thanh phù mới có thể bế mỹ. Tiêu Phong huynh thủ đoạn rất nhiều, sợ là cho dù bây giờ còn có không ít ẩn tàng. Khôn bác hai mắt nheo lại, che đậy trong mắt hơn phân nửa quang mang, khiến người khó mà thấy rõ nó mục đích, lời nói ở giữa cũng là ẩn ẩn lộ ra cẩn thận. Ẩn giấu thực lực, chỉ sợ không chỉ là Tiếu Mỗ một người a. Tiêu Viêm ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, vung tay áo bào, trên bờ vai ong độc chính là trong nháy mắt biến mất. Khôn bác há miệng còn muốn nói nữa cái gì, đột nhiên trong thông đạo, lôi mang tiếng oanh minh trở nên dị thường chi đại, gần như bén nhọn thanh âm gào thét ở giữa tựa như không đến 10 trượng, thình lình xuất hiện lít nha lít nhít đích lôi mang, bọn chúng tốc độ cực nhanh, giờ phút này đánh thẳng tới, hoàn toàn phong kín đám người hết thảy đường lui. Khôn bác thần sắc biến đổi, một bên Nguyên Kiếm cùng Giang An cũng là hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, duy chỉ có ô đồ, cứ việc run lẩy bẩy, nhưng trong mắt cũng lộ ra điên cuồng, tâm hắn biết mình bây giờ trạng thái, sợ là rất khó chạy ra nơi này, nếu có thể mắt thấy mọi người cùng nhau chết, cũng coi như có người chôn cùng, chỉ là có thể chết cam tâm một chút. Trong lúc nguy cấp này, Tiêu Viêm đúng là vò thẳng ra, mà phương hướng, chính là lôi mang truyền đến địa phương, tất cả mọi người hai mắt co rụt lại, nhìn xem Tiêu Viêm muốn chết đồng dạng hành vi, không biết Tiêu Viêm đang suy tư điều gì. Khôn Bác hai mắt nheo lại, thủ ấn biến ảo liên tục đánh ra 7 lần thủ ấn, nhất thời thân hình đúng là tầng 7 trùng điệp, nguyên kiếm ánh mắt đồng dạng lóe lên, nội tâm không biết suy tư cái gì, oanh minh tiếng rít cũng như ở bên tai, tại lôi mang gào thét mà đến trong nháy mắt, đảo mắt liền đem đám người toàn bộ bao phủ. Mà duy chỉ có Tiêu Viêm thanh âm lại là biến mất không thấy, bọn hắn cũng không biết, Tiêu Viêm liền đứng tại hắc ám cách đó không xa, nhưng lôi mang tại trải qua Tiêu Viêm bên cạnh thời điểm, vậy mà không nhìn thẳng Tiêu Viêm. Về phần vì sao, Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, hắn chỉ là suy đoán, nhưng không ngờ tới, vậy mà thật sự là như thế. Những này lôi mang đã sinh ra linh trí, nhưng chúng nó cũng sẽ không công kích đồng loại, mà Tiêu Viêm chính là mượn nhờ lôi hải chi lực, tạm thời ở giữa trở thành đồng loại của bọn nó, dùng cái này man thiên quá hải. Đương nhiên, cũng may là Tiêu Viêm ở trên mặt đất thời điểm liền là thông qua hấp thu lôi tinh bên trong lôi đình chi lực đến để thăng lôi hải, mà Tiêu Viêm đem chính mình thập phương lôi hải phóng thích bao bọc thời điểm, hắn chính là trở thành lôi mang đồng loại. Tiêu Viêm biến mất đồng thời, đám người cũng không tốt qua, nguyên kiếm bộ dáng đại biến, thoạt nhìn liền như là vô số ảnh tử tạo thành hắc vụ, sinh sinh xông vào trong cấm chế, không biết lấy loại phương thức nào đúng là biến mất tại màn sáng phía trên. Tiêu Viêm thấy được Khôn Bác cùng nguyên kiếm cử động, biết được mình phán đoán không có sai, mỗi người đều riêng phần mình bảo lưu lại thủ đoạn, sở dĩ kéo dài, không ở ngoài là hy vọng nhiều tạo thành một chút tử thương, chết nhiều một cái này tạo hóa liền thiếu một người chia cắt. Như thế cũng tốt, về sau liền đều bằng bản sự. Tiêu Viêm trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, chương 3159, ô đồ âm mưu. Đám người đều mang tâm tư, điểm này Tiêu Viêm tự nhiên có thành này phủ, đối với cái này cũng là nhìn rõ ràng, Tiêu Viêm cả đời kinh lịch vô số hung hiểm, lục đục với nhau sự tình gặp rất nhiều, cô nhi cùng với những cái khác mấy người cùng một chỗ, ngoại trừ lời nói không nhiều tương đối điệu thấp bên ngoài, ở tâm cơ bên trên cũng là lực lượng ngang nhau. Giờ phút này mắt thấy Khôn Bác cùng nguyên kiếm lọt vào màn sáng bên trong biến mất. Chỉ có Giang An thì là thân ảnh bị lít nha lít nhít đích lôi mang bao phủ, thấy không rõ lắm, không biết cụ thể như thế nào. Nhưng Tiêu Viêm lại là đã nhận ra mất đi nhục thân ô đồ, lại cũng là tại lôi mang tiếp cận dưới, không biết lấy phương thức gì toàn bộ linh hồn tiêu tán ra, lấy Tiêu Viêm linh hồn chi lực điều tra, đúng là không cách nào tìm tới nó linh hồn. Mấy người kia, mỗi một cái đều không thể xem thường, cho dù là ô đồ đã mất đi nhục thân cũng là như thế, dù sao bọn hắn mỗi một cái đều là sinh tồn ở thần phạt chi địa ngũ tinh đấu thần. Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng lôi mang sẽ công kích hắn, bởi vì lôi đình cùng hỏa diễm đều thuộc về Tiêu Viêm bản nguyên lực lượng, cái này tràn ngập lôi đình địa phương, đối với Tiêu Viêm tới nói, là một cái cực kỳ có lợi chi địa. Thời gian trôi qua, ước chừng một nén nhang sau, một tiếng kịch liệt oanh minh quanh quẩn, màn sáng lập tức bị những này lôi mang trực tiếp va chạm sụp đổ ra. Màn sáng sụp đổ thời điểm, lệnh như là tìm được chỗ tháo nước một dạng, cùng nhau tràn vào, dần dần biến mất đi xa. Trong thông đạo, giờ phút này lôi mang đi xa sau, đã thấy tới trên mặt đất chui ra một viên xanh lá chồi non, cái này chồi non xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức liền cấp tốc sinh trưởng, đảo mắt liền hóa thành một viên là đủ trèo chống thông đạo đại thụ, mà trên cành cây có một cái gương mặt, mà gương mặt này, đương nhiên đó là Giang An. Theo đại thụ xuất hiện, thân cây từ giữa đó vỡ ra, Giang An từ khe hở bên trong đi tới, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, đứng ở nơi đó nhìn một chút về sau, thần sắc cực kỳ âm trầm. Mà liền tại lúc này, thân cây trong cái khe, ô đồ linh hồn từ trong đó chậm rãi phiêu đãng mà ra. Đa tạ Giang huynh tương trợ, các loại ô nào đó an toàn sau khi trở về, nhất định dâng lên đại lễ, đã tạ Giang huynh ân cứu mạng. Ô đồ thần sắc lộ ra lòng còn sợ hãi chi ý, nhìn một chút lôi mang đi xa phương hướng, thấp giọng mở miệng. Ô đồ huynh không cần phải khách khí, dù sao việc này cũng là Giang mỗ mời ngươi đến, có năng lực bảo hộ tự nhiên nghĩa bất dung từ. Không biết ô đồ huynh tiếp xuống có tính toán gì không? Giang An lắc đầu, trầm giọng mở miệng thời điểm trong mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía ô đồ. Nguyên kiếm huynh cùng Khôn Bác huynh đều riêng phần mình có thủ đoạn thu hoạch được tạo hóa, Giang huynh linh hồn xuất thể bí thuật càng có này cây dung hợp, cảm giác sinh cơ kéo dài đến cơ hồ có thể bất tử bất diệt trình độ, cho dù là cái kia Tiêu Phong cũng khó có thể dung chuyển, sợ lúc này hắn đã sớm đi xa tìm kiếm tạo hóa. Ô đồ sắc mặt trắng bệch, cười khổ mở miệng lúc, ánh mắt tại bốn phía đảo qua về sau, rơi vào Giang An trên thân. Ô con nào đó còn lại linh hồn chỗ, tâm cho ý lạnh. Bây giờ chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, mong rằng Giang huynh thành toàn. Ô đồ thuyết pháp hợp tình lý, dù sao đổi thành những người khác nếu là như hắn như vậy tình cảnh, cũng đầu tiên sẽ xem xét đến sinh mệnh, mà không phải tạo hóa. Giang An hai mắt lóe lên, cẩn thận nhìn xem ô đồ, bỗng nhiên cười lạnh. Ô đồ nhìn xem Giang An trên mặt lộ ra tiếu dung, tâm thần chấn động, linh hồn theo bản năng lui về sau lui, trên mặt trước gạt ra một tia gượng cười, hướng phía Giang An ôm quyền. Còn xin Giang An huynh để cho ta trở về, ô nào đó tất có hậu báo. Ô đồ, Giang An tiếu dung càng tăng lên, trong bóng tối, Giang An trong mắt lại là hiện ra cực đoan lạnh lùng quang mang. Người ta nhận biết nhiều năm, trong truyền thuyết người từng tại sứ giả truy sát dưới không chết, việc này rất nhiều người không tin, nhưng... Ta tin, ô đồ con mắt có chút co rụt lại, đối với Giang An đột nhiên lời nói, thân sắc của hắn lập tức ngưng trọng lên, giờ phút này hai người đều không có chú ý tới, tại bọn hắn không xa trong thông đạo, Tiêu Viêm đứng lặng trong bóng đêm, nhưng đối với hai người bọn họ lời nói lại là nghe rõ ràng. Người sớm nhất khiêu khích Tiêu Phong, là tướng phán đoán ta cùng Tiêu Phong chi quan hệ giữa, cũng là vì nói cho những người khác, người ta cũng không phải là thâm giao, cái này có thể chế tạo người cùng người bên ngoài liên thủ cơ hội khả năng. Sau đó người quan sát, cuối cùng lựa chọn xuất thủ, bất quá người cũng không có nghĩ đến có thể tại Tiêu Phong huynh trong tay thụ như thế thương thế, trong mắt của ta, cho dù là người thôn phệ Tiêu Phong huynh huyết nhục, coi như anh mở màn sáng, cũng sẽ giả ra hư nhược bộ dáng, dùng cái này để đạt tới người mục đích thực sự. Cũng chính là, rời đi nơi này, Giang An chậm rãi mở miệng, hắn mỗi một câu nói ra, đều để ô đồ thần sắc khó coi mấy phần. Giang huynh phân tích không có chút nào căn cứ, ô nào đó đã đáp ứng tới đây, tự nhiên là vì thu hoạch được tạo hóa, há có thể là tạo hóa còn không có thu hoạch được liền một mình rời đi, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ô nào đó có thể nào buông tha chuyện tốt bực này. Ô đồ lập tức đều là, sợ Giang An hiểu lầm. Bị sứ giả truy sát cảm giác, như thế nào? Giang An không để ý đến ô đồ, mà là đột nhiên sâu kín mở miệng. Cũng hoặc là nói, tại bị sứ giả lưu lại lạc ấn sau, trở thành một ít sứ giả tại một chút trên hành tinh tai mắt, người cảm giác như thế nào? Ô đồ biến sắc, nhưng là dáng chống đỡ chấn định. Giang huynh sở môn có ý tứ gì, ô nào đó có chút không hiểu. Ô đồ hai mắt lóe lên, giờ phút này trên mặt đem chấn kinh đè xuống, mà là giả trang ra một bộ không biết nguyên cớ bộ dáng. Người muốn ly khai, là vì đem chuyện nơi đây bẩm báo chủ tử của ngươi. Mà bẩm báo phương pháp chỉ có một cái kia chính là đốt cháy một bộ phân thân chi lực. Không khéo chính là, Giang mỗ cùng cái này linh thụ dung hợp sau, thu được này cây một chút thiên phú, có thể trực tiếp xuyên thủng chân thân vẫn là bản tôn, tại ô đồ huynh nơi này Giang mỗ chém ra một bộ rất tiếp cận bản tôn phân thân. Vô luận huyết nhục còn có linh hồn, cơ hồ không có quá lớn khác biệt, nhưng phân thân vẫn như cũ là phân thân, ngươi muốn rời khỏi nơi này ở bên ngoài dùng mấy ngày thời gian bố trí trận pháp. Lấy phân thân thiêu đốt chi lực để sứ giả có thể cảm nhận được người phân thân tử vong trước ký ức. Cũng chính là người tới đây sau phát sinh hết thảy ký ức. Mà người nơi này cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng, ta ngẫm lại. Chủ tử của ngươi hẳn là hứa hẹn qua ngươi, nếu là phát hiện cái gì trọng đại sự tình, hắn có thể cân nhắc để ngươi trùng hoạch cơ hội tự do. Giang An bình tĩnh mở miệng, nói lên tự do hai chữ thời điểm, hắn tâm cũng là siết chặt, hóa thành thật sâu nhói nhói. Ô đồ lại che giấu, cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế, tâm tình chập chờn lúc trong mắt của hắn tỏa ra kịch liệt u quang. Giang huynh thật sự là thông minh hơn người, đã nhìn ra, ô nào đó cũng không còn giấu giếm, không qua sông huynh biết được như thế kỹ càng, chỉ sợ. Cũng là sứ giả tai mắt thứ nhất a. Ô đồ nhìn chòng chọc vào Giang An, nội tâm cực kỳ rung động, đây là trong lòng của hắn lớn nhất bí ẩn, tự hỏi chưa hề cùng bất luận kẻ nào nói về, nhưng không có nghĩ đến lưng Giang An một câu nói toạc ra. Cái này khiến hắn tâm thần có chút chấn động, một đoạn chôn ở hắn ký ức chỗ sâu bí mật, không khỏi nổi lên. Đó là tại mấy trăm năm trước, tại một sứ giả truy sát dưới, hắn đã trải qua mấy lần sinh tử, nếu không có đối phương không có muốn thật giết hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bỏ mình,